đằng sau hắn dù cho tiền đến, cũng là dê đợi làm thịt, nhất định bị ta giết chết. Cổ Hạ Phong, Tiễn Hâm, Tào Thu Thủy, cảnh giới đều không đủ, khó có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Dương Kham không vội không chậm đấy, lại né qua Đồng Lệ đâm tới màu xanh cái rùi, cũng thò tay hướng phía Đồng Lệ một ngón tay. Trôi nổi tại đỉnh đầu hắn đỏ thấm thủy tinh cầu, nội bộ một cái địa hỏa tinh tuyến, hóa thành một bó sáng lạn ánh lửa, bắn tới Đồng Lệ cái trán. Cái kia địa hỏa tinh tuyến, là gắn lên hỏa diễm lực lượng chân lý, giữ dằn và sắc bén. Đồng Lệ sắc mặt biến đổi lớn, bệ bộn dùng cái tay còn lại kiềm giữ xương thú tấm chắn, đi ngăn cản. Địa hỏa tinh tuyến hư không biến ảo phương hướng, thoáng cuốn một chút, theo Đồng Lệ vai trái xuyên qua. Đồng Lệ vai trái không chỉ bị xuyên thấu huyết nục, còn thiêu đốt ra vỏ quýt ngọn lửa. Nàng bị đau hô nhỏ một tiếng, diễm lệ trên mặt của tràn đầy phẫn nộ. Đồng Bách Kiếp huy động màu đen đầu búa, đập ầm ầm hướng Dương Kham, lại bị hắn tiện tay lôi kéo ra tới một cái hỏa diễm suối sông ngăn cản xuống. Dương Kham sau lùi lại mấy bước, cùng cái kia hai huynh muội kéo dài khoảng cách, giống như biết rõ Đồng gia hai huynh muội này chẳng những thiên phú kinh người, mà lại toàn bộ đều am hiểu cận thân chiến đấu. Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ triệu hoán đi ra thú hồn, hư không gầm thét, vẫn còn bị tàn hồn phiên trung phi ra tàn hồn kiểm chế lấy. Tàn hồn phiên bên trong tàn hồn, đem đoán niệm cùng bạo ngược khí tức tràn ngập ở trên trời, tựa hồ có thể ẩn ẩn mê hoặc đầu kia màu xám cự lang cùng hắc phượng linh trí. Đồng gia huynh muội dần dần cảm giác được, bọn hắn cùng thú hồn linh hồn liên hệ đều trở nên có chút phiêu hốt. Mỗi khi bọn hắn ý đồ vận dụng thú hồn đi công kích Dương Kham lúc, phần đông bị lưu kiện ngự động tàn hồn liền cùng nhau tiến lên, phóng xuất ra mặt trái cảm xúc, ảnh hưởng thú hồn cùng bọn họ gian cảm ứng. Đã sớm nhìn ra trốn núp trong bóng tối, không ngừng tình lình ám toán lưu kiện, mới là hạn chế Đồng gia huynh muội thú hồn uy lực nhất thiên. Hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhìn thẳng lưu kiện. Mục Hàn, giúp chúng ta một tay. Bên kia, Phùng Ánh vẫn còn la hét, muốn Nhiếp Thiên giành tay, đi trợ giúp nàng và Tần Yên. Tiên Thiên cảnh hậu kỳ Tần Yên, cùng trung kỳ Phùng Ánh, đối mặt hai cái đối thủ, đều là Viêm Thần Điện Tiên Thiên hậu kỳ người, hai người kia hợp lực dưới, cũng nhấc lên ngọn lửa kinh người lưới ánh sáng. Dây đặc hỏa diễm lưới ánh sáng, không ngừng mà co giúp lại để cho Tần Yên cùng Phùng Ánh phạm vi hoạt động trở nên càng ngày càng nhỏ. Cho rằng giết mấy người chúng ta, có thể nắm vững thắng lợi rồi, cũng quá ngây thơ buồn cười. Dương Kham cười ha ha, mà ngay cả Viêm Thần Điện hai người khác nghĩ cách đều không để ý kỵ, thẳng thắn nói, từng cái tông môn đều chỉ hội sẽ coi trọng ái mộ tài bồi hạt giống, duy có hạt giống chết sống mới là mấu chốt. Bị các ngươi giết những phế vật kia, chúng ta Viêm Thần Điện còn nhiều, rất nhiều, đã chết liền chết rồi, không có gì lớn đấy. Chỉ cần ta đem bọn ngươi bách chiến vực bồi dưỡng những này hạt giống, nguyên một đám chém giết, sở hữu thương vong cũng có thể đền bù. Hắn theo lời hạt giống, chỉ chính là hắn bản thân, còn có ưu linh phủ lưu kiện, tăng thêm Đồng Lệ, Cổ Hạ Phong, Tiễn Hâm bọn người. Từng cái cường đại luyện khí sĩ tông môn, đều chọn lựa thiên phú xuất chúng, tâm tính cứng cỏi người, coi là hạt giống đến trọng điểm tài bồi. Trong tông môn cao cấp linh quyết, linh khí, đan dược, toàn bộ đều hướng phía hạt giống nghiêng. Hạt giống bị những tông môn kia coi là thành lập trụ cột vững vàng, trong đó nhất chắc tuyển người, còn có thể được tôn sùng tuyển ra đến trở thành tông môn người trưởng đà. Dương Kham, tự là bị Viêm Thần Điện khâm định đấy, một quả là tối trọng yếu nhất hạt giống. Hắn và Đường Dương hai người, tức thì bị Hạ Nghệ trở thành, có thể chân tránh kế thừa hắn Viêm Thần Điện ý liễu bắt thiên kiêu. Cũng là bởi vì như thế, chiến lược của hắn, tài năng vượt xa thông thường tiên thiên cảnh hậu kỳ người. Hạt giống không ngừng lấy ngôi sao nhấp nháy chớp động, truy kích Vũ Linh phủ lưu kiện nhất thiên, sắc mặt lạnh như băng. Hắn cũng tin tưởng, bị tất cả đại tông môn nhận định là hạt giống tiên kiêu, thường thường có siêu việt đồng cấp cảnh giới người chiến lược kinh người, cũng chỉ có như vậy, tài năng bị coi là hạt giống mà đối đãi. Dương Kham, tự là Viêm Thần Điện hạt giống, Đồng Bách Kiếp, Đồng Lệ bọn người cũng đều xem như loại người này. Loại người này đều có đủ vượt cấp khiêu chiến thực lực, không thể lẽ thường đến đối đãi. Xíu. Ngôi sao nhấp nháy khẽ động, hắn lần nữa đã đến lưu kiện bên cạnh, bao phủ kỳ thân hỗn loạn từ trường, cũng đem lưu kiện bao trùm. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm không tha a. Lưu kiện hô to gọi nhỏ, nhìn như sợ hãi bất an, cũng tại Nhiếp Thiên chợt hiện chốc lát, mượn nhờ một cây tàn hồn phiên nổ tung, lại loại quỷ mị thoát đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không muốn cùng Nhiếp Thiên chính diện giao chiến, vẫn luôn đang tránh né. Hắn tựa hồ đang chờ đợi, các loại, đợi Dương Kham đánh chết Đồng gia huynh muội về sau, đem Nhiếp Thiên coi như mục tiêu kế tiếp tập sát. Hắn chỉ chịu núp trong bóng tối, dùng tàn hồn phiên kiểm chế Đồng gia huynh muội, tựa là không chịu xuất ra thủ đoạn cuối cùng, cùng Nhiếp Thiên quang minh tránh đại mà đi chiến đấu. Liên tục mấy lần, đều bị Lưu Kiện chạy trốn Nhiếp Thiên, đối đãi này ánh mắt của người dần dần thay đổi. Cảnh giới yếu hơn, kém hơn Dương Kham, chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ Lưu Kiện, kỳ thật không có chút nào yếu. Hắn lúc ấy thông qua ngôi sao nhấp nháy, còn có cái kia đoạn nhánh cây, liền cảnh giới cao hơn thường nguyên đều chém giết, nhưng đang đối mặt Lưu Kiện lúc, lại bị hắn nhiều lần tránh được. Cái này đầy đủ nói rõ Lưu Kiện chân thật chiến lực, nhất định không phải hắn triển lộ yếu như vậy, nhưng hắn cũng không biết xuất phát từ loại nào mục đích, tự là không chịu cùng hắn chạm mặt, chỉ là một vị mà tránh né. Nhưng mà, Lưu Kiện liên tục tránh né lúc, vậy mà như trước âm thầm nắm trong tay tàn hồn phiên. Một cây cán phất phới tại thú hồn bên trong tàn hồn thiên, từ đó bay ra tàn hồn, hay là đang tiếp tục cho Đồng Bách Kiếp, Đồng Lệ áp lực. Một bên tránh né, còn vừa có thể âm thầm khống chế được tàn hồn thiên, Lưu Kiện tuyệt không phải hạng người vô năng. Cái kia Mục Hàn tựu là cái phế vật. Ngoại giới, Cổ Hạo Phong huy động trôi này linh kiếm, kéo phong lôi chi lực, chém về phía hỏa diễm kết giới, lại một lần nữa vô công lúc, hận hận nói ra, nếu không phải hắn ngăn cản ở của ta con đường tiến về phía trước, lại để cho ta đi vào trước, Lưu Kiện cũng đã bị ta giết chết rồi. Tiễn Hâm nhíu mày, nói ra, Lưu Kiện người này ta nghe qua, thằng này một thân bảo vệ tánh mạng linh khí, chỉ thích lén lén lút lút đánh lén, không muốn cùng người chính diện chiến đấu. Người này thân pháp quỷ dị, nếu như chỉ cái tị chiến, thật đúng là không làm gì được hắn. Hạ Phong, không phải ta mạn phép đản cái kia Mục Hàn, theo ta thấy coi như là bên trong là ngươi, chỉ cần Lưu Kiện không muốn chiến, ngươi cũng không có biện pháp gì. Làm sao ngươi đứng bên ngoài người bên kia? Cổ Hạo Phong bất mãn nói. Tại ta gặp nạn lúc, hắn giúp ta, tựu là đơn giản như vậy. Tiễn Hâm đáp lại một câu, đột dương giọng hét to, Mục Hàn. Không cần để ý Lưu Kiện rồi, nếu là hắn một mặt mà trốn, liền từ nơi khác ra tay. Hỏa diễm kết giới, có thể ngăn cách những. Này tiên tiên cảnh người, lại không thể không nớt lời âm cùng nhau ngăn trở. Tiễn Hâm một tiếng kia hét to, vang vọng tại hỏa diễm trong kết giới bộ, Nhiếp Thiên nghe nhất thanh nhị sở. Không ngừng truy kích Lưu Kiện chính hắn, lập tức ngừng, cẩn thận lại nhìn, liền phát hiện Lưu Kiện thân ảnh như một đám tàn hồn, ngay tại hỏa diễm trong kết giới bộ thủy trùng phiêu hốt bất định, thân pháp quả thật có chỗ độc đáo. Luân phiên truy kích không có kết quả, được nghe lại Tiễn Hâm nhắc nhở, hắn cũng tỉnh táo lại. Cũng vào lúc này, một khối bị cái kia vòng tròn đeo duy bằng dẫn dắt, bay vào nơi đây đá vụn, chậm rãi đã đến Đồng Bách Kiếp, Đồng Lệ bọn người đỉnh đầu. Bên kia, tiểu làm màu xám cự lang cùng Hắc Phượng bị tàn hồn quấy rối chi địa. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa ngay lập tức biến mất. Hiện thân lúc, đã mất ở đằng kia đồng bị dẫn dắt mà đến đá vụn phía trên, hắn không chút nghĩ ngợi, lại dùng 9 viên toái tinh thần bí trong hồn lực, hôn tạp tinh thần lực, ký kết ra một thanh mắt thường không thể nhận ra linh hồn chi nhận. Linh hồn chi nhận hình thành chốc lát, hắn lợi dụng tâm thần tinh diệu thao túng, bắt đầu chém giết đánh về phía thú hồn tàn hồn. Một mảnh dài hẹp tối tăm lu mờ mịt, mơ hồ không rõ tàn hồn, tại linh hồn chi nhận chạm kích xuống, xèo. Xèo quái khiếu, hồn thể phân liệt, rất nhanh hóa thành xương mù tiêu tán. Phần đông tàn hồn, bởi vì linh hồn chi nhận chạm kích, đều đang nhanh chóng tử vong. Không có những tàn hồn đó trói buộc, Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ thú hồn, một thân nhẹ nhõm, theo giữa không trung đánh về phía Dương Kham. Ô, màu xám cự lang gầm thét, mang theo kinh người hung lệ khí tức, móc sắt y hệt móng vuốt sói, ngay tại Dương Kham bên eo vồ một hồi. Dương Kham phần eo lập tức máu tươi chảy đầm địa. Cái con kia Hắc Phượng dương cánh, từng bó một đường hắc ám linh lực lông vũ, hóa thành đoạt mệnh mũi tên. Dương Kham áp lực đốn tăng, ở đằng kia màu xám cự lang cùng Hắc Phượng tập kích xuống, khó mà tiếp tục giữ vững phong dòng, hắn đưa tay chộp một cái kia đỏ thâm thủy tinh cầu rơi vào lòng bàn tay. Từng bó một địa hỏa tinh tuyến, không ngừng mà theo thủy tinh cầu báo táp mà ra. Thủy tinh cầu như là biến thành một cái nhím khổng lồ, bay ra hỏa diễm cây gai ánh sáng, đều ngăn lại Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ thú hồn công kích. Lưu Kiện, ngươi đang dở trò quỷ gì? Dương Kham mục lộ ra phẫn nộ, bất mãn thấp giọng gầm thét. Dương lão đại, ngươi biết ta là người không am hiểu cứng đối cứng chiến đấu. Lưu Kiện vẻ mặt xấu hổ, nhưng ở Dương Kham nổi giận dưới ánh mắt, hay vẫn là có vẻ hơi chột dạ, sợ hãi rụt rè nói ra, được rồi, tiểu tử kia giao cho ngươi, ta đi bằng giúp người của các ngươi, trước hết giết Thủy Nguyệt Thương Hội hai cái nha đầu. Vừa nói xong, hắn giống như là một đám u hồn, khinh phiêu phiêu hướng phía Tần Yên cùng Phùng Ánh mà đi. Bị hai cái viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người vây giết nửa ngày, Thủy Trung không chiếm được Nhiếp Thiên đáp lại Tần Yên, vừa nhìn thấy hắn đã đến, thần sắc đại biến, khẽ kêu nói, Mục Hàn. Tần Yên là số rất ít mấy cái biết rõ cái kia Lưu Kiện lợi hại người, lập tức Lưu Kiện tới, nàng thật sự hoảng hồn, coi hắn cùng Phùng Ánh thực lực ứng đối hai cái viêm thần điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người vốn là thế cục kham ưu. Trong cơ thể nàng còn bị rừng rực viêm lực thẩm thấu, huyết nhục đều đau rất đau. Tại lúc này, Lưu Kiện nếu thình lình ám toán, vận dụng U Linh Phủ vài loại quỷ bí pháp quyết, nàng tuyệt đối muốn lập tức chết thảm tại chỗ. Có thể đối mặt nàng kêu gọi, Nhiếp Thiên rõ ràng không có bất kỳ muốn viện thủ nghĩ cách, con mắt trực câu câu chằm chằm vào Dương Kham, đột nhiên theo đá vụn nạp đạn pháo giống như truy lạc. Đầy ngập tức giận, tại Nhiếp Thiên trái tim thiêu đốt lên, hắn hai con ngươi màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi. Đủ loại thuộc tính khác nhau linh lực, bị hắn hút ra gần 1/3, hội tụ làm một quyền. Nặng nghề như núi mà đánh phía Dương Kham sọ não. Nhất thức kia được từ thần bí dị địa nộ quyền, ký thác Nhiếp Thiên ngập trời tức giận, quyền thế như núi như biển, có thể hoành tạc thiên địa giống như, lại để cho Dương Kham đều sắc mặt đống nhiên biến đổi. Dương Kham ngẩng đầu, nhìn xem một quyền kia xuất đến, lại sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh sự bất đắc dĩ cảm giác. Quyền thế ép xuống, cho hắn một loại vòm trời chìm, bao trùm chung quanh hết thể phạm vi khủng bố cảm giác, tựa hồ bất luận hắn hướng nơi nào tránh né, một quyền kia đều nện xuống ra, căn bản không khả năng có thoát đi không gian. Mà ngay cả dục mưu đầu cận thân công kích Dương Kham Đồng gia huynh muội, tại Nhiếp Thiên vung quyền mà đến, trong mắt nộ diễm ngập trời lúc, cũng sinh lòng cảnh giác, vô ý thức rời xa. Hỏa diễm bên ngoài kết giới vây, Bách Chiến Bực một đám người tới, bởi vì khoảng cách khá xa, tăng thêm kết giới cách trở, bọn hắn cũng không thể thể ngộ ra nộ quyền cuồng bạo uy hiếp. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái Nhiếp Thiên theo đá vụn bay thấp, nắm tay xuống đập tới lúc, vì sao Dương Kham quá sợ hãi, Đồng Gia huynh muội hốt hoảng né tránh. Bọn hắn cũng không biết là, tiên tiên cảnh sơ kỳ Nhiếp Thiên, huy động một quyền kia, thật có thể cho Dương Kham mang đến bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà, tiểu sau đó một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, theo Dương Kham nên thiên mà lên, cùng Nhiếp Thiên ầm ầm đánh tới hướng hai nắm đấm bên trên truyền ra. Tiếng vang tuôn ra một thoáng đó, mà ngay cả cách trở mọi người bước vào hỏa diễm kết giới, hào quang đều phảng phất đột nhiên ảm đạm. Chợt, bọn hắn liền thấy Dương Kham đầu gối mạnh mà cuốn lượn, cũng hung hăng đâm. Dương Kham cánh bị Nhiếp Thiên một quyền oai, cho đánh hai đầu gối chạm đất, trực tiếp tiêu quỳ xuống. Chương 520, sáu linh càn hỏa trận. Dương Kham lại bị hắn một quyền đánh kích quỳ xuống. Phía ngoài Tào Thu Thủy, so với bình thường nữ nhân đều còn tinh xảo hơn, âm khuôn mặt đẹp lên, tràn ngập khiếp sợ và không tin. Lúc trước còn lại nhải, chỉ trích Nhiếp Thiên cổ hạ phong, đột nhiên câm miệng. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật, hắn chưa bao giờ nhìn nhiều qua Nhiếp Thiên liếc. Cũng là như thế, đem làm hắn nhìn thấy Dương Kham bị Nhiếp Thiên nhất thức nộ quyền đánh kích quỳ xuống, dũ phát khó có thể tiếp nhận. Đồng Khang cũng ầm ầm biến sắc, lần đầu chăm chú dò xét Nhiếp Thiên. Chỉ có cái kia Đan Lâu Tiễn Hầm, từng có liên thủ với Nhiếp Thiên đối phó Thường Nguyên kinh nghiệm, đối với Nhiếp Thiên thực lực vẫn tính là có mơ hồ nhận thức. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị chấn nhất đến. Thường Nguyên tuy nhiên cùng Dương Kham cảnh giới tương đương, nhưng hai người chân thực chiến lực tuyệt không phải tại cùng một cấp bậc. Thường Nguyên còn không phải lưu kiện, không có bị U Linh phủ coi là hạt giống đến tài bồi. Dương Kham không chỉ có là Viêm Thần Điện hạt giống, còn bị Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Nghệ coi như tương lai người nối nghiệp đối đãi. Điểm này, theo Dương Kham ném ra lục căn đỏ thẫm trong trụ đá, tồn tại địa hỏa tinh tuyến, có thể nhìn ra đốm. Hạ Nghệ vì bản thân cảnh giới đột phá, đều cần liên hợp Triệu Sơn Lăng, đi cướp lấy đại hoang vực địa hỏa tinh hoa, nhưng gặp địa hỏa tinh hoa đối với tầm quan trọng của hắn. Hắn nguyện ý phân ra địa hỏa tinh hoa, ban cho Dương Kham chế tạo cái kia lục căn đỏ thẫm của đá, lại để cho cái kia trong thủy tinh cầu, tồn tại phần đông địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, đủ để chứng minh Dương Kham tại Hạ Nghệ trong lòng địa vị. Thân là Viêm Thần Điện trọng điểm nghiêng tài nguyên tu luyện hạt giống, lại là tiên thiên cảnh hậu kỳ, lại đang Nhiếp Thiên trong tay ăn phải cái lô vốn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hai đầu gối chạm đất Dương Kham, quanh thân hiện ra thiêu đốt liệt hỏa diễm, cả người phảng phất đắm chìm trong dung nham viêm trì. Hắn hai mắt trợn trừng, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên. Hắn và Nhiếp Thiên ngạnh bính một nhớ cái tia tay, điểm một chút bất đồng màu sắc quang mang lấp loé không yên, hắn cầm thủy tinh cầu cái tay khác, đột nhiên đánh tới hướng ánh lửa vẩy ra tay của lưng, vắt. Từng đạo xoắn lấy giữ dằn linh khí, ẩn chứa vô cùng vô tận tức giận, dọc theo hắn gân mạch, đang theo của hắn huyết nhục thẩm thấu. Xoắn ở chung với nhau giữ dằn linh khí, trải qua hắn phân tích, nhìn ra trong đó là do hỏa diễm, cỏ cây, ngôi sao ba loại thuộc tính khác nhau linh lực hỗn tạp. Giữ dằn linh khí, thẩm thấu hắn huyết nhục, tại hắn gân mạch tới lui tuần tra lúc, hắn gân mạch cơ hồ muốn tóe đoạn nổ tung. Đùng. Thủy tinh cầu đánh tới hướng ngu bàn tay, nội bộ dũng động địa hỏa tinh hoa, bị hắn dẫn dắt mà ra. Địa hỏa tinh hoa khủng bố viêm năng, điên cuồng truy kích lấy những thuộc về đó Nhiếp Thiên giữ dằn linh khí, tại hắn trong gân mạch phát sinh va chạm xung đột, nhanh chóng tiêu ma đi Nhiếp Thiên một quyền kia dư uy. Suy suy, hết sức nhỏ lại ánh lửa hóng ánh địa hỏa tinh tuyến, một sợi bay ra, đem Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ Thừa Cơ công kích, đều cho từng cái hóa giải. Dương Kham sắc mặt thâm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng. Lục căn đỏ thấm của đá, ở trên trời ký kết mà thành hỏa diễm kết giới, lên tiếng nhi động. Thao thiên hỏa diễm như thác nước, theo giữa không trung hung hăng đánh xuống. Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ triệu hoán đi ra màu xám cự lang, còn có cái con kia dương cánh bay cao hát phượng, đều bị ngọn lửa thác nước trùng kích tránh, hít kha zzzz thét lên trốn tránh. Ta là Mục Hàn. Nhiếp Thiên loạn choạng đau nhức cánh tay phải, mỗi vung vẩy một lần, tự có điểm điểm hỏa tinh tử, như mưa rơi rơi vãi. Những hỏa tinh đó tử, chính là Dương Kham ký thác vào một quyển kia nội rừng rực hỏa diễm dư lực, giờ phút này như trước có từng điểm ánh lửa, tại hắn cánh tay trong gân mạch lóe ra. Nhưng ở hắn nồng đậm huyết nhục tinh khí bài xích đưa đẩy xuống, thuộc về Dương Kham hỏa diễm dư lực, đơn giản chỉ cần bị hắn theo cánh tay vung dậy, cho cạo ra ngoài thân thể. Hỏa tinh tử bắn tung tóe tại tươi đẹp đeo duy bằng, tách ra điểm một chút hỏa mang, chợt im ắng dập tắt. Nhất thức nộ quyền qua đi, Nhiếp Thiên đan điền linh hải ở bên trong, gần 1/3 lực lượng đều bị hút ra. Nhưng kia Dương Kham, vậy mà đã ngăn được một kích này, rõ ràng không có bạo thể mà chết. Dương Kham cường đại, khiến cho hắn cũng âm thầm động dung. Hắn vốn tưởng rằng, thi triển ra nộ quyền nhất thức giữ dằn công kích, Dương Kham không chết cũng muốn trọng thương. Không ngờ tới người này rõ ràng thông qua cái kia thủy tinh cầu, đưa hắn đến tiếp sau gây dư uy, đều cho tiêu diệt ở vô hình rồi. Mục Hàn, ta chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá ngươi rất lợi hại. Dương Kham mạnh mà đứng lên, cùng Nhiếp Thiên cứng rắn, ngạnh, đụng một cái kia tay, ngoại trừ khớp xương hơi trùng xuống hãm, cũng không có khác gì thường. Xuy, một cây tàn hồn phiên, sắc bén quật cờ, theo phùng ánh bên eo xuyên qua. Phùng Ánh bên eo quần áo tung bay, còn có một chút chút huyết quang, xem ra tại Lưu Kiện tới về sau, hai nữ tình cảnh rũ phát không ổn. Tần Yên hết sức nhỏ vòng eo và mèo, hai tay linh quyết biến hóa thất thường, hình thành từng tầng một băng lam màn nước. Từng tầng một băng lam màn nước, ở đằng kia hai cái viêm thần điện tiên tiên cảnh hậu kỳ người hỏa diễm lưới ánh sáng xuống, lại không ngừng mà tiêu tán. Lập tức Phùng Ánh bị thương, Tần Yên trong mắt tràn đầy vội vàng, đợi đến nàng phát hiện Lưu Kiện hắc hắc thấp giọng âm thiếu, lần nữa vận dụng tàn hồn thiên, dùng tàn hồn đi cắn xé Phùng Ánh miệng vết thương lúc, nàng rốt cục kìm nén không được, đột tức giận quát, "Nhiếp Thiên, cái kia lục căn đỏ thâm cột đá, bố trí chính là viêm thần điện 6 linh càn hỏa trận. 6 linh càn hỏa trận, dùng địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến vi năng lượng chi nguyên, ngươi còn chần chờ cái gì? Ngươi cái kia khan hiếm địa hỏa tinh hoa, cần phải địa hỏa tinh tuyến khôi phục viêm long khải, chính dễ dàng thừa cơ ăn chán chê dừng lại, một chầu a." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. "Nhiếp Thiên? Ai là Nhiếp Thiên?" Đồng Khang mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cổ Hạo Phong cùng Tiễn Hâm, còn có cái kia Tào Thu Thủy, cũng đều là không hiểu ra sao. Liên Ú Linh phủ Lưu Kiện, đều không có thể trước tiên kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Nhiếp Thiên cái tên này, nghe có chút quen thuộc. Ngược lại là Dương Kham, đang nghe Nhiếp Thiên cái tên này lúc, lập tức tỉnh ngộ lại, "Nhiếp Thiên, ngươi chính là từ phía trên trong môn, cấp lấy toái tinh ấn ký Nhiếp Thiên." Viêm Thần Điện hai người khác, tại Tần Yên hô lên Nhiếp Thiên danh tiếng lúc, thêm tại Tần Yên, Phùng Ánh trên người áp lực đều đột nhiên nhỏ hơn. Viêm Long Khải, Viêm Long Khải ở trên người hắn. Hắn tiểu là điện chủ âm thầm tìm chính là cái người kia. Dương Kham cùng Viêm Thần Điện hai người kia dị thường, rốt cục làm cho ngoại giới Đồng Khang, Tiễn Hâm bọn người nhớ tới Nhiếp Thiên cái tên này đại biểu ý nghĩa. Xuất từ Ly Thiên vực Nhiếp Thiên, từ phía trên môn trong đó, cướp lấy hai quả toái tinh ấn ký, cuối cùng còn nghĩ Ninh Ương trên người một ít miếng toái tinh ấn ký cầm bắt được, dùng 3 miếng toái tinh ấn ký, một lần nữa phong bế Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực sẽ mở khe hở không gian, khiến cho yêu ma xâm lấn kế hoạch chết từ trong trứng nước. Cự Tuyệt Thiên cung mời, khư khư cố chấp Nhiếp Thiên, to lớn thanh danh, kỳ thật sớm đã truyền khắp sao băng chi địa mỗi khắp ngõ ngách. Chỉ là, thần bí khó lường Nhiếp Thiên, rất ít hiện ra, không có bao nhiêu người thực sự được gặp hắn. Nghe xong Tần Yên hô lên Nhiếp Thiên cái tên này, tỉnh ngộ lại mọi người, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến dùng giả danh mục Hàn Kỳ nhân Nhiếp Thiên trên người. Hỏa diễm trong kết giới, Phùng Ánh, Đồng Gia huynh muội, đều là bọn hắn quen thuộc tới cực điểm nhân vật. Chỉ có cái kia Mục Hàn, không rõ lai lịch, lại có đủ chiến lực cường hãn, hắn không phải Nhiếp Thiên, ai mới là? Nguyên lai là ngươi. Vậy thì khó trách. Dương Kham hắc hắc quái, cười, không bao giờ nữa chú ý Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ, thẳng đến Nhiếp Thiên mà đi, giao ra Viêm Long Khải. Viêm Long Khải vốn là ta Viêm Thần Điện lấy được thông linh trí bảo, nghe nói Viêm Long Khải huyết hoạch đều đã tìm được, để cho ta đem Viêm Long Khải giao cho điện chủ, ta thân phận của trong điện chắc chắn vượt qua Đường Dương. Dùng cảnh giới của ngươi cùng tu vị, hẳn là không cách nào đeo Viêm Long Khải, không chiếm được có được khí hồn Viêm Long Khải nhận chủ đấy. Dương Kham thần tình kích động, trong tay thủy tinh cầu ánh lửa tỏa ra bốn phía, động đến lấy giữa không trung hỏa diễm kết giới, hình thành một mảnh hỏa diễm màn sáng, muốn đem Nhiếp Thiên chìm không ở bên trong. Thân là Viêm Thần Điện hạt giống, hắn có cùng Viêm Thần Hạ Nghệ gặp mặt, nghe Hạ Nghệ giảng giải hỏa diễm huyền bí tư cách. Hắn theo Hạ Nghệ trong miệng biết được, bị Hạ Nghệ cướp lấy Viêm Long Khải, thiếu thốn huyết hạch mới là mấu chốt. Căn cứ Hạ Nghệ thuyết pháp, huyết hạch nội khí hồn, bởi vì một trận đại chiến chẳng những hao hết sở hữu viêm năng, khí hồn cũng bị trọng thương, ở vào trạng thái ngủ say. Huyết đang xét duyệt khí hồn, trừ phi gặp được nhận đồng chủ nhân, tài năng chậm rãi thức tỉnh. Chỉ có cái loại này trời sinh có đủ hỏa diễm thuộc tính, cũng có vô cùng thiên phú người, mới có thể đạt được khí hồn tán thành, khiến cho khí hồn thức tỉnh. Có thể mặc dù khí hồn thức tỉnh, cũng cần từng điểm một tích lũy hỏa diễm chi lực, dùng địa hỏa tinh tuyến đem Viêm Long Khải bị trọng thương san bằng. Lúc trước cùng Nhiếp Thiên trải qua một lần chính diện ngạnh bính Dương Kham, từ đó phân tích ra hỏa diễm, cỏ cây cùng ngôi sao ba loại thuộc tính lực lượng, hắn nhận định dùng Nhiếp Thiên pha tạp, hỗn tạp thuộc tính, là rất không có khả năng tỉnh lại khí hồn, lại để cho khí hồn cam nguyện nhận chủ đấy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Nhiếp Thiên mặc dù đã nhận được Viêm Long Khải, khí hồn vẫn còn trạng thái ngủ say, căn bản không thể dùng đến. Cho nên hắn ở đây Tần Yên nói ra Nhiếp Thiên thân phận, biết được Nhiếp Thiên kiểm giữ Viêm Long Khải lúc, chẳng những không e ngại, ngược lại âm thầm hưng phấn, đương nhiên cảm thấy Viêm Long Khải có thể được hắn cướp lấy. Ngươi muốn Viêm Long Khải? Bị Tần Yên bóc trần thân phận chân thật Nhiếp Thiên, sáng sủa cười cười, vậy thì như ngươi mong muốn. Viêm Long Khải gào thét mà ra. Ngay tại Viêm Long Khải theo hắn bên trong nhận chữ vật, bay ra một thoáng đó, cái kia lục căn đỏ thâm trên cột đá địa hỏa tinh tuyến, kể cả Dương Kham nắm trong thủy tinh cầu, một sợi địa hỏa tinh tuyến đều truyền ra dị thường động tĩnh. Dương Kham hoảng sợ thất sắc. Hô. Viêm Long Khải cực nhanh hướng Dương Kham, Dương Kham trong tay trong thủy tinh cầu địa hỏa tinh hoa, bị địa hỏa tinh tuyến dẫn động tới, cùng nhau không bị khống chế tuôn ra. Một sợi đỏ thâm trong cột đá, những ẩn dấu đó địa hỏa tinh hoa, cũng bị Viêm Long Khải cứ thế mà hấp đi ra. Điều đó không có khả năng. Dương Kham nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định thật nhanh mà bỏ qua trong tay thủy tinh cầu, tương kỳ ném về Nhiếp Thiên. Hắn thấy rõ, một mảnh dài hẹp địa hỏa tinh tuyến đều giật nhập Viêm Long Khải áo giáp ngực bộ vị, bị một khối huyết quang dạng rỡ xương thú cho thu nạp. Dương Kham sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cũng không đoái hoài tới cùng Nhiếp Thiên tranh đấu, đột nhiên tiểu hướng phía cái kia tươi đẹp xương mù dày đặc đánh tới. Và ảnh, một cỗ kinh người khí thế theo Dương Kham trong cơ thể sinh sôi, hắn ở đây tới gần cái kia tươi đẹp xương mù dày đặc chốc lát, giống như không hề áp chế cảnh giới, cường hành tụ tập hỏa diễm chi lực, lăng không thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới vòng xoáy linh lực. Dương lão đại mang ta lên. Lưu Kiện gào khóc thảm thiết đấy, chết sống đi theo Dương Kham, một bả dắt lấy hắn góc áo. Dương Kham trong cơ thể ầm ầm nổ đùng, những đỏ thấm đó cột đá hình thành hỏa diễm kết giới, hóa thành hỏa diễm dòng suối, cũng không phải là nhập trong cơ thể hắn. Dương Kham lập tức cảnh giới đột phá khí tức, đem Lưu Kiện cũng bao phủ, hai người một đầu đụng người cái kia ngăn cách tiên thiên cảnh tươi đẹp xương mù dày đặc, lại lập tức biến mất trong đó, trong nháy mắt vô tung. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chương 521, thần yên tạ lỗi. Dương Kham dùng lập tức phá cảnh khí tức, bao phủ Lưu Kiện, mang theo Lưu Kiện cùng nhau bay vào tươi đẹp xương mù dày đặc, trực tiếp từ nơi này một vòng vòng tròn rời đi. Lục căn đỏ thấm cột đá, tại Dương Kham biến mất hướng tươi đẹp xương mù dày đặc chốc lát, cũng bị hắn gọi về, gào thét mà đi. Nhưng mà, bởi vì Viêm Long Khải hiện hiện, chất chứa ở đằng kia lục căn trong trụ đá địa hỏa tinh tuyến, lại bị hút ra đi ra, giật nhập Viêm Long Khải ngược xương thú huyết hoạch. Liên tiếp biến hóa, làm cho không kịp nhìn, chờ phản ứng lại lúc, Dương Kham, Lưu Kiện cùng lục căn đỏ thấm cột đá đều đã không thấy tung tích. Cái này Dương Kham, vậy mà đã sớm ở vào tiên thiên cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể phá cảnh. Đồng Bách Kiếp ngu ngơ nửa ngày, sắc mặt thâm trầm, nói: "Nguyên lai, hắn vẫn luôn đè nén cảnh giới, có lẽ muốn đánh xuống càng thêm cơ sở vững chắc, không vội ở bước vào phàm cảnh. Hắn khẳng định đang tìm kiếm thích hợp cơ hội, hoặc là đang chờ đợi những thứ khác biến cố. Hắn có can đảm tại đây một vòng vòng tròn không có sợ hãi, tự là biết rõ hắn tùy thời đều có thể đột phá, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại." Đồng Lệ không ngừng thở dốc, bộ ngực sữa câu dẫn ra kinh tâm động phách đường cong, cũng phụ hòa nói: "Theo ta thấy, cái này Dương Kham, chỉ sợ so Viêm Thần Điện Đường Dương còn đáng sợ hơn." Đồng Bách Kiếp thâm dĩ vi nhiên, rõ ràng có tùy thời đều có thể phá cảnh thực lực, lại ẩn nhận không phát, Dương Kham toan tính so Đường Dương còn muốn lớn hơn. Viêm Long Khải lơ lửng không trung, vẫn ở chỗ cũ dẫn dắt địa hỏa tinh hoa, còn có một điều địa hỏa tinh tuyến. Đợi cho cái kia trong thủy tinh cầu, sở hữu tất cả địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, cũng không phải là nhập Viêm Long Khải ngực huyết hạch lúc, bị Dương Kham còn sót lại lúc này thủy tinh cầu, đột nhiên nổ nát vụn. Nhiếp Thiên cũng kinh ngạc tại chỗ. Kỳ thật, tại Tân Yên không có bóc trần thân phận của hắn trước, hắn đã ở âm thầm do dự mà. Theo Dương Kham phóng xuất ra lục căn đỏ thấm cột đá, tại hắn nhìn thấy dấu ẩn tại dị thú trong cơ thể địa hỏa tinh tuyến lúc, hắn tựu cảm ứng được Viêm Long Khải khát vọng cùng vui mừng. Đợi cho Dương Kham lấy ra cái kia thủy tinh cầu, chính giữa địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, càng là làm cho Viêm Long Khải cực kỳ hưng phấn. Hắn lúc ấy đã biết rõ, Viêm Long Khải một khi phóng xuất ra, là có thể đem địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến cùng nhau thu nạp, hắn không có gấp động thủ, tựu là mang không muốn nhanh như vậy bạo lộ thân phận nghi cách. Có thể địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, nếu muốn bị Viêm Long Khải thu nạp, hắn lại khẳng định bạo lộ ra. Hắn tại do dự lúc, Phùng Ánh liên tục kêu cứu, hắn mắt điếc hai ngờ, tăng thêm Phùng Ánh cùng Tần Yên hoàn toàn chính xác lâm vào tử vong khốn cảnh, dưới sự phẫn nộ, cuối cùng nhịn không được nói ra thân phận chân thật của hắn. Hắn cũng thuận thế mà làm, triệu hồi ra Viêm Long Khải, một lần hành động phá vỡ 6 linh cản hỏa trận, hơn nữa đem sở hữu tất cả địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến thu nạp. Chỉ là, hắn cũng thật không ngờ thân là Viêm Thần Điện hạt giống Dương Kham, càng như thế khó chơi. Cảnh giới của người nọ rõ ràng ở vào tùy thời có thể phá cảnh tình trạng, tại hắn kêu gọi ra Viêm Long Khải, Dương Kham nhìn ra 6 linh càn hỏa trận chắc chắn không còn tồn tại, bị Viêm Long Khải hấp thu địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến lúc, hắn liền lập tức nhận rõ thế cục, biết rõ tiếp tục lưu lại, chỉ cái hội sẽ trở thành của mọi người biêng ngắm, quyết định thật nhanh phá cảnh. Hắn lập tức phá cảnh, còn nghĩ U Linh phủ hạt giống Lưu Kiện cùng nhau mang đi. Dương Kham thời khắc mấu chốt quyết đoán, tinh táo dị thường lựa chọn, lại để cho Nhiếp Thiên Đô vạn phần kính nể. Âm thầm đem Dương Kham coi là đáng sợ nhất một loại kia đối thủ. Sư Minh, còn dư lại hai cái Viêm Thần Điện luyện khí sĩ, tại Dương Kham biến mất lúc, tiếng buồn bã gào thét. Dương Kham thuận tiện mang đi mặt dày mày dạn đi theo Lưu Kiện, lại không để ý đến bọn hắn, rõ ràng cho thấy bỏ hai người, không quan tâm sống chết của bọn hắn. Lúc này, theo lục căn đỏ thấm cột đá biến mất, ngọn lửa kia kết giới cũng xác thực không tồn tại nữa. Đồng Khang, Tào Thu Thủy, Cổ Hạ Phong, Tiễn Hâm, còn có đằng sau lục tục chạy đến bách chiến vực người tới, đem đối với Dương Kham lửa giận phát tiết đến cái kia trên người hai người. Mọi người bay vọt mà đến, đem hai cái Viêm Thần Điện còn sót lại người vây quanh, ôm hận ra tay. Tân Yên cùng Phùng Ánh chẳng những nguy cơ đốn giải, còn liên hợp những người kia cùng một chỗ động thủ, đem hai cái Viêm Thần Điện luyện khí sĩ cho trùng trùng điệp điệp vây quanh. Thần Yên quá thiếu đạo đức rồi. Đồng Lệ cắn răng, đã đến Nhiếp Thiên bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn về phía xa xa Tân Yên, thấp giọng nói, nàng vạch trần Nhiếp Thiên thân phận, còn bị nhiều người như vậy biết rõ. Đằng sau, nếu như chúng ta gặp được Thiên Cung những người kia, Nhiếp Thiên chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đồng Bách Kiếp thở dài một hơi, cũng hiểu được Tần Yên vì mình cùng Phùng Ánh tánh mạng, đem Nhiếp Thiên đặt mình vào hiểm cảnh, hoàn toàn chính xác không quá mà nói. "Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ?" Đồng Lệ Ân cần nói. Lúc này, trôi nổi tại trống không Viêm Long Khải đã đem sở hữu tất cả địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến đều cho thu nạp đến ngược huyết hoạch. An Trán chê một phen Viêm Long Khải, cực nhanh một vòng, không nhìn tới mới hỏa diễm mục tiêu lúc, vừa quay về Nhiếp Thiên nhận chữ vật. Nhiếp Thiên không trả lời. Ngay Đồng Lệ cùng Viêm Long Khải khí hồn thoáng câu thông một chút, con mắt hơi sáng. Theo khí hồn truyền lại mơ hồ ý niệm, hắn biết rõ cấu thành 6 linh càn hỏa trận những địa hỏa đó tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa, đợi đến lúc bị chậm rãi đã luyện hóa được, Viêm Long Khải có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, khí hồn còn hơi có vẻ tung tăng như chim sẻ, tựa hồ có được địa hỏa tinh tuyến, còn có trợ giúp khí hồn bản thân phát triển lột xác. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tựu phát giác được, Viêm Long Khải bên trong khí hồn, trong lúc chủ động gây đi cùng hắn liên tục, giống như tập trung tinh lực, vội vã đi luyện hóa địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến. "Ta không sao, chỉ là tổn hao một ít lực lượng mà thôi." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lúc này mới đáp lại Đồng Lệ, "Các ngươi thì sao?" "Bị thương nhẹ, vấn đề không miệng lớn." Đồng Lệ chỉ bả vai. Nàng vai bị một nhúm địa hỏa tinh tuyến xuyên qua, lúc này còn có máu tươi tràn đầy, bị địa hỏa tinh tuyến xuyên thấu lỗ máu, cháy đen một mảnh, còn truyền ra dung nham lưu hình khó nghe khí tức. "Ta tôi giúp ngươi khôi phục." Nhiếp Thiên rỗi ra một cái, điểm tại cô ấy là bị địa hỏa tinh tuyến xuyên thủng miệng vết thương, âm thầm vận dụng thiên mục trọng sinh thuật. Sinh cơ bừng bừng, theo Nhiếp Thiên lòng bàn tay nội bật ra, nhanh chóng bay vào Đồng Lệ bả vai miệng vết thương. Thiên mục trọng sinh thuật mang tới nồng đậm sinh cơ, như ấm áp tia nước nhỏ, những nơi đi qua, Đồng Lệ miệng vết thương huyết nhục sợi như được trao cho một chút cũng không có cả đời cơ, bằng tốc độ kinh người, chữa trị thương tích của nàng. Bên cạnh Đồng Bách Kiếp, thấy rõ, tại Nhiếp Thiên thò tay điểm hướng Đồng Lệ miệng vết thương lúc, muội muội của hắn cái kia tách ra miệng vết thương, nhanh chóng khép lại. Đồng Lệ đôi mắt dễ thương dị sắc sóng gợn, một bên thể ngộ lấy vai kỳ diệu, một bên chầm chậm vào Nhiếp Thiên. Một lúc sau, Nhiếp Thiên thu tay lại, nói, "Sẽ không có chuyện gì rồi." Đồng Bách Kiếp vô cùng ngạc nhiên, tiến lên trước, nhìn kỹ cái kia miệng vết thương, còn rỗi ra một tay cảm ứng xuống. Hắn phát hiện bị địa hỏa tinh tuyến xuyên thấu miệng vết thương, giống như hoàn toàn biến mất rồi, Đồng Lệ vai cho rừng rực hỏa diễm tổn thương bộ vị, cơ hồ khó có thể phát giác. "Ngươi làm như thế nào?" Hắn ngạc nhiên nói. "Đờ di tờ mẹ mục chi lực một loại trị hết thủ đoạn." Nhiếp Thiên thuận miệng nói ra. "Theo ta được biết, trời sinh có đủ một thuộc tính luyện khí sĩ, tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể nhanh chóng trị hết tự thân thương tích." Đồng Bách Kiếp nhìn hắn chằm chằm, dùng cây cỏ mục chi lực, đem huyết nhục của người khác thương tích trị hết. Chỉ có những cảnh giới kia cực kỳ tinh xảo người, tài năng ngẫu nhiên chịu. Có thể mặc dù là những đạt tới đó phàm cảnh, thậm chí huyền cảnh, linh cảnh gia hỏa, muốn tại như thế thời gian ngắn ngủi, đám người triệt để khỏi hẳn, chỉ sợ đều hữu tâm vô lực. "Ngươi nào có nhiều như vậy vấn đề?" Đồng Lệ mắt trắng không còn chút máu, vui vẻ nói ra, "Nhiếp Thiên vốn là khác hẳn với thường nhân, người khác không làm được, hắn có thể làm được ta một điểm không biết là kỳ quái. Quả nhiên là cái đồ biến thái." Đồng Bách Kiếp cảm thán nói. "A ho ho ho ho bốn." Cũng tại lúc này, đang lúc mọi người vây đánh dưới, còn sót lại không sai hai cái viêm thần điện luyện khí sĩ, rốt cục bị đánh chết tại chỗ. Cổ Hạo Phong cơ lôi điện dày đặc cái kia trôi linh kiếm, khiến cho từng giọt máu tươi bắn tung tóe ra, lạnh lùng nói, "Thật sự cho rằng viêm thần điện tại Đại Hoang vực làm loạn một phen, có thể muốn làm gì thì làm." Dương Kham rất đáng sợ, về sau mọi người nếu là gặp lại hắn, nhất định phải vạn phần coi chừng. Tiễn Hâm sắc mặt thâm trầm. Hắn cũng không có chiến thắng sau càn rỡ cùng vui sướng, trong mắt ngược lại tràn đầy trầm trọng. Ở những người khác cắt hai người kia nhận chữ vật, kiểm tra trong đó nơi cất giấu lúc, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Thiên, nói ra, "Lần này nếu không có Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Long Khải cái này thông linh chi bảo, đem 6 linh càn hỏa trận phá vỡ, chúng ta chưa hẳn tiểu có thể thuận lợi tiến vào." Lời vừa nói ra, vừa mới kích giết hai cái viêm thần điện luyện khí sĩ mọi người, cũng đều nhao nhao trầm mặc. Phùng Ánh ngay con mắt, trộm nhìn lén Nhiếp Thiên liếc, giật giật Tần Yên góc áo, thấp giọng nói, "Tần Yên tỷ, làm sao ngươi biết cái kia Mục Hàn, tiểu là Nhiếp Thiên hay sao?" "Còn có, hắn dùng Mục Hàn thân phận hiện ra, rõ ràng không muốn người biết được, ta nghe nói Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện đều đang âm thầm tìm hắn. Ngươi vạch trần thân phận của hắn, có thể hay không?" "Không tốt lắm." Tần Yên cũng là bất đắc dĩ, nàng thở dài một hơi, nói khẽ, "Ngươi nên minh bạch, tên kia một lòng chỉ muốn giúp Đồng gia huynh muội, căn bản cũng không muốn để ý tới sống chết của chúng ta. Ta không nói ra thân phận của hắn, buộc hắn sớm gọi ra Viêm Long Khải, phá vỡ 6 linh càn hỏa trận, những người khác chỉ có thể tiếp tục bị ngăn cách bên ngoài. Mà chúng ta tại lưu kiện cái kia âm hiểm tiểu nhân đánh lên xuống, không được bao lâu cũng sẽ bị giết. Hắn không chịu hỗ trợ, ta làm mạng sống, cũng chỉ có thể buộc hắn hỗ trợ." Nói như vậy lấy, Tần Yên trước chấn an Phùng Ánh vài câu, liền dẫn này này dáng tươi cười, chân thành hướng Nhiếp Thiên đi tới. "Nhiếp Thiên, ta không phải là muốn cố ý đưa ngươi tại bất lợi. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi không đem Viêm Long Khải gọi ra, căn bản là không có biện pháp đối phó cái kia Dương Kham. Địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến, đối với ngươi Viêm Long Khải, cũng không có lợi ích to lớn sao? Lần này đúng là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không cần ghi ở trong lòng. Đồng Lệ mày nhăn lại, thái độ lãnh đạm, cho dù Nhiếp Thiên không để trong lòng, ta cũng vậy hội, sẽ, nhớ kỹ ngươi sở tác sở vi. Ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tần Yên đang thương nói, hắn thầm nghĩ đáp cứu các ngươi huynh muội, căn bản không để ý tới sống chết của chúng ta, ta cuối cùng muốn vì chính mình làm chút gì đó. Nhiếp Thiên thân phận bây giờ cho hấp thụ ánh sáng, đằng sau nếu là bị Thiên Cung biết được, ngươi có thể vì Nhiếp Thiên làm những gì? Đồng Lệ lạnh lùng nói. Tần Yên cười khổ, tất cả mọi người không nói, ai có thể biết hắn là Nhiếp Thiên? Ngươi có thể bảo chứng nơi này tất cả mọi người đều giữ kín như bưng sao? Tiêu một cái cổ Hạ Phong, ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Đồng Lệ chất vấn. Hạ Phong bên kia, ta tận lực khuyên bảo là được. Tần Yên bất đắc dĩ nói. Chương 522, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Ta không trách ngươi, mặc dù không có ngươi thét to, ta tối chung cũng còn là hội sẽ gọi ra Viêm Long Khải. Nhiếp Thiên trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, rất bình tĩnh nói, chính như lời ngươi nói, địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến đối với Viêm Long Khải sát thực có ích lợi rất lớn. Ta là cam nguyện mạo hiểm thân phận bại lộ phong hiểm, cũng là sẽ đem địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến bắt được. Ngươi không trách ta là tốt rồi. Tần Yên hé miệng cười cười, đôi mắt sáng bao hàm bà quang, nói, nếu ngươi về sau cũng có thể thoáng chiếu cố một chút ta, ta hội sẽ càng thêm cảm kích. Nói như vậy lấy, nàng liền tại Đồng Lệ tức giận dưới ánh mắt, quay người đi về hướng Thủy Nguyệt Thương hội tụ tập. Dựa vào cái gì chiếu cố nàng nhỉ? Đồng Lệ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nàng châm ngòi Hạ Phong cùng Nhiếp Thiên quan hệ, khi ta không biết sao? Tốt rồi tốt rồi. Đồng Bách Kiếp bất đắc dĩ khuyên bảo, tất cả mọi người xuất từ Bách Chiến vực, về sau hợp tác nhiều chỗ. Ngươi và Tần Yên nhiều năm giao tình, không cần vì nữa một chút chuyện nhỏ, làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Đồng Lệ nhẹ rên một tiếng, từ nay về sau, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cùng nàng phải làm thế nào lui tới. Nhiếp Thiên ngược lại là không có để ý Đồng Lệ oán trách, mắt thấy Dương Kham rời đi, cái kia hai cái Viêm Thần Điện luyện khí sĩ cũng bị mọi người hợp lực chém giết, nguy cơ giải trừ, hắn liền đặt mông cố định. Âm thầm kiểm tra một chút, là hắn biết cùng Dương Kham trận chiến ấy, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng bởi vì vận dụng nhất thức nộ quyền, tiêu hao cũng không ít. Nơi đây cổ quái, ai cũng không biết đến tiếp sau sẽ có hay không có mới thị phi sinh sôi, hắn cần phải nhanh một chút khôi phục. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra thuộc tính khác nhau linh thạch, vì đan điền linh hải một lần nữa tụ tập linh lực lúc, Đan Lâu Tiễn Hâm lại chậm rãi đi tới. "Tiễn Hâm, ngươi đi làm cái gì?" Đồng Lệ cau mày nói. Đồng gia cùng Đan Lâu quan hệ không tính quá sâu, nàng và Tiễn Hâm cũng không có bao nhiêu giao tình, lập tức Tiễn Hâm đi tới, nàng có chút đánh giá không hiểu rõ Tiễn Hâm đắc ý mưu đồ. "Đan Lâu Tiễn Hâm, khi bọn hắn những bọn tiểu bối này ở bên trong, dùng chân hồn xương. Tiễn Hâm cùng bất luận kẻ nào đều bảo trì không gần không khoảng cách xa, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hắn có cái gì đặc biệt bạn của tin tuệ. Nhiếp Thiên, đây là ta từ trên người Thường Nguyên siêu ra tới đồ đạc." Tiễn Hâm tại Nhiếp Thiên phía trước đứng lại, lấy ra một cái màu nâu xám đầu lâu, đưa tới, "Thường Nguyên không phải U Linh phủ trọng điểm tài bồi hạt giống, trên người hắn vật có giá trị cũng không nhiều, cái này hay là ta cảm thấy tốt một cái." "Thường Nguyên?" Đồng Bách Kiếp híp mắt. "Lúc ta tới trước, đã tao ngộ U Linh phủ Thường Nguyên, là vì Nhiếp Thiên đổi tới, mới giúp ta đánh chết hắn." Tiễn Hâm do dự một chút, lại tiếp tục nói, "Trên thực tế, Thường Nguyên chết đi, Nhiếp Thiên xuất lực lớn nhất." "Thì ra là thế." Đồng Bách Kiếp hiểu được. Nhiếp Thiên thấy Tiễn Hâm tìm đến, là vì chia sẻ chiến lợi phẩm, cả cười cười, đem đầu lâu tiếp nhận. Hắn phóng xuất ra một đám linh hồn ý thức, mới tiến vào đầu lâu nội bộ, tiểu sắc mặt biến hóa. Đầu lâu ở trong, chú đóng một cái hung lệ tàn hồn, hắn cái kia sợi linh hồn ý thức giật nhập chốc lát, đều cảm ứng được lạnh như băng bạo ngược khí tức, thiếu chút nữa bị cái kia tàn hồn cho ảnh hưởng tâm trí. Đầu lâu bên trong tàn hồn, có lẽ liền Thường Nguyên đều không có luyện hóa, trước mắt bị phong cấm lấy, Thường Nguyên đều không thể dùng đến. Tiễn Hâm có lẽ đã sớm cẩn thận đã kiểm tra, ta đối với các loại tinh thần bí thuật cũng không có quá sâu nhận thức. Ta xem ngươi đang đối mặt Thường Nguyên phần đông tàn hồn lúc, lộ ra thành thạo, có lẽ ngươi có thể áp chế cái kia tàn hồn, có thể cho ngươi sử dụng. Đa tạ rồi. Một chút kiểm tra, Nhiếp Thiên liền đem cái kia đầu lâu ném vào nhận chữ vật, vừa cười vừa nói, ta tạm thời cũng không biết nên như thế nào vận dụng vật ấy. Những ngọn lửa này linh thạch, đến từ cái kia hai cái bị giết Viêm Thần Điện tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, ngươi cũng cùng nhau cầm lấy đi. Tiễn Hâm lại đưa tầm 10 đồng đỏ thấm linh thạch. Thiên Viêm thạch. Đồng Lệ con mắt hơi sáng, cười híp mắt nhìn xem Tiễn Hâm, nói ra, ngươi đem Thiên Viêm thạch lấy ra giao cho Nhiếp Thiên, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong những người kia, tiêu không có ý kiến đến gì. Nhiếp Thiên tiếp nhận tầm 10 đồng Thiên Viêm thạch, cũng âm thầm ngạc nhiên. Thiên Viêm thạch là cao cấp lục phẩm hỏa diễm linh thạch, so hỏa tinh thạch đều chân quý hơn, đồn đại Thiên Viêm thạch chính là thiên ngoại hỏa diễm tiên thạch, rơi vào sao băng chi địa hình thành kết quả, có thể dùng để luyện chế rất nhiều hỏa thuộc tính đồ vật, cũng có thể trực tiếp thu nạp chính giữa hỏa diễm linh lực, bổ sung tiêu hao lực lượng. Cao cấp lục phẩm linh tài, có giá trị không nhỏ. Coi như là cái kia hai cái Viêm Thần Điện cường giả, chỉ sợ cũng không dễ có. Tiễn Hâm đem các loại Thiên Viêm thạch mang cho Nhiếp Thiên, cơ hồ là đem cái kia trên người hai người vật chân quý nhất, chắp tay nhượng xuất, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong bọn người thực không có ý kiến. Không có Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Long Khải, phá vỡ sáu linh càn hỏa trận, chúng ta ai cũng vào không được. Tiễn Hâm nghiêm sắc mặt, nói, Nhiếp Thiên khó hiểu mọi người chi vây, lại để cho Tần Yên, Phùng Ánh có thể chạy trốn, cũng làm cho Dương Kham bị ép thoát đi. Y dì theo mọi người quy củ, công lao của người nào lớn, thu hoạch tài liệu tự nhiên càng chân quý, bọn hắn có thể có ý kiến đến gì? Không có ý kiến là tốt rồi. Đồng Lệ cười tủm tỉm nói, ta không có chuyện gì khác rồi. Tiễn Hâm cho ra đầu lâu cùng Thiên Viêm sau đá, cũng hướng phía đan lâu mọi người căn cứ mà đi, không hề cùng Nhiếp Thiên nhiều lời. Tiền này hâm ngược lại cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên nói, tên kia tính tình rất thúi, trước kia chúng ta cùng hắn cùng nhau hành động, coi như không hơn vui sướng. Đồng Lệ nhếch miệng, cười nói, không ngờ tới hắn ở đây đối đãi ngươi thời điểm, như vậy giảng quý củ. Đồng Bách Kiếp cười ha ha một tiếng, tại ta tới xem, trước kia Tiễn Hâm là, cảm, giác được các ngươi những cái thứ này, không đủ để nhập phương pháp mắt. Đồng Lệ sắc mặt cứng đờ. Sau đó, Đồng Bách Kiếp cũng đi Đồng Khang bên cạnh, cùng mấy cái khác đồng gia tộc nhân, thấp giọng nói chuyện. Ta trước khôi phục tiêu hao linh lực. Nhiếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, theo bên trong nhận chữ vật, lấy ra đủ loại thuộc tính khác nhau linh thạch, tinh luyện chính giữa linh lực, dùng vòng xoáy linh lực luyện hóa. Đồng Lệ thấy hắn không lên tiếng, cũng hiểu được nhàm chán, tương tự bắt đầu tự thân khôi phục. Khác mấy phương người, từng người tán lạc tại tươi đẹp đeo dùi bằng, cũng dần dần yên tĩnh lại, từng người khôi phục. Trong quá trình này, bị vòng tròn khe hở tác động đến đây lơ lửng lục địa, đá vụn, còn có một chút ngân hà cổ hạm tàn hồn, đều dần dần giật nhập cái kia tươi đẹp sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Tính toán bọn người, mặc dù đang tu luyện, kỳ thật đều đang âm thầm chú ý đến, nhưng theo đó đỉnh đầu bọn họ trôi nổi quá khứ vật chất. Đáng tiếc, một vừa biến mất tại tươi đẹp sương mù dày đặc những vật kia ở bên trong, tựa hồ cũng không có cất giấu cái gì ảo diệu. Lại qua một hồi, mấy cố đẳng cấp cao yêu ma thi hải cũng bị dẫn dắt đến tận đây, mấy phương khôi phục người, chứng kiến cái kia mấy cố yêu ma thi hải, đều tới hào hứng. Mọi người tạm dừng tu luyện, trong tay linh quyết biến ảo, dùng một mảnh dài hẹp linh lực giằng buộc, cuốn quanh lấy yêu ma thi hải, từng kỳ đưa đến trước mặt mình. Đồng Lệ cũng theo những yêu ma đó thi hải trong đó, làm một cỗ tới, coi hắn đặc biệt hắc ám linh lực kiểm tra. Nàng tu luyện hắc ám linh lực, vừa tiến vào cỗ kia yêu ma thi hải, yêu ma kia trải qua thời gian ăn mòn thi hải, liền hóa thành xương mù tiêu tán. Thừa hải gian quá dài, này là yêu ma thi. Xương cốt, lưu lại chi lực, sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn, liền một phàm nhân thân thể thân cũng không bằng. Đồng Lệ vô cùng thất vọng, lẩm bẩm một câu, tiểu lại không có hứng thú, đi dẫn dắt thêm nữa. Yêu ma thi hải xuống. Còn lại mấy phương người, theo giữa không trung lôi kéo xuống yêu ma thi hải, từng người dùng linh lực đã kiểm tra về sau, cũng đều vẻ mặt thất vọng. Nhiếp Thiên mở mắt ra, nhìn xem cố kia thi hải biến mất xương mù tán, nói, Viêm Thần Điện Dương Kham, sở dĩ cái thứ nhất chạy tới nơi này, cũng hẳn là biết rõ cái này vòng vòng tròn ở bên trong, sở hữu tất cả phù động dị vật, tối trung đều cách, đường đi, nơi đây, chạy vào cái kia tươi đẹp xương mù dày đặc. Hắn cũng hẳn là tồn lấy, theo cái kia dị vật trong đó, đến thu hoạch có giá trị tài liệu nghĩ cách. Chúng ta không cần phải gấp, này đủ loại dị vật ở trong, nếu quả như thật tồn tại cái gì kỳ diệu, hay, vẫn, là hội, sẽ, dần dần hiện ra đấy. Đồng Lệ nhẹ gật đầu, có thể vẫn cảm thấy thất vọng, bất luận là linh khí, hay, vẫn, là dị tộc thi hải, tại ngàn vạn năm thời gian ăn mòn xuống, kỳ dị đều dần dần biến mất. Trừ phi, là dòng máu như thế này đạt tới bát giai, cựu giai dị tộc, cũng hoặc là cùng chúng ta nhân tộc tương tự thông linh trí bảo, mới có thể bỏ qua thời gian ăn mòn, trải qua ngàn vạn năm bảo trì không thay đổi. Ai, nhưng đang tiếc à, bát giai cùng cựu giai dị tộc hẳn là có thực lực dây rủa nơi đây đấy. Bọn hắn mặc dù chết rồi, dùng bọn hắn tại thân phận của trong tộc địa vị, thi cốt cũng sẽ bị tộc nhân mang đi, rất không có khả năng còn sót lại không sai. Chiếu ta tới xem, chúng ta nên rất không có khả năng có thu hoạch gì đấy. Nhiếp Thiên nói, rất nhiều chuyện muốn xem cơ duyên. Người có cơ duyên của ngươi, chúng ta tựu chưa hẳn rồi. Đồng Lệ mắt trắng không còn chút máu, chợt hạ giọng, nói một chút coi, ngươi lấy được những nhánh cây đó, đến tột cùng tồn tại bí mật gì? Tạm thời còn không có bứt phá, chỉ cảm thấy những nhánh cây đó sắc bén đến cực điểm, có thể trực tiếp cho rằng là linh khí đến dùng. Nhiếp Thiên nói, đối với nơi này, ngươi biết được bao nhiêu? Đồng Lệ hỏi lại. Nhiếp Thiên do dự nửa ngày, dùng thanh âm cực thấp, đưa hắn theo những nhánh cây đó ở trong, thu hoạch từng bức họa nói rõ. Đồng Lệ nghe xong, ngu ngơ nửa ngày, quắc, hai khối khổng lồ lục địa, một cái ở trên trời, một cái tại đất, có phần đông cao sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc chém giết. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, nói ra, chúng ta theo cái này hình đinh ốc vòng xoáy, chìm chi địa, có lẽ chính là đồng phía dưới khổng lồ lục địa. Nhiếp Thiên gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà, y theo cách nói của ngươi, tại đây hẳn không có chúng ta nhân tộc hoạt động qua. Đồng Lệ nhìn xem chậm rãi xoay chuyển vòng tròn đeo duy bằng, tại đây có thể rõ ràng đấy, dùng từng vòng vòng tròn, đem bất đồng cảnh giới người tách ra, tuyệt không phải dị tộc thủ đoạn. Chỉ có chúng ta nhân tộc những cường giả tối đỉnh đó mới chịu đầy đủ trí tuệ, dùng đối với chúng ta hiểu biết, dùng cảnh giới tiến hành phân chia. Nhiếp Thiên giật mình, Vi Kinh nói, ngươi nói là cái này hình đinh ốc xuống đại vòng xoáy là nhân tộc gây nên? 100% là nhân tộc gây nên. Đồng Lệ cực kỳ khẳng định, có lẽ tại chúng ta trước khi đã từng có nhân tộc có chút cường giả cũng đã tới nơi đây. Nhiếp Thiên sau khi hết khiếp sợ, trầm tư nửa ngày, cũng đã tin tưởng Đồng Lệ phán đoán. Cường Thịnh trở lại dị tộc, cũng không thể có thể như thế tin tưởng nhân tộc cảnh giới khác nhau, khó có thể như thế tinh diệu mà bố trí ra trước mắt trận chiến. Chỉ có đồng tộc nhân tộc cường giả, tài năng nương tựa theo đối với người tộc cảnh giới tinh chuẩn nhận thức, tạo nên thần bí như vậy vòng xoáy, đem bất đồng cảnh giới người khác nhau ra. Có thể lưu lại nơi này cái kia người, đến tột cùng toàn tính vì sao? Chương 523, Tà Minh tàn hồn. Thời gian vội vàng, đảo mắt nửa tháng đi qua. Tại đây trong vòng nửa tháng, theo Bách Chiến vực mà đến mọi người, đều yên lặng tu luyện. Mọi người tọa lạc tươi đẹp đeo duy bằng giữa không trung, vẫn luôn có lơ lửng lục địa, đá vụn, ngân hà cổ hạm hải cốt, cùng dị tộc thi thể, vân. Vân, đợi một tí bừa bộn vật chất bay qua, tan biến tại cái kia sương mù dày đặc ở trong chỗ sâu, phảng phất đi mặt khác một tầng hình tròn khe hở. Bách Chiến vực những người kia, mỗi lần chứng kiến chân quý đồ vật, đều dẫn dắt xuống, cẩn thận kiểm tra. Đáng tiếc là, cái kia số lượng đông đảo lơ lửng vật chất, cũng không có gì kỳ diệu tồn tại, tất cả mọi người là không hề thu hoạch. Càng nhiều nữa thời điểm, mọi người hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là đang mong đợi chiều này lấy phía dưới luôn xuống đại vòng xoáy, hội sẽ tối trung đám đông đưa đến nơi nào. Mà Nhất Thiên, trải qua nửa tháng yên lặng, đánh với Dương Kham một trận tiêu hao đủ loại linh lực, sớm đã khôi phục lại. Hỏa diễm vòng xoáy, cỏ cây vòng xoáy, ngôi sao vòng xoáy, đều rèn luyện mở đến mức tận cùng, chỉ chờ hắn huyết nhục chi khu lần nữa tinh luyện, liền có thể thuận thế bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ. Tại đây nửa tháng thời gian, có hai người cảnh giới càng tiến một bước, nhảy vào đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hai người kia, theo thứ tự là Đồng Gia Đồng Bách Kiếp, còn có xuất từ Đan Lâu Tiến Hâm. Gian khổ ma luyện, thời gian sinh tử chiến đấu, thường thường có thể kích phát tiềm lực, lĩnh ngộ được khổ tu linh quyết tinh diệu. Đồng Bách Kiếp cùng Tiến Hâm, tự là phân biệt thông qua cùng Dương Kham, thường nguyên khổ chiến, tăng thêm bản thân tích lũy, mới thủy đáo cử thành đạt được đột phá. Hai người kia đột phá, cũng khích lệ mọi người, lại để cho mọi người càng làm trọng hơn xem từng người khổ tu. Đằng sau một thời gian ngắn, bởi vì Đồng Bách Kiếp, Tiến Hâm đột phá, mà trở nên khắc khổ mọi người, rất ít nói chuyện thiếm, đều ở mượn nhờ linh thạch ngày đêm khổ tu. Mà Nhất Thiên, phần lớn thời gian đều là dùng Đồng Lệ theo Đồng Gia mua những linh thú đó thịt, tới đốt nuôi đạo kia nhu cầu kinh khủng màu xanh huyết khí. Ngũ tạng lục phủ đối với linh thú thịt thu nạp chuyển hóa, hiệu suất dù sao muốn chậm chạp quá nhiều, mặc dù hắn không biết ngày đêm ướt, cũng chỉ tiêu hóa hết 1/5 linh thú thịt, thu hoạch huyết nhục tinh khí có hạn. Hôm nay, hắn ở đây lại một lần nữa ăn chán chế lúc, đột sinh ra một cái ý nghĩ. Một đám nguồn gốc từ tự thân huyết nhục tinh khí, bị hắn lặng lẽ phóng thích đến nhận chữ vật, tinh chuẩn mà tìm được những gửi đó đại lượng linh thú thịt vị trí. Hắn âm thầm vận dụng huyết mạch tánh mạng hấp thu thiên phú. Đạo kia đỏ tươi huyết nhục tinh khí, như là một cái tham lam xà, một đụng chạm lấy một đầu cấp 5 linh thú huyết nhục đồng, lập tức tiêu biến mất trong đó. Hắn chợt phát hiện, tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú, tại bên trong nhận chữ vật, y lý hải nguyên có thể như thường lệ vận chuyển. Một ít đồng to lớn linh thú thịt, bị đỏ tươi huyết nhục tinh khí xâm chiếm lấy, nội bộ ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, đều bị huyết nhục tinh khí thu nạp. Chỉ vẹn vẹn có ngón út phẩm chất huyết nhục tinh khí, không ngừng hút vào linh thú trong thịt còn sót lại sinh cơ, nhanh chóng lớn mạnh lấy. Trong thời gian cực ngắn, chỉ sợ là có nặng mấy tấn linh thú thịt đã bị rút lấy hết linh thú chỉ mới có tinh thuần sinh cơ. Thạc đại linh thú thịt trở nên vô cùng khô cát, như là bị thái dương bạo chiếu nhiều ngày, tí tẹo máu tươi không dư thừa. Tiểu nhi lớn bằng cánh tay huyết nhục tinh khí, theo nhẫn chữ vật bay trở về, một hồi về gân mạch, đã bị đạo kia chiếm giữ trái tim màu xanh huyết khí phát giác. Hắn thấy rõ, đạo kia trở về sau, trở nên tráng kiện huyết nhục tinh khí, lập tức hóa thành một từng sợi, bị màu xanh huyết khí điên cuồng săn mồi. Nguyên lai như vậy cũng có thể tìm được bí quyết về sau, Nhiếp Thiên nội tâm cuồng hỉ, đằng sau một thời gian ngắn, tạm dừng bản thân tu luyện, lén lén lút lút, không ngừng phóng thích ra từng sợi huyết nhục tinh khí, phân biệt chui vào bất đồng linh thú trong thịt. Đồng Lệ vì hắn mang về khổng lồ linh thú thịt, bị hắn thông qua loại phương thức này, dùng tánh mạng hấp thu, điên cuồng hút vào. Nhưng mà, cái kia đạo thanh sắc huyết khí phảng phất tiểu là vĩnh viễn lấp không đầy huyết nhục thâm nguyên, hắn mắt thấy từng khối cấp 5 linh thú thịt, thu nhỏ lại khô cát, nhưng màu xanh huyết khí hay vẫn là phóng xuất ra vô tận khao khát. Lại là 10 ngày vội vàng mất đi. Sở hữu tất cả Đồng Lệ tặng cùng hắn linh thú thịt đều ở tánh mạng hấp thu khủng bố hấp thu tốc độ xuống, bị sơi tái hết sạch. Hắn không thể không bỏ dở tánh mạng hấp thu. Hắn còn sót lại một bộ phận của mình linh thú thịt, chỉ có thể duy trì ngày khác thường tiêu hao, tiếp tục như vậy quên hết tất cả ma hút sẽ ảnh hưởng hắn kế tiếp hành động. Đợi cho hắn ý thức được cảnh giới đột phá hàng rào, tự là bản thân huyết nhục rèn luyện lúc, hắn liền không hề một mặt khổ tu. Linh thú thịt bị tánh mạng hấp thu quá độ tiêu hao, hắn cũng không dám tùy ý làm bậy, lúc rỗi rảnh liền đem Tiễn Hâm cho hắn cái kia đầu lâu xuất ra cân nhắc. Đầu lâu ở trong tồn tại một cái bạo ngược tàn hồn, hắn lúc trước dùng một đám tinh thần ý thức điều tra lúc, thiếu chút nữa phản thụ kỳ hại. Hắn châm trước nửa ngày, biết rõ linh hồn thức hải trong 9 viên toái tinh thần bí hồn lực, có có chấn nhiếp chư hồn diệu dụng, tiểu ngưng kết ra một cái tinh thần lực cùng hồn lực hỗn tạp thiên mắt. Cái con kia thiên nhãn bị hắn trưởng không lấy, bay vào đầu lâu trong. Thiên nhãn bay vào chốc lát, hắn cảm giác được một tầng linh hồn kết giới tồn tại, tầng kia linh hồn kết giới hẳn là thường nguyên ký kết đấy, nhưng không cách nào nhìn trời mắt hình thành cách trở. Thiên nhãn đi vào, hắn liền thấy đầu lâu nội bộ có một đoàn hôi mông mông hồn thể ngoạng ngoại. Cái kia tàn hồn cảm ứng được lạ lẫm hồn niệm, tại đầu lâu trong giống như điên cuồng gầm thét, nhiếp thiên vào ở thiên nhãn ý thức, chợt chứng kiến núi thây biển máu trôi nổi mà tới. Tà minh chi hồn. Á minh vực lúc, bang, giúp, đồng lệ theo tà minh linh hồn bí thuật giải thoát chính hắn, lập tức kịp phản ứng. Trong tay cái kia không có một chút huyết nục, chỉ còn lại có đầu lâu, vậy mà cũng không phải nhân tộc, cũng hoặc là dị tộc khác tàn hồn, mà là tà minh hồn phách. Đồn đãi, U Linh phủ tu luyện linh hồn bí thuật, rất nhiều đều là căn cứ tà minh đối với linh hồn nhận thức, chậm rãi lĩnh ngộ mà thành. U Linh phủ chỗ ở Ám Minh vực, lúc đầu thời điểm cũng là tà minh tộc lãnh địa. Thường nguyên có thể được đến một cái tà minh đầu lâu, trong đó còn có một tà minh tàn hồn, giống như cũng nói xuôi được. Thiên nhãn tại đầu lâu ở trong, lập tức phóng xuất ra toái tinh thần bí hồn lực. Bị cái kia tà minh tàn hồn, y theo công kích bản năng thả ra núi thây biển máu, thoáng tiếp xúc thiên nhãn, tựu lập tức tiêu diệt. Toái tinh hồn lực triển hiện một khắc này, trước kia bạo ngược tà minh tàn hồn, đột nhiên an tĩnh lại, còn sợ hãi rụt rè, quân mình đến đầu lâu một góc, cũng không dám nữa dị động. Tựa hồ, mà ngay cả cái kia tà minh tàn hồn đều sợ hãi lấy đến từ thiên trong mắt toái tinh hồn lực. Nhiếp Thiên âm thầm quan sát đến, cũng không có ngự động lên thiên nhãn, đi va chạm cái kia tàn hồn. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần thiên nhãn trùng kích đến cái kia tàn hồn, cái này tà minh cuối cùng tụ lại một chút xíu tàn hồn, sẽ lập tức tan thành mây khói. Hắn dùng thiên nhãn quan sát, cũng không có nhìn ra cái kia tàn hồn đến tột cùng tồn tại bí mật gì. Ngay tại hắn dục mưu đồ điều động lấy thiên nhãn, theo đầu lâu bay ra lúc, cái kia trốn tránh tránh tàn hồn, chợt kịch liệt dây rủa lấy, không ngừng trùng kích thường nguyên gây cái kia tầng linh hồn kết giới. Tàn hồn không ngừng va chạm, nhưng bởi vì dư huy có hạn, tựu là không có biện pháp lao ra. Tàn hồn lộ ra cực kỳ vội vàng kích động, tựa hồ có đồ vật gì đó tại bên ngoài hấp dẫn lấy hắn. Nắm đầu lâu nhất thiên, phân tâm nhìn, đột chú ý tới một cỗ tà minh tộc thi hải, bị vòng tròn đeo dùi bằng dẫn dắt, xuất hiện tại tươi đẹp đeo dùi bằng giữa không trung. Bách chiến vực khắp nơi luyện khí sĩ, có người cũng chứng kiến cỗ kia tà minh thi hải, nhưng không người ra tay thu. Đây là bởi vì bị hạn chế không sai mọi người, đã gặp quá nhiều dị tộc thi hải, theo đỉnh đầu bọn họ thổi qua, bay vào cái kia tươi đẹp sương mù dày đặc. Mới bắt đầu lúc, bọn hắn còn đầy cõi lòng chờ mong, đem vô số cỗ thi hải lấy xuống. Tức là, những trải qua đó thời gian ăn mòn thi hải, còn sót lại năng lượng đều tiêu tán sạch sẽ, rất nhiều thi hải đụng một cái liền biến thành cho bụi, không có chút giá trị đáng nói. Dân ra, mọi người đối với những dị tộc kia thi hải, cũng sẽ không tiếp tục coi trọng. Cỗ kia tà minh thi hải, hiện ra giữa không trung lúc, cũng là không ai động thủ dẫn dắt. Tà minh thi hải, khiến cho cái kia tà minh tàn hồn dị động đấy, chẳng lẽ chính là chức có thi hải. Nhiếp Thiên sững sờ một hồi, tiêu phóng xuất ra từng sợi linh lực, hóa thành bông vải mềm dai linh lực ánh sáng, buộc lại cỗ kia tà minh thi hải, tương kỳ đưa đến chính mình chân trước. Này là tà minh thi hải, là một cái nam tính, quần áo đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt phong cách cổ xưa mà tinh mỹ. Hắn rơi xuống Nhiếp Thiên trước người lúc, đầu lâu nội tà minh tàn hồn rũ phát ra sức, không ngừng đánh thẳng vào thường nguyên bố trí tới linh hồn kết giới. Có gì đó cổ quái chỗ sao? Nhiếp Thiên vươn tay, chậm rãi điểm hướng cái kia tà minh mi tâm của. Này là tà minh thi thể mi tâm của, khảm nạm lấy một khối lăng hình tinh thể, tương tự lăng hình tinh thể, Nhiếp Thiên từng tại Ám Minh vực lúc, gặp phải tên kia tuấn mỹ tà minh chỗ mi tâm, bái kiến một hồi. Cái kia tà minh, cùng bách chiến vực đan lâu nặng nghề lúc chiến đấu, lăng hình tinh thể đột nhiên lóe sáng, lại để cho nặng nghề tựa hồ đột nhiên bị thụ trọng thương. Như con mắt thứ ba lăng hình tinh thể, hình như là tà minh tộc chỉ mới có, tồn tại cái gì kỳ diệu. Ngay tại Nhiếp Thiên đầu ngón tay đụng chạm lấy tà minh thi thể mi tâm, cái kia lăng hình tinh thể chốc lát, này là tà minh thi hải, đột nhiên hóa thành xương mù xám. Nhưng kia đồng to bằng móng tay lăng hình tinh thể, nhưng không có vỡ vụn, mà là bị nguyên vẹn mà bảo lưu lại. Chương 524, tầng dưới đại lục. Tà minh thi thể bụi bay khói tan. Đầu lâu ở bên trong, cái kia tà minh tàn hồn điên cuồng gầm thét, không ngừng đánh thẳng vào thường nguyên bố trí linh hồn kết giới. Khách khách. Bị luân phiên đánh đầu lâu cốt, đều truyền ra dị hưởng, phảng phất hội sẽ tùy thời nổ vỡ ra. Như trước dừng lại đầu lâu nội cái kia thiên nhãn, có thể nhìn ra ở đằng kia to bằng móng tay lăng hình tinh thể, triệt để hiện ra lúc, tà minh tàn hồn thể hiện ra vô tận khát vọng. Tựa hồ, cái kia tà minh tàn hồn muốn liều lĩnh mà bay ra ngoài, giật nhập cái kia lăng hình tinh thể. Thường nguyên cảnh giới tu vị, dù sao không phải đặc biệt cao thâm, hắn dùng tinh thần lực ngưng kết kết giới, cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên không thể phá. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tiểu sinh ra, nếu là tùy ý cái kia tà minh tàn hồn sang bậy, đầu lâu đều nổ tung cảm giác. Hắn hừ lạnh một tiếng, theo cái con kia thiên nhãn ở trong, đột nhiên phóng xuất ra mịt mở tinh quang. Tinh quang vi toái tinh hồn lực, bay xuống tại thường nguyên còn sót lại linh hồn kết giới, giống như lập tức đã kiên cố cái kia linh hồn kết giới phòng ngự. Tà Minh tàn hồn tiếp tục trùng kích cái kia linh hồn kết giới lúc, đụng chạm lấy điểm điểm tinh quang, như là kịch liệt đau nhức đến cực điểm, vốn là mơ hồ hồn ảnh, càng phát ra yếu ớt không chịu nổi. Liên tục mấy lần, Tà Minh tàn hồn đều đang tiêu hao lấy còn thừa không nhiều lắm còn sót lại lực lượng, nó phảng phất cũng dần dần minh bạch, bị Nhiếp Thiên dùng toái tinh hồn lực chắc chắn linh hồn kết giới đã xảy ra căn bản tính biến hóa, không bao giờ nữa là nó có thể xông phá. Chậm rãi, nó cũng chỉ là phát ra không cam lòng hét giận dữ, không có tiếp tục trùng kích. Mắt thấy nó trung thực xuống, Nhiếp Thiên ấn về phía khối kia lăng hình tinh thể đích ngón tay, linh lực phun ra nuốt vào. Nhưng hắn tụ tập một đám linh lực, lại không thể chui vào lăng hình tinh thể trong đó, điều này làm cho hắn âm thầm ngạc nhiên. Thứ này, đến tột cùng là cái gì? Hắn nhíu mày suy tư về. Cử động của hắn, đưa tới tiễn hâm các loại, đợi người chú ý, chờ đợi cô kia Tả Minh thi hải bị hắn dẫn dắt xuống, hắn đụng vào thi hải tan thành mây khói về sau, những mọi người đó từng cái thu hồi ánh mắt. Khi bọn hắn đến xem, Nhiếp Thiên kéo xuống cái kia, trước, có Tả Minh thi hải, đã hóa thành cho bụi, nên cũng là không có chút giá trị. Bọn hắn cũng không nhìn tới, bị Nhiếp Thiên đầu ngón tay kia, theo ở dưới mặt mảnh lăng hình tinh thể. Chỉ có Đồng Lệ, bởi vì cách Nhiếp Thiên cực kỳ tiếp cận, quan sát nửa ngày, nhìn ra ảo diệu bên trong. Đồng Lệ đôi mắt chăm chăm vào Nhiếp Thiên án lấy khối kia lăng hình tinh thể đầu ngón tay, thần sắc hơi có vẻ kích động, nhẹ giọng nói, "Nhiếp Thiên, ngươi dưới ngón tay mặt, nhưng là cái kia Tả Minh mi tâm tinh thể." Nhiếp Thiên nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Đồng Lệ nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm thấp như rồi muối, Cổ Hạo Phong bọn người dẫn dắt xuống những tà đó minh thi hải, dùng linh lực tiến hành tìm kiếm lúc, đều biến thành cho bụi, kể cả Tả Minh mi tâm lăng hình tinh thể, cũng đều lập tức tiêu tán ra, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngươi lấy được cổ thi hải này, rõ ràng tại thi hải bay ra về sau, còn giữ lại ra lăng hình tinh thể. Chỉ có những huyết mạch đó cấp bậc cực cao Tả Minh, có lẽ tài năng tại thời gian rất dài ăn mòn xuống, còn giữ lại lăng hình tinh thể khỏe mạnh. Theo ta được biết, Tả Minh mi tâm lăng hình tinh thể đối với Tả Minh rất quan trọng yếu. Những lăng hình đó tinh thể, hình như là chịu tải Tả Minh linh hồn lực vật chứa, cũng là bọn hắn thi triển linh hồn tà thuật mấu chốt. Nhiếp Thiên cả kinh, chịu tải linh hồn chi vật. Trầm ngâm nửa ngày, hắn tương Tả Minh tàn hồn ở bên trong đầu lâu, một lần nữa để vào nhận chữ vật, khiến cho thiên nhãn rời rạc đi ra. Hắn thử điều động lấy thiên nhãn, đi kiểm tra khối kia lăng hình tinh thể ảo diệu. Nhưng mà, mặc dù là đường vái tinh hồn lực thiên mắt, đều không thể tiến vào lăng hình tinh thể nội bộ. Hắn chỉ có thể thông qua thiên nhãn, mơ hồ cảm giác được, ở đằng kia lăng hình tinh trong cơ thể, có làm hắn kinh tâm động phách linh hồn chấn động. Chẳng lẽ, khối này lăng hình tinh thể ở trong, còn có một cái khác Tả Minh hồn phách tồn tại? Mang nghi hoặc, hắn lại liên tục nếm thử mấy lần, đều không có biện pháp tìm kiếm đến cái kia lăng hình tinh thể bí mật, tối chung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Thừa dịp người không chú ý lúc, hắn đem đồng nho nhỏ lăng hình tinh thể cùng nhau thu nhập nhẫn chữ vật. Tại trong nhẫn chữ vật đầu lâu cốt ở bên trong, có hắn còn sót lại cực nhỏ toái tinh hồn lực, tuy nhiên những toái tinh đó hồn lực chỉ là lốm đa lốm đốm, nhưng ở dung nhập cái kia thường nguyên ký kết linh hồn kết giới về sau, hãy để cho đầu lâu cốt bên trong Tả Minh tàn hồn vô kế khả thi, cũng tìm không được nữa xông cách phương pháp xử lý. Thời gian như toi đưa, qua trong giây lát, lại là 10 ngày lướt qua. Trong khoảng thời gian này, khổ tu bên trong mọi người vẫn không có thu hoạch. Mắt thấy cái kia vòng tròn đeo duy bằng, dây rủa đủ loại cổ quái kỳ lạ vật chất, bay vào cái kia tươi đẹp xương mù dày đặc ở trong chỗ sâu biến mất, một mực không có đạt được bất luận cái gì có giá trị tài liệu mọi người, dần dần sốt ruột rồi. Bọn hắn cũng đều biết rõ, hình đinh ốc đại vòng xoáy, thủy trung dùng chậm rãi tốc độ chìm xuống dưới hãm. Bọn hắn cũng tin tưởng, cuối cùng có một ngày có thể, thì tới cuối cùng, có thể bị cái kia đại vòng xoáy đưa đến một chỗ, nhưng cuộc sống ngày ngày qua, chung quy lại nhìn không tới hy vọng, làm cho tất cả mọi người có chút vội vàng sao động. Đồng Lệ thông qua đo thời gian đồ vật, phát hiện thời gian lần nữa đã qua 3 ngày, cũng âm thầm sốt ruột. Bách chiến vực mọi người, rất nhiều đều đình chỉ tu luyện, đều đang bàn luận, đại vòng xoáy đến tột cùng sẽ đem mọi người đưa đến nơi nào, cũng đang suy tư đại vòng xoáy tồn tại nguyên do, nhưng đáng tiếc không ai có thể nói rõ ràng. Hôm nay, nghị luận ầm ĩ mọi người, đột nhiên chú ý tới cái kia ngăn cách mọi người tươi đẹp sương mù dày đặc, dần dần trở nên mỏng manh. Nguyên bản nồng đặc sương mù, như là bị gió thổi tản. Cổ Hạo Phong đứng lên, mang chờ mong hướng phía cái kia trục thưa dần màu sắc rực rỡ sương mù mà đi. Một cách lạ kỳ, thân ảnh của hắn lại dần dần biến mất trong đó. Vừa nhìn thấy Cổ Hạo Phong tại trong sương khói mất đi tung tích, khổ hầu thật lâu mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Có lẽ đến cuối cách trở chúng ta rời đi màu sắc rực rỡ sương mù, tựa hồ đã mất đi cái loại này lực lượng thần bí, mặc kệ người phương nào đều có thể bước chân vào. Đi. Đan lâu, Thủy Nguyệt Thương Hội, còn có Cổ gia, Tào gia những tiên thiên cảnh đó luyện khí sĩ la hét ngay tại Cổ Hạo Phong về sau, lần lượt bước vào trong đó. Cách đó không xa, Đồng Bách Kiếp xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ, thúc giục nói, có lẽ đến chỗ rồi. Hắn thông báo Đồng Khang một câu, hướng những đồng gia tộc đó người ngoắc, tiêu dẫn những đồng gia tộc đó người, cũng đi về hướng màu sắc rực rỡ sương mù, dần dần mất đi bóng dáng. Gần kề vài phút, tụ tập nơi đây bách chiến vực mọi người, tiểu từng cái bước vào. Chỉ có cách xa nhất Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ, bị ở lại cuối cùng, chậm gì gì đến đó màu sắc rực rỡ sương mù ven. Chúng ta cũng vào đi thôi. Đồng Lệ đề nghị. Nhiếp Thiên gật đầu nói một tiếng tốt. Đồng Lệ khép cười một tiếng, vì phòng ngừa mất phương hướng trong đó, tại màu sắc rực rỡ trong sương khói lạc đường, chúng ta. Dứt lời, nàng liền thoải mái thò tay, khoác lên Nhiếp Thiên cánh tay, kéo lấy Nhiếp Thiên, từng bước một xâm nhập cái kia màu sắc rực rỡ sương mù. Từ trên người nàng truyền ra mê người hương khí, khiến cho Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động, chợt hết thể do nàng, theo nàng đi về phía trước. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn lúc, Nhiếp Thiên theo trên mặt của nàng, còn có thể nhìn ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Mỏng manh màu sắc rực rỡ trong sương mù, Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ chậm chạp đi về phía trước, nhưng vừa tiến vào, Nhiếp Thiên tựu bén nhạy cảm giác được, linh hồn của hắn ý thức trở nên cái gì cũng không có theo cảm ứng. Ngưng kết thiên mắt, cũng đồng dạng không cách nào bắt được phụ cận sinh cơ, cái gì đều không thể nhìn trộm. Mà ngay cả ánh mắt của hắn, ánh mắt cũng gần kề chỉ, cái, có thể đến tới chung quanh 5-6 mét, xa xôi hơn, hoàn toàn mơ hồ, không có cái gì thấy rõ. Những sớm đó một bước đi vào bách chiến vực mọi người, chỉ, cái, nhanh vài bước, hai người một đường đi tới, nhưng cô không có đụng phải một cái. Đang ở đó thần bí màu sắc rực rỡ trong sương mù, Đồng Lệ nắm chặt hắn, bị nào đó không biết tên lực lượng đưa đẩy lấy, tiếp tục về phía trước. Lại là hai ngày vội vàng đi qua. Bọn hắn trên đường đi vẫn không có đụng đến bất kỳ sinh linh, tựa hồ đang bước vào màu sắc rực rỡ sương mù chốc lát, trước một bước nhảy vào bách chiến vực mọi người, tựu cùng bọn họ trực tiếp tách ra. Nếu không phải Đồng Lệ thủy chung cầm lấy hắn, có lẽ bọn hắn tại tiến vào bên trong chốc lát, cũng sẽ bị cường hành mỗi người đi một ngả. Hai ngày sau, không hiểu ra sao về phía trước hai người, rốt cục đi ra cái kia màu sắc rực rỡ sương mù phạm vi ba phủ, xuất hiện tại một cái sân gốc. Sau lưng bọn họ, những màu sắc rực rỡ đó sương mù lại dần dần hồi trở lại tuôn, trở nên rũ phát mỏng manh, rất nhanh sẽ mất tung ảnh. Một tòa nguy nga lại đứt gãy ngọn núi khổng lồ, hiện ra cho bọn hắn tầm mắt, cái kia ngọn núi khổng lồ sợ là hiểu rõ vạn mét cao, bọn hắn mục lập có thể đạt được chỗ, ngọn núi bị nào đó lưỡi dao sắc bén chặt đứt, đỉnh bóng loáng và hình thành. Hư không, nồng đặc sương mù xám tràn ngập, đem vòm trời cho hoàn toàn che lấp. Chúng ta nên đã đến phía dưới tầng kia đại lục. Đồng Lệ hơi có vẻ hưng phấn, chỉ vào đỉnh đầu hư không màu xám sương mù dày đặc, nói, những màu xám đó sương mù dày đặc, lại hướng lên, phải là chúng ta đã từng hoạt động khu vực. Có phần đông lơ lửng lục địa bất động lơ lửng, có đá vụn cùng ngân hà cổ hạm tàn hồn tán lạc. Tiện đưa chúng ta xuống cái kia đại vòng xoáy, cũng không giống như tại phụ cận. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Sau một khắc, hắn liền thử ngưng kết chín cái thiên nhãn, phiêu hốt hướng bốn phương tám hướng, quan sát bọn họ vị trí chi địa. Chương 525, bảo địa. Chín cái thiên nhãn đi tứ tán, từng bức họa chợt ánh vào Nhiếp Thiên trái tim. Thiên trong mắt chất chứa toái tinh hồn lực, không những được đem phía dưới hết thảy tràng cảnh hiện ra, còn có thể cảm ứng được huyết nhục sinh mạng rất nhỏ sóng linh hồn. Thông qua chín cái thiên nhãn, Nhiếp Thiên chứng kiến núi non sông ngòi, thấy được khanh khanh hoa hoa lục địa, chứng kiến rậm rạp rừng cây, thấy được sinh linh mạnh mẽ chiến đấu qua dấu vết, nhưng cũng không có cảm ứng được linh hồn khí tức. Thiên nhãn cảm giác cực hạn khu vực, trừ hắn ra cùng Đồng Lệ bên ngoài, tựa hồ cũng không có người thứ ba tánh mạng. Đương nhiên, nếu có cảnh giới cực kỳ tinh xảo, tu vị đạt tới huyền cảnh hoặc linh cảnh cấp nhân tộc khác luyện khí sĩ, cũng hoặc là tinh thông linh hồn bí pháp đẳng cấp cao huyết mạch dị tộc, tận lực mà ẩn núp linh hồn chập trùng, thiên nhãn cũng không có thể chuẩn xác thấy rõ. Nhưng nếu là có loại này cường đại tánh mạng âm thầm tồn tại, mới có thể chú ý tới thiên nhãn hướng đi, có lẽ sẽ lặng lẽ bắt chảo. Có thể thiên nhãn hoạt động một vòng, tựu là không phát hiện gì hết. Nhiếp Thiên nhíu mày, thầm nói, các ngươi bách chiến vực những người kia, gần kề so với chúng ta nhiều tiến vào màu sắc rực rỡ sương mù một hồi, vì sao một điểm bóng dáng không thấy? Mà ngay cả lúc trước tồn tại màu sắc rực rỡ sương mù, tựu gần công phu, cũng biến mất không còn tăm hơi. Cái kia màu sắc rực rỡ sương mù, khi tiến vào chốc lát, có lẽ tựu thay đổi phương hướng, đám đông mang đến không đồng vị đưa. Đồng Lệ suy tư nửa ngày, nói, Tần Yên cùng Tào Thu Thủy những người kia, không có ngoài ý muốn, vậy cũng bị tiện đưa đến nơi này. Chỉ có điều, bọn hắn có lẽ cùng chúng ta cách xa nhau khá xa, cho nên tạm thời không có gặp nhau. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng đồng ý phán đoán của nàng, sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện bọn hắn phải như thế nào trở về. Hắn và Bùi Kỳ Kỳ bọn người hàng lâm chi địa, ở vào màu xám sương mù dày đặc trên không thiên địa, bọn hắn có thể đến tới ở đây, mượn nhờ chính là cái kia hình đinh ốc xuống đại vòng xoáy. Hôm nay không chỉ đại vòng xoáy biến mất, mà ngay cả màu sắc rực rỡ sương mù cũng vô tung vô ảnh, bọn hắn nên đi nơi nào? Dù cho đại vòng xoáy tồn tại, cái kia đại vòng xoáy cũng là thủy chung hướng phía dưới chìm, bọn hắn đã tìm được đại vòng xoáy, cũng chưa chắc có thể dùng phương thức giống nhau, trở về tới màu xám sương mù dày đặc phía trên, theo mà trở về sao băng chi địa liệt không vực. Hắn đem nghi ngờ trong lòng, rất nhanh hướng Đồng Lệ nói rõ. Không cần quá lo lắng. Đồng Lệ tự nhiên cười nói, căn cứ Tào Triệu Cơ thuyết pháp, cái kia thần bí khó dò đại vòng xoáy cũng không phải là vĩnh viễn hướng phía dưới xoay tròn chìm đấy. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên khó hiểu. Đọc truyện tại. Tào Triệu Cơ kết luận, cái kia mang theo chúng ta tiến vào nơi đây đại vòng xoáy, có lẽ sẽ tại một đoạn thời khắc đột nhiên nghịch chuyển. Đồng Lệ cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên do, chỉ là y theo Tào Triệu Cơ thuyết pháp giải thích, đợi cho đại vòng xoáy nghịch chuyển, tiểu sẽ phát sinh kinh người biến ảo, cái kia đại vòng xoáy sẽ xoay chuyển lấy, hướng phía trên hư không mà đi. Khi đó, chỉ cần chúng ta tìm được cái kia đại vòng xoáy, có lẽ có thể thông qua phương thức giống nhau, rơi vào bất đồng vòng tròn đeo duy bằng, trở lại lúc đến chi địa. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, Tào Triệu Cơ như thế nào chắc chắn như thế? Ta cũng không hiểu. Đồng Lệ lắc đầu, nhưng mà, cái kia Tào Triệu Cơ giống như Tào Thu Thủy, đều ưa thích tìm kiếm kỳ kỳ quái quái địa phương. Tào Thu Thủy phương diện này hứng thú cùng yêu thích, hay vẫn là cái kia Tào Triệu Cơ bồi dưỡng ra được. Tào Triệu Cơ đối với các loại bí địa, vừa bổn bí trận, thiên địa ảo diệu, có đặc biệt nhận thức. Hắn đã nói như vậy, trên đại thể có lẽ tiểu cũng không phạm sai lầm, đợi thời cơ chín muồi, chúng ta ở chỗ này đã lấy được đủ nhiều linh tài, tiểu đi tìm cái kia đại vòng xoáy là được. Hy vọng hắn đúng. Nhiếp Thiên lựa chọn tạm thời tin tưởng. Hắn rơi vào cái kia vòng tròn đeo duy bằng lúc, dùng thể hội của mình biết rõ, Tào Triệu Cơ phán đoán cũng không phải 100% chính xác, vòng tròn đeo duy bằng nội bộ một ít dị thường, không hề giống Tào Triệu Cơ cáo chi cái kia dạng. Nhiếp Thiên, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này có cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Đồng Lệ thở nhẹ. Sau khi đi vào, chỉ lo bề bộn nhiều việc dùng thiên nhãn kiểm tra chung quanh Nhiếp Thiên, nghe nàng vừa nói như thế, hơi hơi hít mắt, âm thầm vận chuyển luyện khí quyết, thay đổi đan điền linh hải. Hắn thoáng cảm ứng hạ xuống, cũng con mắt rực rỡ hào quang, không sai. Nay sự tồn tại thiên địa linh khí, mức độ đậm đặc có lẽ vượt qua sao băng chi địa bất kỳ một cái nào vực giới. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn đang thi triển luyện khí quyết lúc, bảy vòng xoáy linh lực thu nạp thiên địa linh khí, chẳng những hùng hậu hơn nữa tinh khiết vô cùng. Vòng xoáy linh lực đều không cần đi qua nhiều lần luyện hóa, những nét vào đó đan điền linh khí, tự chìm tại bảy vòng xoáy linh lực cuối cùng. Sao băng chi địa các giới thiên địa linh khí, luyện vào linh hải lúc, thường thường cần phải mượn tại vòng xoáy linh lực nhiều lần rèn luyện, tài năng hình thành linh dịch. Mà ngay cả xuất từ sao băng chi địa đủ loại linh thạch, chính giữa tựa hồ cũng tồn tại cặn bã, phải mượn nhờ vòng xoáy linh lực một lần nữa ngưng luyện, tạo ra bã, tài năng trở nên vô cùng tinh thuần. Có thể nơi này thiên địa linh khí, chẳng những muốn vượt qua sao băng chi địa các giới mấy lần, mà lại tinh thuần dị thường. Luyện khí sĩ nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện cùng hiệu suất nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Loại này kỳ địa, tuyệt đối tồn tại đủ loại hiếm có thiên tài địa bảo. Đồng Lệ dần dần hưng phấn, nói ra, phàm là thiên địa linh khí nồng đậm chi địa, đều tẩm bổ văn vật, đản sinh ra phần đông dị bảo. Ở đây linh khí như thế nồng đậm tinh thuần, khẳng định có mỏ linh thạch hình thành, có lẽ có rất nhiều linh ngọc cùng linh tinh. Coi như là linh thạch, độ tinh khiết vậy cũng hội sẽ cao hơn sao băng chi địa các vực, chúng ta hảo hảo điều tra điều tra. Nhiếp Thiên thấy nàng hai mắt sáng lên, kích động dị thường, cũng bị cuốn hút rồi. Hắn cũng biết, như vậy thiên địa linh khí như thế nồng nặc bảo địa, tất nhiên là tồn tại thiên địa kỳ chân đấy. Hắn cũng tạm thời quên mất con đường trở về phiền toái, tràn đầy phấn khởi mà dùng thiên nhãn thẩm tra đại địa. Ngay tại hai người chỗ ở sơn cốc cách đó không xa, có một cái nho nhỏ thủy đàm, đầm nước thanh tịnh thấy đáy, chung quanh sinh đầy các loại cỏ xỉ rêu loại thực vật. Thật lâu không có tắm rửa, ta đi trước cái kia thủy đàm tắm rửa xuống. Đồng Lệ phát ra tiểu cô nương y gì hệ hoan hô, bính bính khiêu khiêu, bay vút hướng thủy đàm, không hề bảo tồn ưu nhã diễm lệ tư thái. Ngay tại Nhiếp Thiên muốn rời bước, cũng đi theo lúc, Đồng Lệ duyên dáng gọi to nói, ngươi đừng tới đây. Phù phù. Nàng thả người nhảy lên, trên người đại bộ phận quần áo như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, bay xuống bên cạnh bờ, chỉ mặc thiếp thân khoảng y yể, bay thấp hướng đầm nước trong eo. Trong đầm nước lại có xa xỉ thủy thuộc tính linh lực khí tức. Đồng Lệ như là một cái mỹ nhân ngư, giang ra đây đà cặp đùi đẹp, tại dưới nước nhẹ nhàng đong đưa lúc, lần nữa truyền ra kinh hô, nếu Tần Yên ở đây, chỉ cần chìm thủy đàm, có thể coi hắn linh quyết, đem thủy đàm giấu giếm thủy thuộc tính linh khí thu nạp. Cách xa nhau cũng không quá xa, Nhiếp Thiên có thể đã gặp nàng đang kinh hỉ thở nhẹ một tiếng về sau, chợt một đầu tiềm hướng đáy đầm. Đồng Lệ như nước tính thật tốt, trong chớp mắt, ngay tại đầm nước mặt hồ biến mất. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, không để ý đến Đồng Lệ cảnh cáo, cũng tới đến cái kia bên đầm nước xuôi theo, ngay tại nàng để đặt quần áo trô đứng lại. Để sát vào xem xét, Nhiếp Thiên liền phát hiện Đồng Lệ linh động như con cá, đã đến đầm nước cuối cùng, ở đằng kia thanh tịnh thấy đáy đầm, cũng có một chút đồng cỏ và nguồn nước, cũng có linh tinh mấy khối, loẹ loẹ tỏa sáng bảo thạch. Đồng Lệ tới lui tuần tra đến một khối bảo thạch chỗ, bắt lấy nhìn một chút, cũng nặng mới phủ lên tới mặt đầm. Nàng tóc có lướt, dán thon dài trắng non cái cổ, tinh khuôn mặt đẹp trứng lên, có hưng phấn đỏ ửng lặng lẽ hiện hiện, chỉ thấy nàng phơi bảy cánh tay phải, trong tay nắm một khối bảo thạch, hướng về phía Nhiếp Thiên vung dậy, đoán xem đây là cái gì linh thạch. Cái gì? Nhiếp Thiên nói. Thủy linh ngọc. Đồng Lệ khiết bạch như ngọc cánh tay, vướt mặt nước, mừng rỡ dị thường nói, cao cấp tam phẩm linh tài. Nhưng so với sao băng chi địa thủy linh ngọc, khối này độ tinh khiết rất cao, đường thủy thuộc tính lực lượng, có thể đơn giản luyện hóa. Thần Yên nếu ở đây, chứng kiến những nay thủy linh ngọc, chỉ sợ so ta còn kích động hơn. Vừa mới nói xong, nàng lại đánh về phía đầm nước cuối cùng, bắt đầu thu thập mắt trần có thể thấy thủy linh ngọc. Một phút đồng hồ về sau, cái này nho nhỏ thủy đàm đã bị Đồng Lệ lật ra một lần, đem sở hữu thủy linh ngọc đều cho thu đến nhận chữ vật. Không chỉ như thế, nàng còn cầm chặt vài cọng đồng cỏ và nguồn nước, xông lên nước chảy mặt, tiêu hét lên, nước dạng mẹ mày. Cao cấp lục phẩm linh tài, đây là đan lâu luyện chế nước nguyên đan nhất thuốc chủ yếu. Một cây giá trị gần vạn linh thạch. Phát đạt. Phát đạt. Cái này quả nhiên là một cái bảo địa. Nàng cao hứng hướng Nhiếp Thiên Huyền rượu tóc của nàng đương nhiệm, trước ngực quần áo cũng dần dần chóc ra một đoạn, lộ ra một mảnh trắng non băng ánh bộ ngực sữa, hoàn toàn không biết xuân quang chợt tiết. Nhiếp Thiên cũng không còn nhắc nhở, con mắt tặc tặc mà đảo qua đi, không có bởi vì cái kia vài cọng nước dạng cây cỏ kích động, ngược lại bị trước ngực nàng trắng non cho sáng ngời có chút huyết mạch phun trương. Đồng Lệ thấy hắn không có đáp lại chính mình, nghi ngờ nhìn nhìn, lập tức hiểu được. Nhiếp Thiên, ngươi mê đắm mà nhìn cái gì đấy? Chưa, không có gì. Chương 526, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Đồng Lệ bơi tới bờ đàm, đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, thân thể nghiêng về phía trước, cố ý đem đường danh thật sâu khe bảy biện ra ra, cười híp mắt nói, xem được không? Hay, hay xem. Nhiếp Thiên theo bản năng đáp lại. Có muốn xem hay không càng nhiều một chút. Đồng Lệ nét mặt tươi cười như hoa. Nhiếp Thiên thành thật một chút đầu, muốn. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Đồng Lệ hừ một tiếng, nhặt lên những quần áo đó, đạp trên bước chân nhẹ nhàng, như là khe núi như tinh linh phiêu nhiên như khứ. Theo hắn vui sướng bước chân, hắn nhìn ra được Đồng Lệ tựa hồ cũng không tức giận, còn có vẻ hơi đắc ý tung tăng như chim sẻ. Nhiếp Thiên trực câu câu nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, cô ấy là ướt nhẹp khỏa ý, dán chặt lấy đây đà xinh đẹp thân mình thể, phần lưng hoàn mỹ đường cong triển lộ không bỏ sót. Hắn hôm nay, không bao giờ nữa khi sơ Hắc Vân thành cái kia đối với chuyện nam nữ ngây thơ thiếu niên vô tri. Theo cảnh giới đột phá, trải qua làm sâu sắc, hắn đã sớm trưởng thành là một cái bình thường thanh niên. Quyến rũ động lòng người Đồng Lệ, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tách ra làm cho người say mê mê người phong tình, cũng một cách tự nhiên mà hấp dẫn lấy hắn. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, ngươi cũng cẩn thận điều tra, nhìn xem phụ cận còn có thiên tài địa bảo gì. Đồng Lệ tiếng cười như chuông bạc, theo sơn cốc một khối nham thạch hậu truyện. Nhiếp Thiên có thể nghe được, theo cái kia truyền ra lạnh rung thay y phục thanh âm, biết rõ Đồng Lệ lúc này thời điểm có lẽ chút bỏ hết quần áo, thay đổi tố khiết sạch sẽ bộ đồ mới. Tại trong đầu hắn, không ngừng hiện ra Đồng Lệ thân thể trần truồng, thử phát cười nhỏ, mặc quần áo phán đoán hình ảnh, hắn khó hơn nữa đem lực chú ý tập trung. Qua một lúc lâu, Đồng Lệ theo cái kia nham thạch sau vặn bẻo hông eo, phong tình chân thành mà đi ra. Lần này Đồng Lệ không có mặc thường gặp chiến đấu phục, mà là lấy một kiện thiếp thân đỏ tươi quần trang, góc áo che kín nhíu lại, nhưng lồng ngực bộ vị đã có một mảnh trắng non bộc lộ tài năng. Đồng Lệ mép váy chỗ treo bể nát năm màu bảo thạch, trong lúc đi lại bảo thạch va chạm còn có dễ nghe âm thanh âm vang lên. Vốn là diễm lệ vô song nàng, chẳng lẽ mặc một kiện cắt quần áo hợp thể hồng nhi quần trang, đưa nàng sấn thác rũ phát xinh đẹp bức người, như một đóa chính đang tỏa ra hoa tươi, khiến cho người ánh mắt khó có thể rời đi. Cố ý thay đổi bộ váy Đồng Lệ, nhìn xem Nhiếp Thiên hai mắt tỏa sáng, đuôi lông mày dương nhẹ, âm thầm đắc ý, ôn nhu nói, ta xinh đẹp không? Phi thường xinh đẹp. Nhiếp Thiên thành thật nói. So về cái kia lạnh như băng bùi ma nữ đâu này? Đồng Lệ trong mắt hơi híp, cười tủm tỉm hỏi, ngươi nói xem, hai người chúng ta ai hơn mỹ một điểm? Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, vội vàng nói, ngươi mỹ, ngươi mỹ. Theo kiến thức tăng lên, hắn đối với lòng dạ đàn bà rất hiểu rõ, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Dần dần, hắn ở đây cùng Đồng Lệ ở chung lúc, không hề lộ ra như vậy câu nệ rồi, biết rõ có lẽ từ lúc nào theo nàng, lấy nàng niềm vui, mà không phải toàn cơ bắp thẳng thắn. Ngươi khẳng định cũng hiểu được bùi ma nữ đồng dạng xinh đẹp. Đồng Lệ mắt trắng không còn chút máu, ngẩng lên bạch bích không tì vết thon dài cái cổ, nói, nhưng ngươi cùng với ta, mặc kệ ngươi là thật tâm hay vẫn là lời nói dối, chỉ cần ta hỏi, ngươi đều muốn như vừa mới như vậy trả lời. Ta đích đích xác xác là phát ra từ đáy lòng a. Nhiếp Thiên ấm ức. A, không tệ lắm, học hội nói năng ngọt sớt rồi. Đồng Lệ cười duyên, nói, tốt rồi, không đùa ngươi rồi, chúng ta tiếp tục tìm xuống dưới, tận khả năng tại đại vòng xoáy nghịch chuyển trước, đạt được đủ nhiều thu hoạch. Ừm. Sau đó, hai người liền không nữa trú lưu tại chỗ, do Nhiếp Thiên thông qua 9 cái thiên nhãn sức quan sát, bốn phía du đãng. Rất nhiều có giá trị không nhỏ linh tài, dần dần bị hai người đạt được, những linh tài đó cơ hồ tuyệt đại đa số đều là cao cấp tài liệu, có thể trực tiếp dùng để hấp thu luyện hóa, có thể làm luyện chế linh khí cùng đan dược tài liệu chính. Đồng Lệ từ đầu tới cuối duy trì lấy hưng phấn, mỗi khi phát hiện một loại kỳ lạ quý hiếm linh tài, đều lẩm bẩm phát tài, nói cho Nhiếp Thiên những tài liệu kia tại sao băng chi địa giá trị. Hôm nay, một đầu hình thể to lớn linh thú thi hải đột nhiên bị một cặp thiên nhãn chứng kiến. Vừa nhìn thấy cỗ kia linh thú thi hải, Nhiếp Thiên lập tức mang theo Đồng Lệ trước tiên tiến đến. Rất nhanh, hai người tiểu ở một cái thực vật rậm rạp rừng nhiệt đới, thấy được đầu kia linh thú. Thất cấp địa liệt thú. Đồng Lệ chứng kiến đầu kia linh thú lập tức tiểu nhận ra được, hoảng sợ nói, thất giai địa liệt thú, có thể so với chúng ta nhân tộc linh cảnh cường giả, nó sao sẽ chết tại đây ở bên trong. Nói như vậy, linh thú tuổi thọ cùng tất cả đại dị tộc đồng dạng, muốn vượt xa nhân tộc. Thất cấp linh thú, nếu như không có gặp được thiên tai nhân họa, có thể nhẹ nhõm sống vạn năm, thậm chí càng lâu. Trước mắt địa liệt thú, hiển nhiên không phải bởi vì thiên tai mà chết, mà là nhân họa. Hơn 30m địa liệt thú, to lớn thú thể, hiện đầy vết rách, đầu thú một con mắt, giống bị nào đó sắc bén lực lượng mặc vào mà thấu. Nó một con khác quyền mắt to, còn bảo trì nguyên vẹn, cũng lóe ra ám hào quang màu vàng. Địa liệt thú năng câu thông đại địa chi lực, ăn mặc con thoi cùng ngọn núi cùng khắp nơi nội, coi như là trời sinh thổ thuộc tính linh thú. Đồng lệ tấp tắc kêu kỳ lạ, chậm nhanh chóng bay đến địa liệt thú trên người, đầy cõi lòng mong đợi nói ra, hy vọng còn có thể tìm tới có giá trị linh tài. Thất cấp linh thú, mặc dù tử vong, thi hài trải qua vạn năm, vậy cũng có thể lưu lại ít đồ, không dễ dàng như vậy bị thời gian ăn mòn. Nhiếp Thiên theo nhánh cây kia thu hoạch chẳng cảnh, cho hắn biết mảng đại lục này sinh hoạt đều là hình thể dị thường sinh linh mạnh mẽ. Tối trung cuộc chiến phát sinh, phía trên tất cả đại dị tộc cùng những thạc đại đó sinh linh tràn ra chém giết, thiên băng địa liệt, đầu kia tử vong địa liệt thú, không có ngoài ý muốn, phải là trên chăn phương đại lục dị tộc cho chém giết đấy. Ánh mắt của nó mới có thể luyện chế thổ thuộc tính thông linh trí bảo. Đồng lệ bay đến địa liệt thú đầu, tiêm vươn tay ra, một bả liền đem địa liệt thú ám con mắt màu vàng cho gậy đi ra, cũng phóng xuất ra bản thân linh lực kiểm tra. Nhiếp Thiên, ánh mắt nó không có bị thời gian phong hóa, quả thật đựng dị lực, mới có thể cho rằng là vô cùng chân quý linh tài bán ra. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, cũng đã đến địa liệt thú thi hải bên cạnh, lưỡng vươn tay ra, nhẹ nhàng ấn về phía địa liệt thú thô ráp cái kia lớp ra. Hắn biết rõ, mặc kệ gì sinh linh tử vong lúc, linh hồn đều dẫn đầu nhanh chóng tiêu tán, huyết nhục tinh khí cũng sẽ theo thời gian sói mòn, chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà một ít sinh linh cực kỳ mạnh, bởi vì huyết nhục tinh khí mênh mông như biển, cho nên huyết nhục tinh khí sói mòn tốc độ sẽ trở nên dị thường chậm chạp. Như địa liệt thú y thì hệ thất cấp linh thú cũng là loại này sinh linh cường hãn, có lẽ có thể chống lại thời gian ăn mòn, trải qua vạn năm, như trước có thể còn sót lại bộ phận huyết nhục tinh khí. Trước mắt làm phức tạp hắn cảnh giới đột phá, chính là đạo thanh sắc huyết khí cực lớn nhu cầu. Nếu như cho cái kia đạo thanh sắc huyết khí thu nạp đủ nhiều huyết nhục tinh khí, là hắn có thể lần nữa rèn luyện thân thể, do đó bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiểu âm thầm phóng xuất ra tánh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú, 10 đạo huyết khí theo 10 ngón bao táp mà ra. Nguồn gốc từ tại huyết nhục của hắn tinh khí, vừa tiến vào địa liệt thú thi thể, hắn liền ầm ầm chấn động, quả thật cảm ứng được bừng bừng huyết khí, biết rõ hắn suy đoán không sai, này đầu địa liệt thú trong cơ thể xác thực lưu lại khổng lồ huyết nhục tinh khí. Vì vậy, hắn liền không để ý tới nữa đồng lệ hô to gọi nhỏ, hết sức chuyên chú đấy, dùng tánh mạng hấp thu đến thu nạp địa liệt thú bành trướng sinh cơ. Đồng lệ kêu la nửa ngày, đem hắn không có phản ứng, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, giống như tại dùng linh lực cảm ứng địa liệt thú thú thể, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đồng lệ vui dạo dực, đem địa liệt thú thú mắt thu nhập nhận chữ vật, sau đó tiểu ở một bên yên lặng chờ. Nàng rất nhanh sẽ chú ý tới, theo Nhiếp Thiên lưỡng đầu ngón tay tách ra kinh người huyết nhục sinh cơ. Nàng âm thầm ngạc nhiên, càng thêm không đã quấy rầy Nhiếp Thiên cử động, chỉ là an tĩnh nhìn xem, trong nội tâm âm thầm suy đoán, Nhiếp Thiên đến tột cùng là tá trợ ở phương pháp gì, tại cảm giác chắc địa liệt thú thân thể động tĩnh. Đã qua một hồi, nàng đỗng nhiên chú ý tới địa liệt thú cố kia khổng lồ thi hài, giống như tại từng chút một thu nhỏ lại. Nàng cũng có thể thoáng cảm ứng được đấy, thuộc về địa liệt thú trong cơ thể huyết nhục khí tức thì là trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra. Nàng đôi mắt sáng lóe ra dị sắc, suy nghĩ ra Nhiếp Thiên đang lấy một loại không thể tưởng tượng pháp quyết, theo đầu kia tử vong địa liệt thú trong cơ thể rút ra lấy huyết nhục khí tức. Rất lâu sau đó về sau, địa liệt thú thân thể khổng lồ rút nhỏ gần 1/3. Đầu kia địa liệt thú ra thịt, trong mắt của nàng trở nên khô quắt mà không ánh sáng, giống như sở hữu tất cả lưu lại chi lực đều bị Nhiếp Thiên cho cướp lấy, một tia không dư thừa. Nhiếp Thiên cũng chậm chậm thu tay lại, như trước từ từ nhắm hai mắt, không nói tiếng nào ngồi xuống. Ti ti lũ lũ ánh sáng ẩn chứa nồng nặc huyết nhục khí tức, theo Nhiếp Thiên làn da tầng ngoài bật ra, vờn quanh quanh thân. Huyết nhục rèn luyện. Chương 527, nổ nát hàng rào. Thất cấp địa liệt thú tử vong nhiều năm, nhưng trong cơ thể còn sót lại huyết nhục tinh khí, ý liễu nguyên vô cùng đầy đủ. Do Nhiếp Thiên thả ra, hàng có sinh mạng hấp thu huyết mạch thiên phú huyết nhục tinh khí, theo cái kia địa liệt thú trong cơ thể, rút lấy cực kỳ tinh thuần huyết nhục khí tức. 10 đạo xích hồng huyết khí trở về Nhiếp Thiên thân thể chốc lát, trái tim của hắn chỗ màu xanh huyết khí lập tức hiện ra tham lam, điên cuồng sôi tái. 7 đạo xích hồng huyết khí bị dẫn dắt đến cái kia màu xanh huyết khí về sau, giống như rốt cục nhồi vào cái kia đạo thanh sắc huyết khí tham lam. Gần đây một thời gian, bị Nhiếp Thiên dùng đủ loại linh thú thịt chăn nuôi màu xanh huyết khí, lại đạt được này 7 đạo xích hồng huyết khí bổ sung, đột nhiên yên tĩnh ngủ đông ở ẩn. Nhiếp Thiên trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn biết rõ, màu xanh huyết khí ngủ đông ở ẩn, ý nghĩa màu xanh huyết khí lại một lần nữa ăn chán chê, thu nạp đầy đủ khí huyết chi lực, hội sẽ lâm vào một đoạn thời kỳ ngủ đông ở ẩn. Ngủ đông ở ẩn kỳ qua đi, màu xanh huyết khí sẽ thức tỉnh ra, hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Còn dư lại 3 đạo xích hồng huyết khí, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể còn quấn, dần dần phóng xuất ra nồng đậm sinh cơ, đối với hắn thân thể này, tiến hành một vòng mới rèn luyện. Theo cái kia ba đạo xích hồng huyết khí thả ra nồng đậm khí huyết chi lực, từ từ chế hóa, hiện lên thiên ti vạn lũ khí huyết hết sạch, xuyên thẳng qua tại Nhiếp Thiên hài cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Nhiếp Thiên toàn thân nhức mỏi, có thể chứng kiến tí ti huyết vụ dần dần tràn ngập kỳ thân. Không bao lâu, những huyết vụ đó dán chặt lấy ra thịt hắn, tiêu biến ảo thành một tầng đỏ thẫm màng máu, đem cả người hắn bao trùm ở bên trong. Màng máu bên trong hắn, cốt cách truyền đến thanh thúy dị hưởng, ngũ tạng lục phủ tiếp nạp tí ti khí huyết chi lực, gân mạch cũng rũ phát cứng cỏi. Một lát sau, có dơ bẩn trong cơ thể tạp chất theo hắn trong lỗ chân lông tràn đầy mà ra. Ba đạo xích hồng huyết khí phân hóa về sau, biến mất ở hắn tứ chi bách hải, tại từng chút một rèn luyện thân thể máu thịt. Trong lúc, Đồng Lệ ở một bên yên tĩnh nhìn chăm chú lên, nhìn xem hắn phảng phất bị một cái huyết kén bao lấy, cái kia huyết kén mới bắt đầu dính, rất nhanh trở nên chắc chắn, cuối cùng chợt hiện rậm rạp vết rạn. Tại Đồng Lệ đến xem, đợi đến lúc huyết kén triệt để vỡ ra, Nhiếp Thiên có thể phá kén thành bướm, hoàn thành đối với tự thân huyết nhục rèn luyện. Lập tức Nhiếp Thiên đang tiến hành mấu chốt huyết nhục rèn luyện, nàng tạm thời bỏ đi bốn phía sưu tầm ý niệm, tự ở một bên âm thầm hộ pháp. Lại qua thật lâu, Nhiếp Thiên trên người tầng kia huyết kén rốt cục vỡ ra, cũng chậm rãi chốc ra. Huyết kén chốc ra lúc, còn có đi Nhiếp Thiên quần áo, khiến cho khoanh chân cố định chính hắn, toàn thân trần truồng. Cố kia tràn đầy dương cương bạo tạc nổ tung lực nam tính hùng vị thân hình, khiến cho một bên yên lặng nhìn chăm chú Đồng Lệ, đôi mắt dễ thương rõ ràng sáng ngời, khóe miệng còn câu dẫn ra mỉm cười. Rất nhanh, nàng liền phát giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể nhấc lên linh lực kinh người chập trùng. Nhiếp Thiên cũng lập tức tỉnh lại. Ngươi muốn đột phá? Đồng Lệ manh kinh. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tị hiềm Đồng Lệ đang ở trước mắt, trần truồng đứng lên, theo nhẫn chữ vật lấy ra một kiện áo bào màu xanh, tùy ý khoác lên người, liền nói, làm phức tạp ta cảnh giới đột phá hàng rào, vừa mới bởi vì cổ thân thể này rèn luyện, bị triệt để phá vỡ. Dù sao nơi đây không người, ta đây liền tay phá cảnh. Vừa mới nói xong, hắn liền lần nữa ngồi xuống, theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra từng khối linh ngọc. Linh ngọc tại hắn ở giữa hai chân chất đống, hắn hít sâu một hơi, đóng lại mắt, nhặt lên một khối linh ngọc, mà bắt đầu thu nạp chính giữa hùng hậu lực lượng. Giờ phút này, đan điền của hắn linh hải lại nhấc lên quen thuộc sóng to gió lớn, một cái mới vòng xoáy linh lực theo linh hải tách ra, dần dần hiện ra hình dáng. Cái thứ 8 vòng xoáy linh lực. Hắn tạm thời quên mất ngoại giới hết thảy, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở đan điền linh hải, triệu tập lấy liên tục không ngừng linh lực, chạy về phía cái kia chậm rãi hiện ra đấy, cái thứ 8 mới vòng xoáy linh lực. Vừa nghe nói Nhiếp Thiên lập tức liền muốn phá cảnh, Đồng Lệ cũng bất chấp suy nghĩ, hắn vừa mới hoàn toàn trần trụi hiện lộ thân thể thân, chợt vì hắn khẩn trương lên. Mặc dù nói phàm cảnh trở xuống luyện khí sĩ, phá cảnh lúc rất không có khả năng gặp được quá nhiều hung hiểm, nhưng Nhiếp Thiên tình huống đặc thù, tu luyện ba loại thuộc tính khác nhau linh lực, nàng vẫn là lo lắng Nhiếp Thiên những linh lực đó hội sẽ lẫn nhau xung đột, làm cho hắn cảnh giới đột phá, hội sẽ lăng không sinh sôi ra đủ loại biến hóa. Đồng Lệ một bên âm thầm quan sát đến hắn, một bên vòng quanh phụ cận chậm rãi đi đi lại lại, e sợ cho tại Nhiếp Thiên đột phá thời khắc mấu chốt, hội sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thiên lần này phá cảnh rằng có suốt 3 ngày, vẫn không có chấm dứt dấu hiệu. Cái này 3 ngày, Đồng Lệ một mực thủ vững tại Nhiếp Thiên bên cạnh, chờ đợi lo lắng, sợ bản thân của hắn ngoài ý muốn nổi lên, cũng sợ hãi tại hắn đột phá sắp, hội sẽ vận khí cực kém mà gặp được ngoại lực quấy nhiễu. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại Đồng Lệ ngày đêm lo lắng lúc, nàng đột nhiên nghe được theo tại chỗ rất xa truyền tới ồn ào âm thanh. Nàng giận ra gà biến sắc. Nhiếp Thiên đột phá chi địa, đang ở đó địa liệt thú bên cạnh thi thể, mục tiêu thực sự quá vô minh lộ ra. Tại phá cảnh lúc, vạn lần không được bị quấy nhiễu, nàng cũng không nên trên đường đánh thức Nhiếp Thiên, không thể di động Nhiếp Thiên thân thể, để tránh đã cắt đứt Nhiếp Thiên phá cảnh tiến hành. Có thể xa xa chỗ truyền tới ồn ào thanh âm, rũ phát vang dội, điều này nói rõ có người rõ ràng đang từ từ tới gần. Nàng một chút do dự, tiêu phóng xuất ra tinh thần ý thức, muốn nhìn một chút người đến là ai. Nàng ngưng tụ tinh thần ý thức, hướng phía tiếng vang vị trí phương hướng phóng thích lúc, chợt cảm ứng được mặt khác một đám tìm kiếm tinh thần ý thức, nàng lúc này biến sắc. Dậm dạp trong bụi cỏ, ba cái mặc thiên cung quần áo và trang sức tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, một bên cao đàm khoát luận, một bên chậm rãi dạo bước. Một người trong đó, hách lại chính là Tô Lâm. Bị thiên cung coi là hạt giống Tô Lâm, bởi vì Ninh Ương chết đi, ngoài ý muốn đã lấy được càng nhiều nữa coi trọng, thiên cung hao phí tâm huyết, tại mấy năm này đem cảnh giới của nàng, cũng một lần hành động tăng lên tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Lần này, nàng gánh vác trách nhiệm, bị cắt cử đến vậy, là trời cung những cường giả kia thu thập thiên tài địa bảo. Nàng và hai người khác cũng là y đi theo lấy cái kia vòng tròn hướng phía dưới đại vòng xoáy, thông qua màu sắc rực rỡ sương mù, tối chúng đã đến nơi này, hơn nữa nàng vẫn còn so sánh bách chiến vực mọi người sớm hơn một bước đã đến. Nàng lúc này đã lấy được phong phú linh tài, cái này làm nàng mừng thầm. Trong đó vài loại hiếm có linh tài, chính là sao băng chi địa tuyệt tích, các loại, đợi trở về sao băng chi địa huyền thiên vực, nàng có thể thông qua những linh tài đó, càng một bước vững chắc nàng ở trên trời cung địa vị. Có một sợi tinh thần ý thức âm thầm nhìn trộm. Cùng nàng sóng vai đi về phía trước một người, mạnh mà thở nhẹ một tiếng. Người nọ gọi Hoàng Hổ, đúng là Hoàng Phàm con nối dõi, tiên thiên cảnh trùng kỳ tu vị, cũng là thiên cung trọng điểm tài bồi đối tượng, hay vẫn là Tô Lâm sư huynh. Hoàng Hổ bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức hướng phía Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên sở tại địa lao đi, Tô Lâm cùng tên còn lại vội vàng đuổi kịp. Địa liệt thú, thất cấp địa liệt thú. Cách xa nhau 100 mét, Hoàng Hổ liền thấy địa liệt thú cố kia khổng lồ thú thi, trong mắt lập tức tuôn ra ngạc nhiên hào quang, liền quát lên, thất cấp linh thú, thân thể trải qua vạn năm cũng sẽ không bị ăn mòn, nhất định còn có trọng yếu linh tài có thể lợi dụng. Địa liệt thú trong mắt, có thể luyện chế thổ thuộc tính thông linh trí bảo, trong tông môn bộ chắc chắn người nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua. Tô Lâm chứng kiến địa liệt thú, cũng là kích động không thôi, liên tục gật đầu, chuẩn bị cướp lấy địa liệt thú ánh mắt của. Một chuyến ba người, bay vút chi địa, ở vào địa liệt thú khác một bên, cũng không có trước tiên chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ. Nhưng bọn họ lại biết, đã có một đám tinh thần ý thức tồn tại địa nứt ra thú phụ cận, tất nhiên có cùng bọn họ cảnh giới tương đối, khác vực giới luyện khí sĩ. Đã tại nơi đây hoạt động qua một đoạn thời gian ba người, đều tin tưởng cái kia vòng tròn đeo duy bằng đám đông đưa tới lúc, tựa hồ đang rất phạm vi lớn đều chỉ tồn tại đồng cấp cảnh giới người. Bọn hắn một chuyến ba người, gặp qua mấy đợt người, đều là tiên thiên cảnh. Cái này để cho bọn họ tin tưởng vững chắc, địa liệt thú bên cạnh tồn tại cái kia sợi tinh thần ý thức, vậy cũng thuộc về một cái khác tiên thiên cảnh người. Thiên cung chính là sao băng chi địa mạnh nhất tông môn, ba người này một đường đi tới, gặp phải những cùng đó cảnh giới luyện khí sĩ, thường thường đều sẽ chủ động tránh để cho bọn họ. Chính là mọi người đồng thời phát hiện cái gì trí bảo, khác tông môn luyện khí sĩ cũng sẽ lựa chọn buông tha cho. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ thiên cung cường đại nội tình. Cũng là như thế, sở hữu tất cả xuất từ thiên cung luyện khí sĩ đều dưỡng thành ương ngạnh khí diễm, thói quen cướp đoạt vốn thuộc về người khác chiến lợi phẩm cùng thu hoạch. Ba người vòng quanh địa liệt thú phân tán ra, rất nhanh đã tìm được Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên vị trí, nhanh chóng hội tụ. Địa liệt thú ánh mắt của bị gãy đi ra. Hoàng Hổ vừa mới chạy lúc, liền phát hiện đầu kia địa liệt thú một con mắt bị xuyên thủng nghiền nát, một con khác bị người cho gãy ra, dĩ nhiên là biết được tới đất nứt ra thú con mắt, tựu là hai người trước mắt. Đồng gia Đồng Lệ. Tô Lâm nhíu mày. Đồng gia. Hoàng Hổ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Đồng gia xác thực cũng xem là tốt, nhưng đáng tiếc, như trước khó có thể cùng chúng ta Thiên Cung chống lại. Đồng Lệ đúng không? Cái kia địa liệt thú ánh mắt của, ngươi lấy ra đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chương 528, làm loạn người. Đồng Lệ không muốn nhất đụng phải người, chính là trời cung. Nàng biết rõ Nhiếp Thiên thu hoạch toái tinh ấn ký, vốn là Thiên Cung tình thế bắt buộc chi vật, Ninh Ương cái kia miếng toái tinh ấn ký cũng bị Nhiếp Thiên cho đạt được, điều này nói rõ Ninh Ương chết đi, cùng Nhiếp Thiên kiếp trước liên quan. Lúc trước Thiên Cung không có làm khó dễ, hoàn toàn là bởi vì mặc dù là Thiên Cung, cũng cần phải mượn Nhiếp Thiên cái kia ba miếng toái tinh ấn ký, phong bế vỡ ra khe hở không gian, ngăn cản yêu ma quy mô xâm lấn. Hôm nay yêu ma nguy cơ sớm đã cởi bỏ, Nhiếp Thiên lại cự tuyệt Thiên Cung ý tốt, Thiên Cung sao lại há có thể từ bỏ ý đồ? Nếu là sao băng chi địa những thứ khác luyện khí tông môn, dùng đồng gia thực lực, có lẽ sẽ không sợ sợ. Có thể Thiên Cung, theo Khư Thành biến mất về sau, thủy chung đều là sao băng chi địa để ẩn mạnh nhất tông môn, có linh cảnh hậu kỳ trí cường giả tọa chấn, đồng gia cũng vô lực chống lại. Tô tiểu muội, ngươi là có ý gì? Đồng Lệ không để ý đến Hoàng Hổ, mà là nhìn về phía Tô Lâm, sắc mặt lãnh đạm. Nàng rất rõ ràng mấy năm gần đây, Tô Lâm mới là Thiên Cung trọng điểm tài bồi đối tượng, thực tế tại Ninh Ương không hiểu tử vong về sau, Thiên Cung càng là một lần nữa tìm khả tạo chi tài. Tô Lâm chính là bị Thiên Cung coi là một cái trong đó mấu chốt hạt giống. Hoàng Hổ mặc dù có Hoàng Phàm người này tông môn trưởng bối, nhưng bởi vì tự thân thiên phú tu luyện không đủ xuất chúng, tương lai tiền cảnh cũng không bị quá coi được. Tô Lâm tự nhiên cười nói, ánh mắt hướng về địa liệt thú thi hải, cũng thuận thế lườm Nhiếp Thiên liếc, giả bộ vô tình ý nói, ngươi vị bằng hữu kia, tựa hồ đang tiến hành cảnh giới đột phá. Đồng Lệ sắc mặt biến hóa. Biến ảo tướng mạo Nhiếp Thiên, Tô Lâm cũng không có nhận ra. Nàng chẳng qua là cảm thấy chỉ ra việc này đối với bọn họ càng thêm có lợi. Địa liệt thú ánh mắt của đúng không? Đồng Lệ một chút do dự, liền đem nàng trừ đi trong mắt, theo nhẫn chữ vật lấy ra, đổ cho Tô Lâm, cái này hài lòng chưa? Ngoại trừ cố kỵ Thiên Cung hùng hậu thực lực bên ngoài, Đồng Lệ cũng lo lắng một khi cùng trước mắt ba người buộc phát xung đột, sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá. Nàng lo lắng hơn, thân phận của Nhiếp Thiên sẽ được bạo lộ ở trên trời cung trước mặt. Đối với nàng mà nói, địa liệt thú cái kia con mắt tuy nhiên trân quý, nhưng so với Nhiếp Thiên ra, tự nhiên còn là xa xa không kịp. Vì Nhiếp Thiên có thể bình yên phá cảnh, nàng chỉ có thể cố nén đối với cái kia địa liệt thú ánh mắt tham lam, bị ép bất đắc dĩ giao ra. Cho ra cái kia con mắt về sau, nàng cũng một bụng biệt khuất bất đắc dĩ, mặt lạnh lấy không nói tiếp. Tô Lâm tiếp nhận địa liệt thú ánh mắt của, dùng bản thân linh lực thoáng cảm ứng một phen, đã biết rõ cái này con mắt như trước gần chứa kỳ diệu, các loại, đợi mang về Thiên Cung về sau, có lẽ có thể làm luyện chế một kiện thông linh trí bảo mấu chốt tài liệu. Đồng Lệ chịu thua, làm cho nàng vẫn có chút hài lòng, nhẹ gật đầu, liền nói, vậy cứ như vậy, tạm biệt. Nói xong, nàng liền ra hiệu Hoàng Hổ, còn có tên còn lại ly khai nơi đây. Hoàng Hổ cùng cái kia tên là Hồng Hà Thiên Cung luyện khí sĩ, thấy kia Đồng Lệ đàng hoàng, đem địa liệt thú chân quý nhất ánh mắt giao ra, còn cảm thấy có chút không thú vị. Bọn hắn vốn đang mong đợi, Đồng Lệ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đối với Đồng Lệ cùng tu luyện người nọ, tiến hành một phen trêu đùa hí lộng. Tốt nhất, có thể trực tiếp chém giết hai người, từ trên người hai người thu hoạch càng có bao nhiêu hơn giá trị linh tài. Bọn hắn đều tin tưởng, Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người vậy cũng đến rồi một thời gian ngắn, bên trong nhận chữ vật, có lẽ cũng góp nhặt không ít cao cấp linh tài, còn có thể tồn tại thêm nữa. Vật hi hãn. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch Tô Lâm tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng lại trong nội cùng trọng điểm tài bồi đối tượng, Hoàng Phàm cũng âm thầm dặn dò Hoàng Hổ, lại để cho hắn hết thảy đều nghe Tô Lâm đấy. Vốn tưởng rằng đồng người nhà sẽ có chút cốt khí, không ngờ tới cũng giống như vậy. Hồng Hà rêu cợt một câu, rung đùi đắc ý, nhảy lên đến đầu kia địa liệt thú trên người của, thoáng kiểm tra một chút, rũ phát thất vọng, nói với Tô Lâm, Tô sư muội, này đầu địa liệt thú thân thể, không có một chút lưu lại lực lượng, không có chút giá trị. Chuyện của tôi, nếu là địa liệt thú thi hải, còn có dư lực tồn tại, cái kia địa liệt thú hải cốt, cũng có thể dùng để luyện khí. Không có bất kỳ lực lượng lưu lại, tiểu ý nghĩa trước mắt địa liệt thú, mặc dù lột ra rút cốt, hay, vẫn, là một đống phế vật, khó cho là bọn họ mang đến giá trị. Chúng ta đi thôi. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Chật, một chuyến này ba người, liền tại Đồng Lệ tràn ngập oán khí ánh mắt nhìn soi mói, dần dần từng bước đi đến. Chờ Đồng Lệ chứng kiến ba người kia, hoàn toàn biến mất tại ánh mắt lúc, mới yên lòng. Thiên cung. Nàng răng ngà thầm cắm, trong nội tâm tự định giá, các loại, đợi Nhiếp Thiên cảnh giới vững vàng đột phá về sau, nên tìm cái phương pháp gì cho Thiên cung chế tạo điểm phiền toái đi ra. Tô Lâm ba người rời xa không lâu, Hồng Hà đột nhiên nói, mọi người phân tán ra ra, đều tự tìm một chút đi. Hoàng Hổ nhìn hắn chằm chằm xem, nhếch miệng cười hắc hắc, khua tay nói, được, ngươi đi trước đi. Hồng Hà nhanh chóng biến mất. Một lúc sau, ngay tại Đồng Lệ thoải mái, vung lòng tinh thần, tiếp tục ngồi chờ đợi lúc, cái kia Hồng Hà đi mà quay lại. Đồng Lệ ngẩn người, liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi làm cái gì? Hồng Hà trong mắt lóe ra tham lam hào quang, ánh mắt tại Đồng Lệ xinh đẹp dáng người đung đưa, nói, ta còn có cái gì muốn? Muốn cái gì? Đồng Lệ hừ lạnh, ta muốn ngươi. Hồng Hà cười hắc hắc, thẳng hướng lấy Nhiếp Thiên đánh tới, bàn tay lớn lập tức muốn ấn về phía Nhiếp Thiên đỉnh đầu, hoặc là ngươi đi theo ta, hoặc là ta giết tiểu tử này. Ngươi dám? Đồng Lệ thốt nhiên dựng lên, lập tức đem Hắc Phượng thú hồn triệu hoán đi ra, trong tay màu xanh cái rủi, thẳng hướng lấy Hồng Hà bay đi. Ha ha, chính ta tại thân phận của Thiên Cung địa vị, tuy nhiên không bằng Hoàng Hổ cùng Tô Lâm, nhưng cảnh giới của ta, trước mắt hay, vẫn là vượt lên đầu bọn họ. Hồng Hà nhếch miệng cười to, ta chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ, muốn đánh chết tiểu tử kia, dễ như trở bàn tay. Ngươi tốt nhất phóng thông minh một điểm, miễn cho hắn không chịu chết. Xíu, xíu. Từng đạo như xúc tu y hệt điện quang màu vàng, theo Hồng Hà lòng bàn tay báo táp mà ra, màu vàng quái xả giống như cắn xé hướng Đồng Lệ. Bản thân của hắn thân ảnh liên tục lắc lư, sớm đã né qua màu xanh cái rủi bắn nhanh, chạy Nhiếp Thiên tiểu một bà đè xuống. Hắc Phượng một tiếng khét đều, ở thời điểm này đột nhiên vang lên, sắp tấn về phía Nhiếp Thiên Hồng Hà, thân ảnh mạnh mà dừng lại, một trầu, trong mắt lóe lên một tia đau nhức toán tính. Một sát na về sau, Hồng Hà tiểu thoát khỏi Hắc Phượng linh hồn khét đều, thức hải khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ấn về phía Nhiếp Thiên đỉnh đầu cái tia tay, đột nhiên trầm dần, một bên từng khúc ép sát, vừa cười nói, Đồng tiểu thư nhà diễm danh giống như phong lưu nổi danh, nghe nói cùng rất nhiều người có một chân, ta chỉ cầu âu yếm, cái này có gì ghê gớm đâu. Ngươi dù sao cùng rất nhiều người ngủ qua, cũng không nhiều ta một cái đúng không? Ngươi đi chết đi. Đồng Lệ đôi mắt sáng nộ diễm mãnh liệt, bị Hồng Hà một phen cho kích thích gần muốn bạo tẩu. Nàng thả ra màu xanh cái rủi, ở đằng kia Hồng Hà tới gần xếp bằng ngồi dưới đất Nhiếp Thiên lúc, hóa thành một tấm mịt mờ ánh sáng màu xanh, vào đầu cháo rơi xuống. Xem ra ngươi ngược lại là rất để ý tiểu tử này chết sống, nhưng ngươi vì sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu này? Hồng Hà hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, ta đây trước hết làm thịt hắn nói sau. Không để ý ánh sáng màu xanh rơi vãi, hắn lúc trước chậm rãi cái tay kia, mạnh mà đè xuống. Chương 529, phá cảnh sát nhân. Một sợi ngọc bích phỉ thúy y hệt miếng cây, đột nhiên theo Nhiếp Thiên nhẫn chữ vật bắn ra, rơi lả tả tại Nhiếp Thiên chúng quanh. 72 nhánh cây, y theo lấy đặc, biệt, định quy tắc phân bố, trận một hình thành, tiểu bảo quang thúy thúy, hình thành một mảnh lục u u màn sáng, đem Nhiếp Thiên, ba lô, bao khỏa ở bên trong. Nhánh cây nội bộ, những chất chứa đó có cây huyền ảo thần bí thụ văn, phiêu nhiên mà ra. Thần bí thụ văn tới lui tuần tra tại hơi mở lục u màn sáng ở bên trong, sinh sôi ra một cỗ miên nhu lại cứng cỏi trí cực lực lượng. Hồng Hà đè xuống cái tia tay, hướng về lục u màn ánh sáng, phần đông tới lui tuần tra không chừng thần bí thụ văn, đột nhiên tụ tập. Đùng. Một cỗ hạo hạo đãng đãng lực lượng, theo màn sáng trong mãnh liệt mà ra, Hồng Hà cái tay kia điện quang màu vàng bốn phía tung tóe. Bản thân của hắn thì là đã bị luồng sức mạnh lớn đó đưa đẩy, bước chân loạn choạng lấy, liên tục bạo lùi lại mấy bước. Hắn gương mặt kinh nghi bất định. Xuy suy. Bể nát điểm sáng màu xanh lục, theo hắn khe hở bay thấp, nguồn gốc từ cái kia màn sáng sức lực lớn, chậm rãi biến mất. Cho là có linh khí che chở là được rồi. Hồng Hà âm thầm này sinh ác độc, Tâm thần khẽ động, chợt tụ tập một đạo lăng lệ tinh thần ý thức, mạnh mà đâm về cái kia màn ánh sáng màu xanh lục. Và ảnh. Sau một khắc, hắn linh hồn thức hải bạo chấn không ngớt, đạo kia dục mưu đổ xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lục, đuổi giết Nhiếp Thiên linh hồn tinh thần ý thức, lập tức tiêu tán. Hô. Chống lại điện quang màu vàng đồng lệ, cuối cùng hét giận dữ mà đến, màu xanh cái rủi trở về tay nàng, bị nàng hoa bông lúc ních, tự hình thành từng bó một màu xanh hồng quang. Còn muốn động thủ hồng hà, tại đồng lệ tới gần về sau, rốt cuộc đằng không ra tay. Lưỡng người thân ảnh không ngừng biến ảo phương vị, ở giữa không trung liên tục đụng chạm, mang ra khắp màu thiên thanh cùng điện quang màu vàng. 72 nhánh cây trung ương, Nhiếp Thiên như trước song mắt nhắm chặt lấy, vẫn còn tập trung tinh thần, đối với đan điền linh hải tiến hành lột xác. Ngoại giới phát sinh hết thể biến hóa, hắn đều thông qua thiên nhãn nhìn rành mạch, thiên cung hùng hổ doa người, đồng lệ ủy khuất cùng nhượng bộ, hồng hà đi đến mà quay lại, sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỉ đều không có đào thoát pháp nhãn của hắn. Nhưng tại cảnh giới đột phá mấu chốt sắp, hắn thật sự đằng không ra tay, đi vi đồng lệ lấy lại công đạo. Hắn duy nhất có thể làm, hay là tại đan điền linh hải biến đổi lớn lúc, nỗ lực phân tâm, dùng cái kia 72 nhánh cây hình thành kết giới hàng rào, khiến cho hồng hà không cách nào thông qua hắn đến uy hiếp đồng lệ. 72 nhánh cây thả ra một thoáng đó, hắn kỳ thật cũng rất là lo lắng những nhánh cây đó chưa hẳn có thể phát huy ra ứng với có hiệu quả. Có thể sự thật chứng minh, hắn theo cái kia một tộc một cái tổ địa, thu hoạch thần bí thụ văn, thật đúng huyền diệu khó lường. Thụ văn du đãng màn ánh sáng màu xanh lục, hoàn toàn đã ngăn được hồng hà muốn đuổi giết hắn hai làn sóng thế công, lại để cho cái kia hồng hà rõ ràng tới gần hắn, tựa là không thể đắc thủ. Đợi cho đồng lệ đổi tới, cùng hồng hà bắt đầu kịch chiến, hắn mới thoáng yên tâm. Hắn biết rõ đồng lệ tuy nhiên vẹn vẹn làm tiên thiên cảnh trung kỳ, cảnh giới nhược cái kia hồng hà một bậc, nhưng đồng lệ chính là đồng gia trọng điểm tài bồi thiên tiêu, chân thật chiến lược, chưa hẳn tiểu kém hồng hà. Hồng hà chỉ cần không thể thông qua chính mình đi uy hiếp đồng lệ, bước đồng lệ đi vào khuôn khổ, thời gian ngắn có lẽ không tổn thương được đồng lệ. Tại hai người giữa không trung lúc đang chém giết, Nhiếp Thiên cường hành bức bách chính mình tỉnh táo lại, đem lực chú ý tập trung đến đan điền linh hải. Giờ phút này, hắn đan điền linh hải cái thứ 8 vòng xoáy linh lực sớm đã triệt để hình thành. Trước mắt hắn bắt tay vào làm, chính là vì hỏa diễm vòng xoáy, cỏ cây vòng xoáy cùng ngôi sao vòng xoáy tiến hành một vòng mới mở. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, thuộc tính khác nhau tam đại vòng xoáy đều rộng lớn, tại vòng xoáy cuối cùng dung nạp hỏa dịch, cỏ cây linh dịch cùng tinh dịch tiểu hồ nước nhỏ, cũng có thể vì vậy mà lần nữa tăng cho, có thể ngưng tụ càng nhiều nữa linh dịch ở bên trong. Không chỉ như thế, cảnh giới lột xác còn có thể lại để cho vòng xoáy linh lực thu nạp bất đồng linh lực, tinh luyện bất đồng linh lực tốc độ nhanh hơn. Chỉ có đối với nguyên một đám vòng xoáy linh lực, lần nữa tiến hành một phen cẩn thận rèn luyện, cảm ngộ hắn ảo diệu, mới xem như thuận lợi đột phá. Hỏa diễm vòng xoáy cùng cỏ cây vòng xoáy, trải qua lúc trước một thời gian ngắn dung luyện, đã hoàn thành biến hóa, hắn đương nhiệm tại hết sức chuyên chú đấy, tướng tinh thần vòng xoáy cũng đồng dạng cải tạo một phen. Từng khối tinh thần thạch tại lòng bàn tay của hắn vỡ vụn, hóa thành xám trắng sỏi đá bình thường, không tiếp tục thần kỳ. Thiên ti vạn lũ ngôi sao tính năng hòa nhập vào ngôi sao vòng xoáy, trải qua vòng xoáy cao tốc xoay chuyển, tinh luyện vi điểm điểm tinh quang, rơi vãi tại tinh hồ. Tinh hồ chậm rãi hướng phía ven lan tràn, tinh dịch không ngừng tăng nhiều lấy, mở rộng lấy tinh hồ dung nạp cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc sau, hắn người cuối cùng ngôi sao vòng xoáy rèn luyện cùng lần nữa ngưng kết, đã đến thời kỳ cuối. Hắn ở đây tinh thuần nắm trong tay ngôi sao vòng xoáy biến ảo lúc, rốt cục có thể thoáng phân tâm, dùng thiên nhãn đến quan sát đồng lệ cùng hồng hà chiến đấu. Đồng lệ bị hắc phượng thú hồn kéo lấy, khi thì gào thét thăng thiên, khi thì như dương cánh linh vượng, thân thể uyển chuyển mà lao xuống, như chim khổng lồ săn mồi giống như, công kích tới hồng hà. Tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi hồng hà, tinh thông kim duệ chi lực, hôm nay cũng gọi ra một thanh kim quang dạng rỡ linh kiếm, dùng xuất từ thiên cung linh quyết ứng đối. Thập tự trảm. Hồng hà mỗi vung vẩy một lần màu vàng linh kiếm, giữa không trung sẽ có một cái giao nhau thập tự mãnh liệt mà phơi bày. Nguyên một đám thập tự, kim sáng long lánh, không ngừng mà chém về phía đồng lệ. Hai người cảnh giới kém một bậc, lại tựa hồ như thế lực ngang nhau. Đồng lệ một tay cầm xương thú tấm chắn, một tay nắm chặt màu xanh cái rùi, ứng phó lên những màu vàng đó thập tự ra, cũng không lộ vẻ thái quá mức cố hết sức. Thoáng nhìn một chút, Nhiếp Thiên Vũ phát an tâm, vì vậy liền tiếp theo lấy bản thân tu luyện. Bên kia, Hồng Hà sau khi rời đi Hoàng Hổ, cũng cùng Tô Lâm tách ra, tha một vòng, phát hiện phủ cận cũng không có có thiên tài địa bảo gì về sau, cũng lặng lẽ tiềm hướng đồng lệ cùng Nhiếp Thiên sở tại địa. Hoàng Hổ cùng Hồng Hà tương giao nhiều năm, tự nhiên tin tưởng Hồng Hà tính nết, theo Hồng Hà đưa ra tách ra điều tra, là hắn biết Hồng Hà là muốn đồng lệ tâm tư. Hoàng Hổ cùng Hồng Hà bất đồng, hắn đối với nữ sắc cũng không hứng thú quá lớn, nhưng hắn rất là tham lam chân quý linh tài. Tô Lâm cầm bắt được địa liệt thú ánh mắt của, tiêu thỏa mãn, nhưng hắn vốn ý tưởng chân thật là muốn thừa cơ đổi giết Nhiếp Thiên cùng đồng lệ, cướp lấy bọn họ hết thể thu hoạch. Hôm nay đi dạo cả buổi, không phát hiện gì hết chính hắn, thất vọng ngoài, tiểu bối rối lấy Hồng Hà đã muốn âu yếm, hắn có lẽ có thể yêu cầu đồng lệ cùng Nhiếp Thiên trên người tài vận. Hắn không có trước tiên chạy tới, phải không muốn phá hư Hồng Hà chuyện tốt, để tránh Hồng Hà xấu hổ. Hôm nay thời gian đã qua một trận, dùng nhìn hắn, Hồng Hà nên được tay đã xong. Lúc này thời điểm lại đi, Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên 89/10 đã bị chết, hắn chính dễ dàng tham dự chiến lợi phẩm phân phối. Tới gần lúc, hắn đột nhiên chứng kiến triệu hồi ra Hắc Phượng Đồng Lệ, hư không giang ra đây đà vòng eo, mượn nhờ Hắc Phượng chi lực, lao xuống tập kích. Thanh từng mảnh thanh ánh sáng âm u núi nhọn, phiêu tán xuống, cùng màu vàng thập tự đàn xen vào nhau. Còn không có chấm dứt. Hoàng Hổ ngẩn người, lẩm bẩm, Đồng Lệ tuy nhiên thiên phú bất phàm, nhưng cảnh giới của nàng lại rõ ràng yếu đi một đoạn, Hồng Hà mới có thể còn hơn mới đúng. Cái kia Đồng Lệ, chẳng lẽ thật đúng như theo như đồn đãi như vậy lợi hại, có vượt qua cấp chiến đấu thực lực khủng bố. Nghĩ như vậy, Hoàng Hổ đột nhiên nhanh hơn bước chân. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên rốt cục mạo hiểm mà hoàn thành cảnh giới đột phá, thành công bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Hắn mở mắt ra chốc lát, đã biết rõ Hoàng Hổ đang tại chạy đến, cũng nhanh chóng tiếp cận. Thiên cung. Hắn nhếch miệng nhe răng cười, trong mắt tràn đầy bạo ngược cùng lãnh khốc, đưa tay quét qua, công chúng nhiều nhánh cây một lần nữa thu hồi, chỉ chừa trong đó một cây nơi tay. Hỗn loạn từ trường lập tức tuôn ra sinh, khuyết tán đến quanh thân 5 mét. Cảnh giới đột phá về sau, hỗn loạn từ trường khuyết tán tốc độ, nội bộ hỗn loạn vặn vẹo chi lực, rõ ràng đạt được tăng lên trên diện rộng. Hỗn loạn từ trường ỷ lại đấy, chính là đủ loại thuộc tính khác nhau lực lượng, hắn ở đây cảnh giới sau khi đột phá, mỗi một chủng linh lực đều trở nên càng thêm ngưng luyện tinh thuần, hỗn hợp mà thành pha tạp, hỗn tạp hỗn loạn từ trường, uy lực tự nhiên tùy theo trở nên càng cường đại hơn. Ngồi sao nhấp nháy, tâm thần khẽ động, hắn chú lưu tại chỗ thân ảnh của, từ phút chốc biến mất. Thật lâu không có lấy hạ Đồng Lệ Hồng Hà, vẻ mặt táo bạo, cũng không có dự liệu được muốn âu yếm giai nhân, vậy mà hội sẽ là như thế khó gặm một cục xương. Rõ ràng cảnh giới nhược một bậc, lại cụ bị không hề yếu hắn chiến lực kinh người, cái kia Hắc Phượng thú hồn còn có thể kéo lấy Đồng Lệ khi thì phóng lên trời, khiến cho Đồng Lệ trở nên rũ phát khó chơi. Rầm rầm rầm. Tại hắn cùng Đồng Lệ ở giữa không trung, điện quang màu vàng cùng linh lực màu xanh không ngừng mà đụng chạm, tách ra đầy trời sáng lạn hào quang. Hắn huy động cái kia chuôi màu vàng linh kiếm, điện quang màu vàng không ngừng phụt ra hút vào, tiếp tục ký kết lấy thập tự trạm. Đột nhiên, trong cơ thể hắn nguyên một đám vòng xoáy linh lực, vận chuyển bình thường bị nào đó từ lực phá hư, điều này làm cho hắn thanh kiếm kia điện quang màu vàng lập tức trở nên vụ sáng rực diện. Cũng tại thời khắc này, hắn ngũ tạng lục phủ giống như đều đột nhiên bị dãy rủa, khiến cho hắn chấn động, sắc mặt lập tức xâm bạch. Hắn vội vàng chấn định tâm thần, muốn ổn định trong cơ thể dị biến, đem đan điền linh hải vòng xoáy vận chuyển, khôi phục như lúc ban đầu. Phúc. Một cây hơi lạnh nhánh cây, mang theo cỏ cây khí tức, chợt đâm vào hắn áo ba lỗ sau lưng. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, lập tức liền thấy Nhiếp Thiên nhếch miệng lên tàn nhẫn dáng tươi cười, bị hù hồn phi phách tán. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống tay với Nhiếp Thiên lúc, đâm vào hắn áo ba lỗ sau lưng nhánh cây, tách ra chói mắt quang nhấp nháy, một cỗ sinh cơ nồng nặc cỏ cây khí tức, ở trong cơ thể hắn huyễn hóa ra một cây lục u cây giống. Cây giống hình thành chốc lát, tiểu đang điên cuồng hút ra lấy huyết nhục của hắn sinh cơ, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Ngũ tạng lục phủ của hắn, thoáng cái đã bị không ngừng sinh trưởng nhánh cây cho xuyên thủng đâm rách. Biết rõ Ninh Ngương chết ở ai nhân thủ sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng quắc khẽ. Ai? Hồng Hà hỏi. Đúng đấy ta à. Cười nhẹ một tiếng về sau, Nhiếp Thiên bàn tay lớn mạnh mà chụp về phía Hồng Hà đỉnh đầu, đủ loại linh lực như sơn hà vỡ đê, ầm ầm bộc phát. Giang giác. Hồng Hà sọ não nổ tung, đầu đều chìm đến cái cổ. Còn chưa chờ Thiên Mục đuổi gai thuật diễn biến đến cuối cùng, cũng đã chết không thể chết lại. Chương 530, không chịu nổi một kích. Hồng Hà bị Nhiếp Thiên đập vỡ sọ não, trong cơ thể hắn tích chứa huyết nhục sinh cơ, kịch liệt tiêu tán. Một ít gốc lục non cây giống cũng đình chỉ đến tiếp sau sinh trưởng, nhanh chóng héo rũ. Nhiếp Thiên một tay lấy cái kia đoạn nhánh cây rút ra, bị Hắc Phượng thú hồn kéo lấy lao xuống mà đến Đồng Lệ, cũng đống nhiên đáp xuống. Người đã khỏe. Đồng Lệ nhe răng cười cười. Nhiếp Thiên gật đầu, trên người vòng quanh đầm đặc sát khí, nói: Khổ cực, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đi đem một con khác con chuột giết. Ai? Đồng Lệ hỏi. Thiên cung Hoàng Hổ. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng đã tới. Đồng Lệ cả kinh, hơi có chút không yên lòng, vội hỏi: Ngươi vừa hoàn thành cảnh giới đột phá, lại xúc tích lực lượng chém giết người này, có nặng lắm không? Nàng cũng không ngờ rằng, Nhiếp Thiên phá cảnh về sau, chợt vừa ra tay, tiểu diện sát Hồng Hà. Nàng và Hồng Hà kịch đấu hồi lâu, biết rõ người này tuy nhiên vô cùng chán ghét, vẫn có chút chân tài thật học đấy. Dù sao, Hồng Hà có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vị. Nàng lo lắng Nhiếp Thiên vừa mới phá cảnh, nhưng có thể còn cần phải thời gian đến thích ứng cảnh giới toàn mới, vì thời gian ngắn đuổi giết Hồng Hà, nhưng có thể hao phí quá nhiều linh lực, sẽ để cho cảnh giới không đủ kiên cố. Yên tâm. Nhiếp Thiên hắc hắc cười quái dị, bá khí lộ ra, phiến khu vực này bị mang vào tạm thời tự hồ chỉ có tiên thiên cảnh người. Theo ta phá cảnh giờ khắc này lên, ta ở chỗ này mới thật sự là kẻ săn mồi. Sao băng chi địa sở hữu tất cả tông môn tiên thiên cảnh hạt giống, từ giờ trở đi đều là ta săn mồi đối tượng. Tại phiến khu vực này, ta hẳn là vô địch. Vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên liền gào thét mà đi, hướng phía nhanh chóng bay tới Hoàng Hổ phóng đi. Vô địch. Đồng Lệ trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Cùng Nhiếp Thiên ở chung thật lâu sau nàng, đã sớm tin tưởng Nhiếp Thiên bởi vì kiềm tu nhiều loại thuộc tính linh quyết, tăng thêm hiểu rõ toái tinh cổ điện bí thuật, còn có lấy đủ loại liền bọn ta nhìn không thấu huyền diệu, vốn là có thể nói biến thái tồn tại. Nhiếp Thiên sớm đã không chỉ một lần về phía nàng đã chứng minh, sao băng chi địa hắn và Nhiếp Thiên đồng cấp cái gọi là thiên kiêu hạt giống, không đủ gây sợ. Hôm nay, Nhiếp Thiên cảnh giới tu vị, thành công bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ, lập tức 10 phần tự tin mà cho rằng, hắn mới là cả sao băng chi địa long lanh nhất cái kia người. Nhiếp Thiên câu kia tự xưng cùng cảnh vô địch ngôn ngữ, bá khí 10 phần, khiến cho nàng tâm hồn thiếu nữ hơi dạng. Đồng lệ cùng ca ca của nàng có chút địa phương rất tương tự, đều chỉ tán thành có thể làm cho huynh muội bọn họ kinh ngạc, cực kỳ cường hãn nhân vật. Nàng sở dĩ tại Bách Chiến vực, tìm kiếm nghị cách mà bức hiếp Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên cùng nàng cùng nhau đi Ám Minh vực, cũng là bởi vì nàng tại phá diệt thành ngoại thành, hội tụ phần đông kẻ săn thú, đều không thể cầm xuống Nhiếp Thiên. Để đọc chuyện, cũng chỉ có thể làm cho nàng vô kế khả thi người, mới có thể chân tránh khiến cho chú ý của nàng, làm cho nàng sinh ra hứng thú cực kỳ. Mà Nhiếp Thiên, tự là cho đến tận này, duy nhất cái kia làm cho nàng không có biện pháp nào đau đầu ra hỏa. Thật sâu nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên rời đi thân ảnh, Đồng Lệ miên man bất định, nhất thời có chút thất thần, một lúc sau, mới tự lẩm bẩm, Bùi Kỳ Kỳ, người nam nhân này, ta Đồng Lệ đoạt định rồi. Hoàng Hổ khi nhìn đến Đồng Lệ triệu hồi ra Hắc Phượng, hư không truy lạc lúc, tiểu bước nhanh, muốn giúp Hồng Hà một tay. Nhưng hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên dĩ kinh tỉnh lại, cũng tại qua trong giây lát, liền đem Hồng Hà chém giết. Hắn không có thiên nhãn có thể vận dụng, nhìn bằng mắt thường không đến tại mặt đất chiến đấu Nhiếp Thiên cùng Hồng Hà, cho nên cũng không rõ ràng lắm tình huống. Ngay tại hắn xuất hiện một khu vực như vậy, ẩn ẩn chứng kiến địa liệt thú chết đi khổng lồ thi hài lúc, hắn cũng rốt cục trông thấy nghe răng cười mà đến Nhiếp Thiên. Lúc này, hắn y nguyên cho rằng Hồng Hà không chết, đang cùng Đồng Lệ chiến đấu, cảm thấy Nhiếp Thiên chỉ là vừa tỉnh lại. Nhiếp Thiên thân phận không rõ, nhưng hắn lúc trước nhưng nhìn ra Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá, chỉ là vì trùng kích tiên thiên cảnh trung kỳ, tự nhận là mặc dù là Nhiếp Thiên thành công tham gia đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cảnh giới cũng chỉ là cùng hắn tương đương. Hắn xuất từ Thiên Cung, mặc dù không phải là bị trọng điểm tài bồi đối tượng, bởi vì hoàng phàm quan hệ, vẫn có thể tiếp xúc đến Thiên Cung đứng đầu pháp môn tu luyện. Sao băng chi địa khắp nơi tông môn, ngoại trừ cái kia cực nhỏ mấy vị thiên tiêu, hắn không cho rằng đồng cấp người, ai có thể vững vàng chế chủ hắn. Mấy vị kia, hắn phần lớn còn đều biết, mà Nhiếp Thiên, hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn đột nhiên dừng lại, không có sợ hai đấy, chờ Nhiếp Thiên đến, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một thoáng, khóe miệng của hắn cười lạnh, tiêu biến mất sạch sẽ. Tiếp cận lúc Nhiếp Thiên, quanh thân vờn quanh hỗn loạn từ trường, chuyến ra kinh tâm động phách vặn vẹo chi lực, hắn dùng đến cảm ứng Nhiếp Thiên một đám tinh thần ý thức, rơi vào đến hỗn loạn từ trường lúc, bị mạnh mà vặn vẹo, khiến cho đầu óc hắn đau đớn dị thường. Một ít sợi tinh thần ý thức, chỉ ở Nhiếp Thiên bên kia dừng lại nửa giây, đã bị vặn vẹo chi lực xé thành phấn vụn. Tinh thần ý thức biến mất trước, hắn phát giác được giờ phút này Nhiếp Thiên, một thân nước cuộn trào khí huyết chấn động, giống như ẩn nút tại Bách Chiến vực dãy núi ở trong chỗ sâu, bạo lệ nhất khát máu khủng bố hung thú. Cái loại này như là biển bàng bạc huyết nhục khí tức, hắn chưa bao giờ tại cùng cấp khác luyện khí sĩ trên người cảm ứng qua. Chỉ có trời sinh huyết nhục cường hãn linh thú, còn có dùng thân thể rèn luyện làm chủ dị tộc, tài năng có đủ như vậy mãnh liệt khí tức chập trùng. Hoàng Hổ hoảng sợ thất sắc, không bao giờ nữa dám xem thường, lập tức nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Ngươi gọi Hoàng Hổ đúng không? Nhiếp Thiên liên tục chớp động lên, cơ hội chớp mắt đã tới, Hồng Hà vừa mới chết, ngươi tiểu đưa tới cửa, thật đúng là một đôi anh không ra anh, em không ra em a. Hồng Hà đã chết. Hoàng Hổ kêu sợ hãi. So với hắn cảnh giới càng cao thêm một bậc Hồng Hà, cư nhiên bị đánh chết, điều này làm cho tâm thần hắn bối rối, chợt do dự, muốn hay không lưu lại cùng Nhiếp Thiên chém giết. Ngay tại hắn sắc mặt kịch biến kinh khiếu chốc lát, thẳng tắp mà đến Nhiếp Thiên, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Hắn trợn mắt nhìn, Nhiếp Thiên tại hơn 10 thước có hơn, phút chốc biến mất. Hắn ầm ầm biến sắc, không kịp đa tưởng, tiểu tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực, cũng thuận thế đem từng sợi tinh thuần lực lượng rót vào mặc trên người đeo một kiện linh giáp. Cái kia linh giáp chính là Hoàng Phàm tìm Thiên Cung luyện khí sư, vì hắn cố ý rèn luyện mà thành, cùng hắn tu luyện linh quyết hoàn mỹ hỗn hợp. Từng vòng minh hoàng ba quang, theo áo quần hắn dưới đáy linh giáp nội bốc lên đi ra, minh hoàng ba quang nhấc lên liễm diễm, ba quang nội ẩn ẩn bảy biện ra nguy nga Thiên Cung hư ảnh. Một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm thần thánh hơi thở tức, giống như Thiên Cung tại sao băng chi địa độc tôn địa vị siêu phàm, theo cái kia Hoàng Hổ trên người phóng xuất ra. Hùng vĩ đồ sộ Thiên Cung hư ảnh, theo mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, sâm nghiêm và nghiêm túc và trang trọng. Phàm là sao băng chi địa luyện khí sĩ, chỉ cần thấy được ngày đó cung hư ảnh, đều tâm thần kính sợ, tại chiến đấu lúc cũng sẽ bị ảnh hưởng, muốn cân nhắc hậu quả. Thiên Cung thâm căn cố đế cường hãn nội tình, sẽ để cho bất luận kẻ nào đều bị ảnh hưởng, lúc chiến đấu khả năng cần tả hữu châm trước, do đó không thể chuyên tâm nhất trí. Nhưng mà, Nhiếp Trời đang nhìn đến ngày đó cung mơ hồ hư ảnh lúc, chẳng những không có toát ra một tia sợ hãi, sát cơ ngược lại rũ phát đầm đặc. Thiên Cung thông qua ngôi sao nhấp nháy, đi vào Hoàng Hổ đỉnh đầu 3 mét chỗ giữa không trung chính hắn, rút ra viêm tinh, đao tùy thân thế nhi động, mạnh mà chém dụng. Hỏa diễm, cỏ cây, ngôi sao ba loại bất đồng hơi thở linh lực, thông qua viêm tinh nội bộ điêu khắc linh trận tăng phúc, trở nên mãnh liệt như nước thủy triều, tinh luyện như điện. Viêm tinh chém dụng chốc lát, hoàng hổ cũng lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn. Trong mắt hắn, vào đầu chém dụng viêm tinh, tha duệ đỏ thẫm, trắng muốt cùng ngũ lục bất đồng hỏa diễm lưu quang, giống như một khối theo hư không vô tận truy lạc hỏa diễm thiên thạch, mang theo hạo hạo đãng đãng ngoại vực thiên uy, cho hắn một loại sẽ bị ngọn lửa thiên thạch trực tiếp quanh thành bánh thịt đáng sợ cảm giác. Sao hội sẽ cường đại như thế? Hoàng hổ nội tâm đang gầm thét, sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng tụ tập linh lực, rót vào cái kia minh hoàng ba quang. Minh hoàng ba quang ở trong thiên cung hư ảnh triệt để ngưng là thật chất, sừng sững tại huyền thiên vực cái kia tòa nguy nga cự điện, như bị dẫn dắt đến tận đây, một mực giữ vững vị trí hoàng hổ đỉnh đầu. Đùng, viêm tinh đánh xuống, vạn đạo quang mang đều hiện. Nguồn gốc từ nhiếp thiên trong cơ thể thuộc tính khác nhau linh lực, tràn ngập tức giận, phảng phất kình thiên cự linh phát ra đối với thiên địa muôn đời ngập trời nổi giận. Thiên cung hư ảnh bị truy lạc viêm tinh, cho cứ thế mà hoành nổ tung. Minh hoàng ba quang nến tàn trong gió giống như gần kề giữ vững được nửa hơi, đột nhiên dập tắt. Đủ loại tức giận ngập trời linh lực quang điểm như mưa to rơi vãi, rót vào hoàng hổ đỉnh đầu. Viêm tinh lưới đao chưa đến, hoàng hổ thần thái trong mắt đã bị cái kia phần đông linh lực quang điểm cho xé thành phấn vụn. Giang giác. Lúc này viêm tinh mới rốt cục chém dụng, đem hoàng hổ từ đầu đến chân chém thành hai đoạn. Máu tươi điên cuồng phun, lúc rơi xuống đất nhất thiên bị tung tóe một thân huyết. Hắn tiện tay đem trên mặt nóng ướt máu tươi trà lau, nhìn xem hoàng hổ cái kia thảm không nỡ nhìn thi thể, lắc đầu cười nhẹ, trong mắt tràn đầy giọng niệm mai vẻ, cái này là thiên cung bồi dưỡng cái gọi là thiên tiêu, so về Ninh Ngương gia cũng chỉ là không chịu nổi một kích rác rưởi mà thôi. Chương 531, cố nhân. Tại nhiếp thiên tánh mạng trong lịch trình chính thức nhận đồng nhân vật kỳ thật cũng không nhiều. Thiên cung Ninh Ngương mặc dù là địch nhân, nhưng hắn bày ra lực lượng lại làm cho nhiếp thiên mỗi lần nhớ tới đều tự nhiên sinh ra kính ý. Ninh Ngương chi tử có Tả Minh xuất lực, có Lý Lang Phong cùng Tiết Long trợ giúp, hắn chỉ là trong đó một câu. Đồng dạng nổi tiếng Lý Lang Phong thiêu đốt tánh mạng truy tìm lấy trí cường lực lượng, nhưng tại gặp được Ninh Ngương lúc y lìa nguyên rơi xuống hạ phong, từ đó có thể biết Ninh Ngương lợi hại. Trên thực tế Ninh Ngương không trước khi chết, hắn mới là bị thiên cung coi là người nối nghiệp cái kia miếng long lanh nhất hạt giống. Sở hữu tất cả cùng cấp luyện khí sĩ khác tại Ninh Ngương trước mặt đều lộ ra ảm đạm vô quang. Nhân vật như vậy mới là nhiếp thiên kính nể đối tượng, bị hắn cảm thấy là chân chính gánh chịu nổi thiên kiêu hạt giống của nhân. Hồng Hà còn có cái kia hoàng hổ cùng Ninh Ngương so sánh với cũng chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi, căn bản bày không lộ ra. Xíu. U. Đồng Lệ phiêu nhiên tới, vừa liếc mắt liền thấy máu tươi bắn tung tóe một thân nhất thiên, còn có hoàng hổ cái kia bị viêm tinh chém thành hai đoạn thê thảm thi thể. A. Nàng thấp giọng hô một thần, thần sắc rung động, ngươi nhanh như vậy sẽ giết hắn. Nàng tin tưởng nhiếp thiên có thể chiến thắng, có thể còn không có dự liệu được, gần kề chỉ là qua trong giây lát, hoàng hổ cũng đã ôm hận mà chết. So về Ninh Ngương ra, hắn thật sự quá yếu. Nhiếp thiên dùng góc áo lau sạch lấy trên mặt máu tươi, thần thái thong dong, người đem trên người hắn nhẫn chữ vật vơ vét hạ xuống, ta tìm tiếp xem, đem Tô Lâm cũng cho bắt được. Thiên nhãn phạm vi bao phủ vẫn có sự hạn chế đấy, hắn phóng thích bên ngoài truy kích ba người kia thiên mắt, bởi vì Tô Lâm dần dần từng bước đi đến đã bắt không đến tung tích. Thiên nhãn cùng hắn ở giữa khoảng cách vượt qua quá nhiều về sau sẽ mất đi cảm ứng, bởi vì hắn liên tục cùng Hồng Hà cùng Hoàng Hổ chiến đấu, chưa từng ly khai quá xa, cho nên không thể thông qua bản thân chuyển gì hoạt động thiên nhãn thủy chung theo sau Tô Lâm, làm cho nàng biến mất ở thiên nhãn nhìn trộm phạm vi. Địa liệt thú chân quý nhất cái kia con mắt vẫn còn Tô Lâm trong tay, Tô Lâm cũng tham dự bức hiếp Đồng Lệ, giao ra địa liệt thú mắt hành động, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chính ngươi coi chừng một điểm. Đồng Lệ do dự một chút, nói ra, thiên cung tiên thiên cảnh người, nhất định không chỉ Tô Lâm ba người bọn hắn. Ba người bọn họ đã xuất hiện tại phụ cận, bảo vệ không được sẽ có càng nhiều ngày hơn cung người hoạt động tại chung quanh, nếu Tô Lâm cùng thiên cung những người khác hội hợp, ngươi tiểu tranh thủ thời gian trở về. Địa liệt thú chi mắt cố nhiên chân quý, nhưng ngươi đối với ta hơi trọng yếu hơn, ta không muốn ngươi có việc. Lời nói càng về sau, Đồng Lệ có chút túi đầu, khó được lộ ra một chút ngượng ngùng, thoáng thổ lộ một điểm tiếng lòng. Nhiếp thiên tâm thần rung động, cũng thấy ôn hòa, vì vậy gật đầu cười nói, yên tâm đi, trừ phi gặp được như Ninh Ngương như vậy chân chính thiên kiêu, những người khác. Mặc dù là viêm thần điện Dương Kham, ta hiện tại cũng có tự tin lấy xuống. Ninh Ngương chỉ có một. Đồng Lệ nói, vậy được rồi. Nhiếp thiên cười ha ha, chẳng quan tâm đem trên người vết máu đều xử lý, liền ta trợ ở ngôi sao nhấp nháy đi xa. Hắn khẽ động, ở vào cảm giác cực hạn phạm vi chín cái thiên nhãn cũng thuận thế nhi động, hiện lên hình quạt tách ra, hướng về Tô Lâm phương hướng ly khai gào thét mà đi. Từng man trắng cảnh chiếu rọi vu tâm, nhưng Tô Lâm cũng không có hiện hiện ra. Hắn cũng không để ý tới nữa âm thầm khả năng tồn tại thiên tài địa bảo, thầm nghĩ điều tra ra Tô Lâm, đòi lại địa liệt thú chi mắt, đem Tô Lâm cùng nhau đuổi giết không sai. Thiên môn ở trong, hắn và Tô Lâm thì có qua chiến đấu, khi đó hắn liền còn hơn Tô Lâm, cướp lấy toái tinh ấn ký. Đã cách nhiều năm, Tô Lâm tuy nhiên tá trợ ở thiên cung chi lực, cũng bước vào đến tiên thiên cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ. Hắn và Tô Lâm cùng cảnh giới, đều có đầy đủ tin tưởng Tương Kỳ đánh chết, huống chi là hiện tại. Làm hắn kinh ngạc là, thiên nhãn một đường trải rộng ra, cứng rắn, ngạnh, là không có tìm được Tô Lâm tung tích. Tô Lâm theo cái kia địa liệt thú thi hài ly khai, gần kề đã qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, trừ phi Tô Lâm cùng Hồng Hà, Hoàng Hổ tạm biệt về sau, vô cùng nhanh chóng chạy tới một chỗ, bằng không thì hắn rất không có khả năng tại điều tra một lúc sau, y liền nguyên không có dấu vết mà tìm kiếm. Không bao lâu, Nhiếp Thiên theo cái kia bụi cỏ tươi tốt chi địa đi ra, dần dần tiếp cận cái kia ngọn núi khổng lồ. Như tháo chạy vào mây trời nguy nga ngọn núi khổng lồ, chính là hắn cùng Đồng Lệ phủ xuống thời giờ, thấy đứt gãy này tòa. Nay tòa ngọn núi khổng lồ, nguyên bản tựa hồ có thể kết nối vào một cái lục địa, nhưng bị từ trung gian trực tiếp chặt đứt, đỉnh núi bóng loáng và hình thành. Ngọn núi khổng lồ dưới chân, đá vụn rơi lả tả, tầm mắt vẫn tính là khoáng đạt. Những đá vụn đó, tại Nhiếp Thiên đến xem, phải là bị chém đứt bộ phận ngọn núi, nổ tung về sau, phi rơi xuống đấy, có phi thường cực đại, cũng có vẹn vẹn to cỡ nắm tay nhỏ. Tại hắn còn không có tìm được Tô Lâm lúc, chợt chứng kiến bốn cái mặc trắng loãng quần áo, khí tức lạnh như băng luyện khí sĩ. Một người trong đó, hách lại chính là hắn ở đây thần bí toái tinh cổ điện ở trong, từng có gặp mặt một lần Phong Khả. Năm đó cũng chỉ là hậu thiên cảnh Phong Khả, tại đã cách nhiều năm về sau, lại nhảy lên thành làm tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, toàn thân để lộ ra âm hàn như băng xâm lãnh khí tức. Bên cạnh hắn ba người, hai nữ một nam, tựa hồ cũng xuất từ băng phong vực Hàn Băng Các. Hắn theo một khối vỡ vụn nham thạch mượn lực, nhảy lên thật cao, lần nữa đi về phía trước lúc, Phong Khả bọn người đều lập tức thấy được. Không để ý đến ở vào bên trái Phong Khả bọn người, hắn tiếp tục dọc theo Tô Lâm đại khái rời đi phương hướng, lần nữa gào thét xuất hiện. Người nọ là ai? Thật dày đặc sát khí. Hàn Băng Các vương dòng, chứng kiến đầy người máu tươi không có xử lý, bay lên cao cao nhất thiên, lập tức đều sợ hãi ra. Tiên thiên cảnh trung kỳ. Hàn Băng Các một gã khác nam tính, tên là Triệu Nhạc, hắn hít mắt, quan sát một chút, tiểu đại khái nhìn ra Nhiếp Thiên chân thực cảnh giới, bất dĩ vi nhiên nói ra, cùng ta cảnh giới nhất trí, chỉ cái là tiên thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Ở trên người hắn, tựa hồ cũng không có khả năng cho thấy thân phận tiêu chí, cũng không biết thuộc về phương nào. Triệu Nhạc trầm ngâm mấy giây, đột nhiên đối với Huyền Khả nói, thằng này đằng đằng sát khí, không biết ai đắc tội hắn. Theo ta thấy, chúng ta dứt khoát lấy xuống, đưa hắn sưu tầm đến thiên tài địa bảo làm của riêng. Hàn Băng Các bốn người này, đoạn thời gian gần nhất cũng làm lấy giống như thiên cung chuyện tình. Một khi gặp được thực lực không đủ, cũng hoặc là lạc đàn người, tiêu không khách khí chút nào động thủ, cướp lấy những người kia lấy được linh tài. Bọn hắn gần đây coi như là thu hoạch tương đối khá, cho nên tại phát hiện Nhiếp Thiên cảnh giới tu vị cũng không phải như vậy khủng bố. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không phải theo như đồn đãi mấy vị kia thiên kiêu về sau, Triệu Nhạc lập tức sinh ra tà niệm. Vương Dung cũng tới hào hứng, không nớt lời hét lên, sở hữu tất cả đến nơi đây người đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Nơi này linh tài, đại đa số đều là cao cấp đấy, người nọ vậy cũng có săn đuổi. Huyền Khả sư huynh, chúng ta giống như trước đây, dứt khoát trực tiếp ra tay chứ. Còn dư lại La Tuyết, cũng mòn quyền soàn soạn, chuẩn bị kỹ càng. Có thể bị ba người xem vi thủ lĩnh Huyền Khả, nhìn xem một thân máu tươi, trong mắt lóe ra tàn nhẫn tia sáng nhất thiên, lại trầm mặc không nói. Huyền Khả sư huynh, ngươi lên tiếng a. Vương Dung vẻ mặt vội vàng, hắn càng ngày càng xa, chúng ta lại không động thủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở tầm mắt của chúng ta. Đừng trêu chọc hắn. Huyền Khả lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, ba người họ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, âm thầm khó hiểu. Bọn họ cũng đều biết, Huyền Khả cũng không ngại thông qua giết chóc, cướp sạch những thế lực kia chưa đủ người. Không chỉ như thế, theo Hàng Lâm nơi đây về sau, Huyền Khả tiểu bày tỏ thái độ rồi, chỉ cần đụng phải lạc đàn người, cũng chỉ quản ra tay, có thể nuốt trôi đấy, tuyệt không dung tha. Người nọ rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, Huyền Khả tại sao lại lựa chọn né tránh? Sư huynh, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, muốn bắt lấy hắn còn không phải dễ dàng. Triệu Nhạc cao mày, hắn cũng không phải chết đi nình ứng, còn vẹn vẹn làm tiên thiên cảnh trung kỳ, chúng ta sợ hắn làm gì? Hắn so với các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều. Huyền Khả hư lạnh một tiếng, nói, không cần động thủ, chúng ta đi theo hắn, xem hắn đến tột cùng đang tìm ai. Nhớ kỹ, cùng hắn còn cần bảo trì phù hợp khoảng cách, để tránh hắn chuyển di mục tiêu, theo dõi chúng ta. Ba người kia đều có điểm không cho là đúng, cảm thấy Huyền Khả cùng dĩ vãng không là một tiểu, trở nên có chút thái quá mức cẩn thận. Bất luận thấy thế nào, bọn hắn đều cảm thấy lấy bốn người bọn họ chiến lực là tuyệt đối có thể đơn giản ăn Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên thu hoạch cho cướp lấy đấy. Ta nói cái gì, các ngươi chỉ để ý nghe là được. Huyền Khả ngữ khí như băng. Ba người chợt không cần phải nhiều lời nữa, tại Huyền Khả dưới sự dẫn dắt, dọc theo Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, vùi đầu đổi tới. Huyền Khả một bên bay vút, một vừa nhìn Nhiếp Thiên dần dần từng bước đi đến bóng dáng, cái loại này làm hắn bất an cảm giác nguy cơ, theo Nhiếp Thiên cùng hắn cách kéo xa, trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Người này, đến tột cùng là ai? Ở trên người hắn, vì sao ta sẽ sinh ra cảm giác quen thuộc? Chương 532, bắt cấp Hắc Phượng. Nhiếp Thiên khí tức trên thân, lại để cho Huyền Khả sinh ra không khỏi cảm giác quen thuộc, hắn cảm thấy ở nơi nào bài kiến. Huyền Khả đối với nguy hiểm có kinh người khứu giác, tại Nhiếp Thiên hiện ra một thoáng đó, hắn tiểu mí mắt chực nhảy. Hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên sớm đã trước một bước chứng kiến bọn hắn, cũng tận lực chuyển di một cặp thiên nhãn tới, hư không tìm kiếm cảm ứng. Lại để cho hắn ẩn ẩn sinh ra bất an, chính là trời mắt đối với một chuyến bốn người cảnh giới cùng thực lực phán đoán, là thiên nhãn thả ra khí cơ, khiên động hắn bén nhạy cảm ứng. Hắn không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên thân phận chân thật, trong trí nhớ cũng không có Nhiếp Thiên bộ dáng, nhưng thiên nhãn tiết lộ ra ngoài khí tức, hãy để cho hắn ngửi được nguy hiểm. Nhiếp Thiên nồng nặc kia chí cực sát khí, nói rõ Nhiếp Thiên giờ phút này đầy ngập bạo ngược, hắn đang không có biết rõ ràng Nhiếp Thiên thực lực chân chính cùng thân phận trước, cẩn thận để đạt được mục đích, không muốn chủ động gây ra tranh đấu. Hắn dẫn ba người kia, không vội không chậm theo sát, trong lòng còn có nghi hoặc, muốn biết Nhiếp Thiên đến tột cùng đang tìm người phương nào, hoặc là tìm cái gì đó. Bọn họ đi theo, Nhiếp Thiên thông qua cái con kia thiên nhãn, nhìn Nhất Thanh Nhị Sở. Nội tâm hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thiên cũng không có muốn đánh lý ý nghĩ của bọn hắn, còn đang nhanh chóng đi vào. Lại qua một lúc lâu, thẳng tắp về phía trước kéo dài một cặp thiên nhãn, rốt cục ở đằng kia nguy nga ngọn núi dưới chân, một bãi loạn thạch trong đó, thấy được Tô Lâm thân ảnh của. Tô Lâm cũng không phải là một người, tại nàng bên cạnh, còn đứng lấy mấy cái thiên cung luyện khí sĩ. Cái này còn không phải chân tránh khiến cho Nhiếp Thiên kinh ngạc địa phương. Lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên, chính là đống loạn thạch ở bên trong, một cái to lớn màu đen vương hoàng. Vậy hiển nhiên chính là một cái chết đi từ lâu hắc phượng, nhưng hình thể của nó lại có chút cực lớn, trải rộng ra cánh chim màu đen, che giấu mảng lớn nham thạch. Màu đen vương hoàng. Nhìn thấy cái con kia hắc phượng chốc lát, Nhiếp Thiên tiểu khuôn mặt có chút động, bởi vì cái con kia chết đi màu đen vương hoàng, cùng đồng lệ hắc phượng thú hồn giống như lúc. Chỉ là, cái con kia chết đi hắc phượng, muốn lộ ra càng thêm khổng lồ. Hắn lập tức kết luận, cái con kia hắc phượng không có tử vong trước, đẳng cấp có lẽ cao hơn qua, bị đồng lệ luyện hóa thú hồn hắc phượng. Hắn cũng đồng dạng ý thức được, Tô Lâm phải cùng Thiên Cung nhóm người này tồn tại tin tức thạch liên hệ. Những người kia, tại phát hiện cái này con khổng lồ hắc phượng di thể về sau, trước tiên thông truyền Tô Lâm. Tô Lâm nhận được tin tức lập tức, sẽ thấy cũng không đoái hoài tới cùng Hường Hà, Hoàng Hổ chia nhau tìm kiếm cái gì, mà là bằng tốc độ nhanh nhất, chạy tới đầu tiên. Cũng là bởi vì Tô Lâm toàn lực ứng phó chạy như bay, cho nên mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, nhanh chóng rời xa hắn, theo mà chạy trốn thiên nhãn nhìn chăm chú. Giờ phút này, Tô Lâm cùng mấy cái đồng dạng xuất từ Thiên Cung luyện khí sĩ, tiểu vây quanh ở Hắc Phượng di thể bên cạnh, đang thương lượng lấy cái gì. Cách Hắc Phượng thi hải khá xa một khối nham thạch to lớn bên cạnh, còn đứng ở mấy tên xuất từ Lôi Sơn luyện khí sĩ. Những người kia xa xa thương vọng, trên mặt đều là giận dữ cùng oán độc. Xem ra, lúc ban đầu phát hiện cái này hắc phượng đấy, hẳn là Lôi Sơn luyện khí sĩ. Thiên Cung những người kia đã đến về sau, xua đuổi bọn hắn, để cho bọn họ chủ động ngừng lại. Thiên Cung phải là lo lắng, Lôi Sơn sẽ vì cái con kia hắc phượng, mấy ngày liền cung uy nghiêm của cũng dám khiêu chiến, mới có thể tranh thủ thời gian thông truyền Tô Lâm, lại để cho phụ cận Tô Lâm chạy đến. Từng con thiên nhãn, theo phương hướng khác nhau cực nhanh mà đến, lặng yên trôi nổi tại cái con kia hắc phượng di hải trên không. Một đường bay nhanh nhất thiên, đợi đến thông qua thiên nhãn, chứng kiến bên này thế cục biến hóa kỳ lạ, đồng nhiên không hề xuất ruột, chủ động chậm dần tốc độ, cũng tận lực ẩn nấp tung tích. Hắn muốn mượn thiên nhãn, trước biết rõ ràng bên kia tình huống, sau đó lại tùy thời nhi động. Thêm Tô Lâm ở bên trong, Nam Thiên Cung luyện khí sĩ, vây quanh cái con kia hắc phượng thi thể, cũng không có gấp hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn một người trong đó, tại kiểm tra hắc phượng, còn lại bốn người, đều lạnh lùng nhìn xem, mấy cái còn không hề rời đi Lôi Sơn bọn người. Thiên Cung năm người, ngoại trừ Tô Lâm, đều là tiên thiên cảnh trung hậu kỳ. Mà Lôi Sơn bên kia, chỉ vẹn vẹn có 4 người, cũng đều là tiên thiên cảnh trung hậu kỳ. Theo bên ngoài thực lực đến xem, song phương kỳ thật không kém nhiều, nhưng Lôi Sơn cũng tại Thiên Cung khu trục xuống, tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ. Chi như vậy, là vì Lôi Sơn cố kỵ Thiên Cung tại sao băng chi địa bá chủ địa vị, có chút bó tay bó chân. Liệt không được lúc, Lôi Sơn cường giả tại phá diệt thành, cường hành cướp lấy huyết khô lâu cái kia tòa không gian truyền tống trận, ương ngạnh hung hăng tàn quái, về sau lại ký kết tuyến phong tỏa, không cho phép liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ hoạt động tại huyễn không sơn mạch, người vi phạm giết chết bất luận tội. Điều này nói rõ Lôi Sơn cũng không phải người lương thiện, xuất từ Ly Thiên vực Nhất Thiên, đối với cái này điểm càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thế nhưng mà Lôi Sơn đang đối mặt Thiên Cung lúc vẫn là ngoan ngoan thu liễm khí diễm, tạm thời nhẫn lại. Thiên Cung siêu nhiên tôn quý địa vị, để cho bọn họ cố kỵ trùng trùng điệp điệp, đang không có niềm tin tuyệt đối, đem trước mắt Thiên Cung năm người triệt để đánh chết trước, bọn hắn không dám động thủ. Tô sư muội, chả như nào đây không có liên hệ với Hồng Hà cùng Hoàng Hổ. Thiên Cung một người, một bên lạnh lùng đánh giá, không chịu rời đi Lôi Sơn bốn người, một bên thấp giọng hỏi thăm. Ta dùng tin tức thạch đưa tin, bọn hắn không có trả lời ta, cũng không biết trêu ghẹo cái gì. Tô Lâm cũng bực bội. Nàng khi nhìn đến Lôi Sơn bốn người, chậm chạp không hề rời đi lúc, ngay tại ám tự suy đoán, có lẽ Lôi Sơn bên kia đã ở thông qua tin tức thạch tìm lấy viện quân. Nàng biết rõ Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông, bởi vì đều đến từ Khôn La vực, mà lại thông qua cùng một cái khe hở không gian tiến vào, giữa lẫn nhau sớm có ăn ý. Một khi lại để cho bốn người kia liên lạc với tiếp cận với này mà khác Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông người bị mang đến nơi đây, bốn người kia chưa hẳn sẽ an phận. Trước mắt bốn người không dám động thủ, hẳn là sợ phiền phức dấu vết tích bại lộ, sợ bị Thiên Cung những người khác biết được. Thế nhưng mà, đợi đến lúc bọn hắn có đầy đủ tin tưởng, có thể đưa bọn chúng 5 người chém giết ở đây, một tên cũng không để lại lúc, tiểu chưa chắc sẽ e sợ. Không có ai biết là bọn hắn động tay, tin tức không tiết lộ, bọn hắn tiểu dám sảng bậy. Cái này Hắc Phượng không trước khi chết, hẳn là bát giai huyết mạch, đây là bát cấp linh cầm. Không ngừng kiểm tra Hắc Phượng cái kia tên Tiên Cung luyện khí sĩ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, sợ hay nói, bát giai huyết mạch có thể so với nhân tộc hư vực cường giả, chúng ta sao băng chi địa, trước mắt đều không có hư vực cường giả xuất hiện. Bởi vì thái quá mức kinh hãi, hắn lời nói này thanh âm không nhỏ, xa xa Lôi Sơn bốn người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Lâm quay đầu xem xét, liền phát hiện bốn người kia hô hấp dồn dập, trong mắt bắn ra trần chuồng tham lam hào quang. Bát cấp huyết mạch linh cầm dị thú, bởi vì thực lực vượt qua nhân tộc linh cảnh, trên người nó để lại linh tài, là có thể bị một ít linh cảnh đỉnh phong, dũng lưu đồ bước vào hư vực người lợi dụng đấy. Linh cảnh nhập hư vực, cần trúc vực, cái con kia bát cấp hắc phượng, trên người có lẽ thì có thích hợp dùng để trúc vực linh tài. Thất cấp địa liệt thú đều có thể trải qua ngàn vạn năm, như trước lưu lại xa xỉ huyết nục khí tức, có một con hoàn chỉnh ánh mắt giữ lại, này đầu đạt tới bát cấp hắc phượng, di hài trong tất nhiên có thể giữ lại thêm nữa. Hiếm quý. Mà ngay cả Nhất Thiên đang nghe người nọ lên tiếng kinh hô, biết rõ trước mắt hắc phượng khi còn sống huyết mạch đạt tới bát cấp lúc cũng ầm ầm rung mạnh. Hắn 100% vững tin, cái con kia bát cấp hắc phượng có lẽ là Đồng Lệ nằm mộng cũng nghĩ không đến thiên đại tạo hóa. Cái này bát cấp hắc phượng di hài, một khi cho Đồng Lệ đạt được, Đồng Lệ cảnh giới cùng tu vị, kể cả cái con kia hắc phượng thú hồn, đều có thể phát sinh long trời lỡ đất kinh thiên biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, hắn âm thầm câu thông lấy, cuối cùng còn sót lại tại Đồng Lệ bên kia một cặp thiên nhãn. Hắn có can đảm thời gian dài rời xa Đồng Lệ, cũng là bởi vì thủy chung có một cặp thiên nhãn, tại nương theo lấy Đồng Lệ. Có thể bởi vì hắn chạy như bay một thời gian ngắn, cái kia chỉ dừng lại Đồng Lệ đầu chắn thiên chống không thiên nhãn, lúc trước cùng hắn cảm ứng đã có chút ít mơ hồ. Khi hắn tập trung tinh thần, lần nữa liên tiếp kết nối thiên nhãn lúc, phát hiện Đồng Lệ đã sớm thu hoàng hổ trên người nhận chữ vật, truy tìm mà tới. Đồng Lệ trước mắt còn tại đằng kia tấm lùng cây, chưa tới gần ngọn núi dưới chân, khoảng cách còn một điều. Hắn một đám ý niệm, thông qua thiên nhãn tung tích, hạ lạc, đột nhiên phiêu lạc đến Đồng Lệ phía trước. Bởi vì cách gần như thế, mặc dù nhìn không tới thiên nhãn, Đồng Lệ cũng sinh ra cảm ứng, dùng bản thân tinh thần ý thức tìm kiếm. Tinh thần của nàng ý thức, đụng chạm lấy thiên nhãn một thoáng đó, Nhiếp Thiên ngưng kết cái kia một đám ý niệm, tiểu đã xảy ra tác dụng. Đồng Lệ lập tức theo cái kia tinh thần trong ý thức phân tích ra, Nhiếp Thiên muốn cho nàng biết được tin tức, ý thức được phía trước ngọn núi khổng lồ dưới đáy, có một cái chết đi bắt cấp hắc phượng. Đồng Lệ không trung cấp đoạt thân ảnh của, đều run lên bần bật, nàng hai con ngươi mãnh liệt bắn ra ánh sáng chói mắt. Nàng hơi có vẻ run rẩy, lấy ra khối kia cùng Nhiếp Thiên có thể đưa tin tức thạch, gầm nhẹ nói, "Đồ đần, ngươi có thể trực tiếp dùng tin tức thạch cùng ta trao đổi. Ngươi chờ ta, chớ nóng vội động thủ, ta lập tức đến." Đem tin tức truyền lại về sau, nàng không bao giờ nữa dừng lại, cũng trực tiếp gọi ra Hắc Phượng thú hồn, dùng Hắc Phượng thú hồn có thể ngắn ngủi hư không bay lượn cực kỳ nhanh trong độ, hướng phía Nhiếp Thiên dựa sát vào. Chương 533, Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Đã sớm dừng lại Nhiếp Thiên, đứng ở một khối nham thạch to lớn phía sau, dùng thiên nhãn bí mật quan sát. Thiên cung cùng Lôi Sơn hai bên vẫn còn đang giằng co, Lôi Sơn bốn người kia, nhìn xa xa Hắc Phượng thi hải, cũng không có muốn rời đi ý tứ. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy. Nếu là hắn mạo muội phóng đi, nhưng có thể ngược lại sẽ bị Thiên Cung cùng Lôi Sơn đồng thời nhằm vào, bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ về sau, hắn tự tin tại vùng này, đơn đả độc đấu ai đều không sợ. Nhưng là, nếu dùng sức một mình, đi chống lại Thiên Cung cùng Lôi Sơn hai bên, hắn vẫn là biết rõ thông dong rời đi có lẽ có thể, muốn đem người hai phe đều chém giết sạch sẽ không quá thực tế. Cho nên hắn đang âm thầm chờ cơ hội, chờ đợi Thiên Cung cùng Lôi Sơn tranh giành đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đã qua một hồi, hắn lưu ở hậu phương một cặp thiên nhãn, chứng kiến Hàn Băng các huyền khả bọn người cũng lặng lẽ rửa sát vào. Bốn người kia sợ bị hắn phát hiện, các loại đợi đến khu này đá vụn rơi là tả chi địa lúc, còn tận lực tiềm ẩn lấy tung tích. Nhiếp Thiên một chút suy nghĩ, tiểu vận chuyển sinh ra mạng huyết mạch tiềm ẩn tiên phú, đem một thân đầm đặc khí huyết chấn động, hoàn toàn ẩn nấp. Trừ phi là phàm cảnh cùng huyền cảnh cấp bậc, tinh thần lực lộ sắc thành linh hồn lực giả, bằng không thì ít khả năng từ trên người hắn tế vi linh hồn động tĩnh, phát giác được sự hiện hữu của hắn. Biến mất. Hàn Băng các Triệu Nhạc tới gần nơi đây, âm thầm phóng xuất ra tinh thần ý thức cảm ứng, không nữa phát hiện ra Nhiếp Thiên khí tức lúc, âm thầm cô, có lẽ tại phụ cận, hoặc là càng phía trước. Huyền Khả thần sắc lạnh lùng, nói ra, hắn vội vã một đường chạy như bay tới, tất nhiên sự tỉnh ra có nguyên nhân. Người này rất đáng sợ, mọi người cẩn thận một chút, tận lực sưu tầm, nhưng là chỉ có thể làm mà tránh cho, cùng hắn lập tức buộc phát ra xung đột. Triệu Nhạc ba người họ có chút không cho là đúng, bất quá vẫn là nghe theo phân phó của hắn, từng người tản ra tinh thần ý thức cảm giác, chậm dần tốc độ, chậm rãi đi về phía trước. Bên kia, Đồng Lệ la lên ra Hắc Phượng thú hồn về sau, cũng đang nhanh chóng hướng phía bên này tụ lại. Ẩn nút tung tích Nhiếp Thiên, lấy ra tin tức thạch, âm thầm liên hệ nàng, làm cho nàng tại sắp tiếp cận cái kia tấm đá vụn rơi là tả khu về sau, cũng đừng có lại liều lĩnh lao ra. Nhiếp Thiên đang chờ đợi Lôi Sơn cùng Thiên Cung trước buộc phát huyết tinh cực chiến. Quả nhiên, một lúc sau, hắn phóng ở ngoại vi một cặp thiên nhãn, liền thấy mặt khác hai người mặc Lôi Sơn quần áo và trang sức tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Thiên Cung Tô Lâm bọn người còn không có người được nguy cơ, cũng đang không ngừng dùng tin tức thạch đưa tin đã chết đã lâu Hồng Hà cùng Hoàng Hổ. Không bao lâu, mới chạy tới Lôi Sơn hai người, rốt cục ở trên trời cung một nhân tinh thần trong ý thức hiện ra. Tô sư muội, Lôi Sơn quả thực sự có người tại đã đến. Người nọ có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vị, một phát giác được không ổn, tiểu trước tiên cáo chi. Tô Lâm khuôn mặt khẽ biến, quyết định thật nhanh nói, động thủ. Tổng cộng 5 tên thiên cung người tới, tại nàng câu này lời mới vừa dứt lúc, tiểu không chút do dự mà phóng tới Lôi Sơn bên kia. Lôi Sơn bên kia 4 người, xem xét thiên cung động thủ, cũng biết bọn hắn la lên đến đây nhóm đầu tiên đã đến người, đã bị thiên cung phát giác. Trước cùng bọn họ tụ hợp. Không nóng nảy cùng thiên cung lập tức triển khai chém giết. Một cái trong đó quát. Lôi Sơn 4 người, chợt hướng mới tới 2 cái đồng môn tới gần, muốn cùng 2 người kia tới gần về sau, lại cùng thiên cung chém giết. Đừng, không được, cho bọn hắn tụ hợp cơ hội. Tô Lâm ra lệnh. Thông qua thiên nhãn, Nhiếp Thiên thấy rõ, thiên cung 5 người kia lập tức phát lực, trong nháy mắt, là đến Lôi Sơn bên kia, cùng tồn tại tiếp xúc triệu hồi ra linh khí, triển khai tranh đấu. Thiên cung cùng Lôi Sơn, không thể tránh khỏi buộc phát ra huyết tinh xung đột, song phương cơ hồ tại trong chốc lát, tiểu toàn bộ thi triển ra toàn lực. Cái kia tấm loạn thạch rơi là tả khu vực, lúc này sấm sét vang dội, hỏa diễm lưu quang vẩy ra, đủ loại linh khí hư không va chạm, bắn tung tóe ra đầy trời linh lực quang điểm. Thiên cung biết rõ, chỉ có tại trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu, tài năng giành tay, ứng phó Lôi Sơn đến tiếp sau viện quân. Tại những viện quân kia còn chưa đạt tới trước, chỉ có thể là chém giết trước mắt 4 người, không để cho bọn họ có người mấy bên trên ưu thế, khiến cho chính mình sau đó lâm vào khổ chiến. Có người ở kịch chiến. Hàn Băng Các Triệu Nhạc, lần nữa đi về phía trước nửa ngày, đột chứng kiến phương xa giữa không trung lóe ra tới linh lực quang nhấp nháy. Là Lôi Sơn người bên kia. Huyền Khả cao mày, những dệt đó mật tia chớp, rất dễ dàng phân biệt bộc lộ ra thân phận của Lôi Sơn. Nhưng mặt khác một cấu người, thuộc về phương nào? Chẳng lẽ, là vừa vặn cực nhanh mà đến ra hỏa? Một mình hắn, thực có can đảm đối với Lôi Sơn động thủ. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Huyền Khả cũng chỉ là chứng kiến bầu trời bay vụ điện quang, chỉ có thể phân biệt ra được Lôi Sơn một phương, không biết một phương khác là ai. Chúng ta muốn hay không lập tức chạy tới? Vương Dung nói. Huyền Khả trầm ngâm mấy giây, lắc đầu, dừng lại. Lôi Sơn bên kia không chỉ một người, từ phía trên khoảng không tia chớp có thể nhìn ra. Cùng Lôi Sơn giao chiến một phương, có lẽ cũng không dễ dàng đối phó, chúng ta tạm thời không cần tranh vào vũng nước đục. Chờ một lát, các loại, đợi bên kia ít nhất phân ra thắng bại, chúng ta sẽ đi qua không muộn. Đúng vậy, bên kia chiến đấu một khi chấm dứt, chiến thắng một phương, cũng tất nhiên sẽ có tổn thất. Người còn sống sót, linh lực nhất định cũng tiêu hao không ít, chúng ta có thể thừa cơ kiếm tiện nghi. Triệu Nhạc lạnh lùng cười cười, từ trên người người chết, cướp lấy nhận chữ vật, cướp đoạt bọn hắn ở chỗ này thu hoạch, mới là trọng yếu nhất. Vương Dung cùng La Tuyết cũng biểu thị đồng ý. Vì vậy, Hàn Băng Các một chuyến 4 người, liền tại chỗ chú lưu, bí mật quan sát lấy bầu trời linh lực biến hóa, cùng Nhiếp Thiên mang tâm tư giống nhau, cũng chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn họ đống nhiên dừng lại, tự nhiên là bị Nhiếp Thiên xem ở đáy mắt, biết rõ bọn hắn suy nghĩ gì. Nhưng kia Hàn Băng Các 4 người, cũng không có thiên nhãn có thể dùng, bởi vì khoảng cách khá xa, bọn hắn còn không thể sớm chứng kiến cái con kia thi thể phủ phục tại loạn thạch bên trong hắc phượng, không rõ ràng lắm Lôi Sơn cùng Thiên Cung chém giết nguyên nhân thực sự. Hàn Băng Các, Huyền Khả. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nghĩ đến nên thông qua phương thức gì, đem Hàn Băng Các cũng lợi dụng, tốt nhất đưa bọn chúng lôi xuống nước, hình thành tam phương hỗn chiến cục diện. Cục diện càng hỗn loạn, tử vong càng nhiều người, đối với hắn và Đồng Lệ sẽ càng có lợi. Hắn trợ tâm thầm dặn dò Đồng Lệ, lại để cho Đồng Lệ đến khoảng cách nhất định về sau, hãy thu lên dễ làm người khác chú ý hắc phượng thú hồn, lặng lẽ tiềm ẩn mà đến, tận lực không nên quá qua tới gần Hàn Băng Các bọn người, để tránh bị 4 người kia thả ra tinh thần ý thức cảm ứng được, biết rõ còn có người giống như bọn họ ẩn nút chỗ tối. Đồng Lệ tâm tư linh lung, biết được bên kia kỳ quái thế cục về sau, kỳ thật không cần thiết Nhiếp Thiên nhiều lời, đã biết rõ nên làm như thế nào. Nàng theo Nhiếp Thiên chỗ ấy, được biết bắt cấp hắc phượng, Thiên Cung cùng Lôi Sơn, còn có Hàn Băng Các bọn người thân thể to lớn phương vị lúc, tiêu đang từ từ theo hư không chạy xuống, bắt đầu vì chính mình tìm lấy thích hợp đặt chân đấy, để tránh kinh động đến Hàn Băng Các, phát sinh sớm vô vị chiến đấu. Máu tanh chiến đấu, như hỏa như đồ tiến hành, Lôi Sơn bên kia rất nhanh sẽ có một người bị giết. Nhiếp Thiên dùng thiên nhãn lặng lẽ quan sát đến, phát hiện Lôi Sơn bên kia bên ngoài thực lực, nhìn như cùng Thiên Cung tương đương, tại chính thức triển khai kịch chiến sanh tử lúc, Lôi Sơn rõ ràng ở thế yếu. Đây là bởi vì Thiên Cung những người kia linh khí đẳng cấp rất cao, tu luyện linh quyết càng thêm tinh diệu, trụ cột cũng càng vi vững chắc. Lôi Sơn bên kia kéo dài tới 2 cái người mới tới gia nhập, mới khó khăn lắm vãn hồi hoàn cảnh xấu. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Thiên Cung cùng Lôi Sơn bên kia lại từng người tử vong hai người, còn dư lại mấy người cũng đầy thân máu tươi, vết thương chồng chất. Đã qua một hồi, lại có một gã, nhất danh, Thiên Diễn Tông luyện khí sĩ, bị Lôi Sơn triệu hoán mà đến, điều này làm cho Lôi Sơn chậm rãi lấy được ưu thế, lại để cho Thiên Cung tử vong một người. Thiên Cung bên kia, chỉ còn lại Tô Lâm cùng một cái tiên tiên cảnh hậu kỳ người đau khổ trèo trống. Lập tức Hồng Hà cùng Hoàng Hổ chậm chạp tương lai, Tô Lâm rốt cục nóng nảy, ném hạ một câu tàn nhẫn, lập tức theo bên kia bước ra. Đừng cho bọn hắn chạy thoát. Lôi Sơn bên kia người sống sót, phân tán ra ra, đuổi bắt Tô Lâm cùng tên kia tiên tiên cảnh hậu kỳ người, chỉ chưa một người còn tại nguyên chỗ, chuẩn bị tranh thủ thời gian thừa cơ đem bắt cấp Hắc Phượng chân quý linh tài mang đi. Tranh đấu thời kỳ cuối, Hàn Băng các thấy bên kia bầu trời đã không còn sấm chớp kích xạ, cuối cùng nhịn không được lao ra. Huyền Khả bốn người vừa nhìn thấy bắt cấp Hắc Phượng di hải, cũng mục lộ ra khiếp sợ, chợt âm ầm mà ra, đem lưu thủ ở đây, ý định thu thập Hắc Phượng linh tài người cuối cùng Lôi Sơn luyện khí sĩ, cho đơn giản chém giết. Huyền Khả dẫn theo nhuốm máu trường kiếm, quanh thân hàn vụ bốc lên, nói: "Dĩ nhiên là Thiên Cung cùng Lôi Sơn cuộc chiến." Theo cái kia mấy cỗ chết đi thi thể trên mặt quần áo, hắn đơn giản phân biệt ra một phương khác, đến từ chính Thiên Cung, đã ở nhìn lướt qua chiến trường cùng Hắc Phượng thú hồn về sau, sẽ hiểu chân tướng. Huyền Khả nhìn xem cỗ kia bắt cấp Hắc Phượng, nói: "Trước không lo chuyện khác, đem cái này Hắc Phượng di cốt tách ra ngoài, ngoại trừ héo rút huyết nục, còn lại toàn bộ mang đi. Lôi Sơn cùng Thiên Cung nếu biết Hắc Phượng giá trị, không chừng còn có thể đi mà quay lại, chúng ta phải tận mau ra tay." Còn lại ba người cực kỳ hưng phấn, không ngớt lời đồng ý, lập tức tay áp dụng. Lúc này, ẩn nút âm thầm đang xem cuộc chiến thật lâu Nhất Thiên, rốt cục thông báo Đồng Lệ một tiếng, cũng thúc giục Ngôi Sao nhấp nháy, đột nhiên tới. Chương 534, đến lượt ta đi bảo vệ ngươi. Hàn Băng các bốn người, còn không tới kịp động thủ, Nhất Thiên đột nhiên dần hiện ra. Hắn tiềm ẩn chỗ tối lúc, cũng không có nóng lòng đem trên người món đó dính đầy máu tươi quần áo đổi đi, mà ngay cả hắn chỗ cổ, hôm nay còn lưu lại dần dần hong gió vết máu. Nồng nặc mùi máu tươi, do hắn tản mát mà ra, tăng thêm hắn giờ phút này máu đầm địa bộ dáng đáng sợ, lại để cho Hàn Băng các bốn người có một lát thất thần. "Là ngươi?" Triệu Nhạc lạnh lùng cười cười, quanh thân cũng dần dần tản ra sâm bạch hàn vụ, tương tự đằng đằng sát khí, "Ngươi cũng muốn cướp lấy cái này Hắc Phượng Di Hải?" Khoe miệng của hắn chứa đựng giọng niệm mai vẻ. Tại hắn bên cạnh chân, chính là Lôi Sơn lưu ở nơi đây cái kia nhân thi cốt. "Chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn Hắc Phượng Di Hải?" Vương Dung cũng sắc mặt lạnh như băng, hừ một tiếng, nói ra, "Sư huynh, bây giờ còn muốn tị chiến sao?" Huyền Khả sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói. Nhiếp Thiên lướt qua, bị Huyền Khả cầm trong tay đấy mấy cái nhẫn chữ vật, nói ra, "Ta biết các ngươi là đi theo ta tới, cũng biết các ngươi âm thầm nhìn xem đã lâu. Không có ta dẫn đường, các ngươi cũng tìm không thấy nơi này, nhìn không tới này là Hắc Phượng Di Hải, cũng lấy không được cái kia mấy viên Thiên Cung cùng Lôi Sơn nhẫn chữ vật." "Ngươi là ý gì?" Huyền Khả nói. "Hắc Phượng Di Hải, ta có tác dụng lớn, ta tình thế bắt buộc." Nhiếp Thiên trong mắt sát cơ tất hiện, "Ta cho các ngươi một cái đề nghị, mang theo cái kia mấy cái nhẫn chữ vật, mau chóng rời xa nơi đây. Chúng ta muốn không chịu đi đâu này?" Triệu Nhạc giận quá thành cười. "Vậy thì chết ở chỗ này." Nhiếp Thiên chuyện đương nhiên đáp lại. "Và ngươi?" Triệu Nhạc đầu ngón tay hàn quang lập lòe, một cây hóng ánh băng lăng theo hắn ống tay áo bay ra, không đều Huyền Khả cho ra thái độ, tự bạo khởi khó dễ. Hóng ánh sáng băng lăng, kỳ thật làm một kiện cao cấp linh khí, dùng vạn năm sông băng nội bộ một đoạn hàn tinh làm chủ tài, hỗn hợp đủ loại hàn thiết tinh hoa dốc lòng rèn luyện mà thành. Băng lăng bay vụt phương hướng, hách lại chính là Nhiếp Thiên cái cổ, muốn lập tức tương kỳ diệt sát. Như một khối huyết tinh nham thạch đứng yên Nhiếp Thiên, nhìn xem một ít căn băng lăng gào thét xuất hiện, đột nhiên sinh ra một loại đặt mình vào băng thiên tuyết địa, vạn vật đều bị hàn băng đông lại khốc lệ cảm giác. Băng hàn cương phong tàn sát bừa bãi đại địa tiếng gầm gừ, chấn động màng thai, băng lăng chỗ lướt qua, không gian truyền ra khách khách dị hưởng, mặt đất kết xuất một tầng băng oánh gian nan vất vả. Ở trong mắt Nhiếp Thiên, trong khoảnh khắc, thiên địa đã bị giá lạnh bao phủ. Hắn hai cái mắt nhìn phía trước, như chứng kiến trăm triệu năm từng tòa sông băng ảo giác, tương kỳ cho trấn áp tại nội. Hàn băng khóa thiên. Triệu Nhạc bạo giống, một ít cây ốm dài sắc bén băng lăng, đột nhiên phóng xuất ra cực hàn băng sương mù, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ, từng tòa sông băng ảo giác hư không hiện hiện, lặng yên vận chuyển. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, viêm tinh như dao long thăng thiên, tha duệ ba loại tươi đẹp lưu quang, cắn xé hư không. Viêm tinh hào quang bạo sáng, cái kia từng tòa hư không hiện ra sông băng ảo giác, bị chiếu rọi đột nhiên tiêu tán. Xíu. U. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hoàn toàn biến mất tại Triệu Nhạc tinh thần cảm ứng cùng tầm mắt. Tinh động. Do điểm một chút tinh diệu hình thành ngôi sao bí trận, như một cái sâu trong vũ trụ lập lòe trăm triệu năm tinh thần, đột nhiên ấn hướng Triệu Nhạc lồng ngực. Ngôi sao bay tới lúc, Nhiếp Thiên thân ảnh của rốt cục mơ hồ hiện ra tại Triệu Nhạc sau lưng. Hàn Băng các Huyền Khả vừa nhìn thấy cái kia long lánh tinh thần, giống như mang theo tuyên cổ bất diệt tinh thần ý chí, lập tức đổi sắc mặt. Không kịp đa tưởng, trong tay hắn trôi này Hàn Băng linh kiếm, theo bản năng tiểu chém về phía khối kia ngôi sao ấn ký. Đồng. Tinh quang cùng băng quang đều hiện, thần bí mênh mông quần quần tinh thần lực, đưa hắn trôi này Hàn Băng linh kiếm ký thác cực hàn ý chí, sống sờ sờ xé nát. Huyền Khả huy động chuôi này Hàn Băng Linh kiếm tay của, gân xanh hiện ra dữ dội, trong mạch máu phảng phất lưu động cực hàn nước đá. Nhưng hắn cầm kiếm cái kia tay, lại có chút rung rung, giống như đang không ngừng thông qua cực hàn nước đá, hóa giải vụn vặt tinh thần dư lực. Sư huynh. Vương Dung cùng La Tuyết đồng thời kêu sợ hãi, cũng vũ động trong tay linh khí, muốn vây công Nhất Thiên. Triệu Nhạc cũng triệu hồi cái kia băng lăng, chuyển di phương hướng, chuẩn bị lần nữa hạ sát thủ. Vào thời khắc này, Huyền Khả mạnh mà chứng kiến, phương xa bầu trời một cái bay lượn hắc phượng, còn có hắc phượng dưới đáy dáng người phiêu nhiên đồng lệ. Dừng tay. Huyền Khả vận khí quá khẽ, lanh liệt thanh âm, giống như đem thời gian tạm thời định dạng. Triệu Nhạc ba người, nghe được cái kia âm thanh hét to, bản năng sau khi dừng lại tục động tác. Nhiếp Thiên cũng tạm hoãn đến tiếp sau động tác, đưa tay trộn một cái, viêm tinh trở lại lòng bàn tay. Viêm tinh rơi vào tay thời điểm, hắn lần nữa nhìn về phía Huyền Khả, thần sắc cũng rung. Theo ý ngươi từng nói, cố kia hắc phượng di hải thuộc cho các ngươi, chúng ta chỉ cần cái kia mấy cái nhận chữ vật. Huyền Khả đột nhiên thay đổi chủ ý. Sư huynh, vì sao như thế? Triệu Nhạc bất mãn lớn tiếng kêu la. Vương Dung cùng La Tuyết cũng khuôn mặt không hiểu. Mang theo cái kia mấy cái nhẫn chữ vật, mau mau rời đi đi. Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, ta hy vọng các ngươi không nên cùng Lôi Sơn học tập, giả bộ rút lui khỏi, lại âm thầm mời đến đồng môn. Nói cách khác, chúng ta không thể nước giếng không phạm nước sông rồi. Tiểu tử, ngươi là cái đầu LN gì hả? Dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Triệu Nhạc cả giận nói. Huyền Khả đưa tay, ra hiệu Triệu Nhạc câm miệng, sau đó mới thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, thình lình đến một câu, ta và ngươi bao lâu không thấy? Đã nhiều năm đi à nha? Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Theo hắn vận dụng Toái Tinh Cổ Điện bí thuật, dùng tinh động ký kết ngôi sao ấn ký, là hắn biết chỉ sợ lừa không được Huyền Khả. Toái Tinh Cổ Điện ở trong, hắn và Huyền Khả từng có gặp mặt một lần, Huyền Khả cũng là thoáng tìm hiểu tới một điểm, Toái Tinh Cổ Điện lưu lại bí pháp người, hắn lần này cũng không có tính toán che che lấp lấp, rất dứt khoát dùng tinh động đối địch, cái kia Huyền Khả khíu giác lại nhạy cảm đến cực điểm, hiển nhiên khám phá thân phận chân thật của hắn. Đồng gia đồng lệ, đi cùng ngươi hay sao? Huyền Khả hỏi lại. Nhiếp Thiên gật đầu, cô kia Hắc Phượng Di Hải chính là vì nàng lưu lại. Thì ra là thế. Huyền Khả cũng là dứt khoát, trực tiếp tỏ thái độ, chúng ta Hàn Băng Các không hề nhúng chàm cái này Hắc Phượng, ta hy vọng ngươi có thể có đủ thực lực thủ hộ lấy cái con kia Hắc Phượng Di Hải, theo ta thấy Thiên Cung cùng Lôi Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa mới nói xong, không đều Nhiếp Thiên đáp lại, hắn vẫn lạnh lùng nhìn ba người kia đồng môn liếc, xoay người rời đi. Đầu óc mơ hồ Triệu Nhạc ba người phát hiện hắn và Nhiếp Thiên vậy mà nhận thức về sau, cũng đánh giá không hiểu rõ tình huống, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Nhiếp Thiên dùng thiên nhãn nhìn chăm chú, chứng kiến cái kia Huyền Khả quả thật như hắn từng nói, theo phiến khu vực này rút lui khỏi, cũng không có lần nữa ẩn nút âm thầm, tùy thời làm loạn nghị cách. Sư huynh, tên kia rốt cuộc là ai vậy? Rời xa một mảng lớn về sau, Vương Dung chủ động dừng lại, nghi ngờ nói, chúng ta thật chẳng lẽ cứ thế mà đi thôi hả? Cái con kia Hắc Phượng có thể nhắm chúng Lôi Sơn nhìn trời cung hạ sát thủ, tuyệt đối có giá trị không nhỏ, chúng ta thật sự đem nhanh đến miệng thịt mỡ, chắp tay tương lượng. Không có đồng lệ, ta cũng sẽ do dự, nhưng đã đồng lệ cũng tới, chúng ta không cần tiếp tục. Huyền Khả thần sắc hờ hững, hắn tăng thêm đồng lệ, thực lực sẽ không thua chúng ta, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa một điểm. Hai người kia cũng chỉ là tiên tiên cảnh trung kỳ a. Triệu Nhạc thấp giọng hô. Đồng lệ là đồng gia trọng điểm bồi dưỡng hạt giống, trừ ta ra, ba người các ngươi bất kỳ người nào cũng không phải nàng đối thủ. Huyền Khả hừ một tiếng, về phần người kia, tuy nhiên cũng là tiên tiên cảnh trung kỳ, nhưng ta tin tưởng hắn chân thật chiến lực, một điểm không kém cỏi ta, thậm chí mạnh mẽ hơn ta còn muốn. Hắn đến tột cùng là ai? Vương Dung hoảng sợ. Toái Tinh Cổ Điện, tại sao băng chi địa duy nhất công nhận người thừa kế, Nhiếp Thiên? Huyền Khả thở dài. Nhiếp Thiên hai chữ vừa ra, Triệu Nhạc, Vương Dung cùng La Tuyết đều chợt im lặng xuống. Người mạng cây có bóng, Nhiếp Thiên những năm này tuy nhiên tận lực tiềm ẩn tung tích, tránh né lây tất cả đại tông môn điều tra, nhưng tại hắn hiện ra về sau, nhanh chóng đem Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực khe hở không gian trấn áp đóng cửa. Không nói chuyện Nhiếp Thiên vì sao băng chi địa làm có 102 công văn, chỉ cần hắn có thể đóng cửa khe hở không gian, đã nói lên một sự thật, Ninh Ương cái kia một quả toái tinh ấn ký cũng bị hắn cướp lấy. Ninh Ương danh tiếng, thật sự là thái quá mức vang dội rồi, cơ hồ tất cả mọi người thừa nhận, Ninh Ương mới là tất cả đại tông môn đại tân sinh trí cường giả. Mà ngay cả hắn toái tinh ấn ký đều bị Nhiếp Thiên cho đạt được, mặc kệ Nhiếp Thiên thông qua phương pháp gì, đều đủ để chứng minh Nhiếp Thiên lợi hại. Về sau, Nhiếp Thiên lại xin miễn Thiên Cung mời, càng làm cho tên của hắn vang vọng bát phương tứ hải. Cự tuyệt Thiên Cung ý tốt, sau lưng vừa rồi không có cường hãn tông môn chỗ dựa, Nhiếp Thiên còn có thể sống đến bây giờ, quả thực chính là một cái kỳ tích. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần cho Nhiếp Thiên đầy đủ thời gian phát triển, đạt được Toái Tinh Cổ Điện truyền thừa hắn, một ngày kia có thể hoàn toàn thay thế Ninh Ương, trở thành sao băng chi địa chói mắt nhất cái kia khoảng ngôi sao mới. Bởi vậy, các loại đợi Triệu Nhạc bọn người biết được Nhiếp Thiên thân phận về sau, tiểu đông nhiên không hề nghi vấn Huyền Khả quyết định. Bọn hắn cũng đều cảm thấy, như Nhiếp Thiên nhân vật như vậy, đã có can đảm quang minh chính đại hiện thân, nhất định là có sung túc lực lượng. Ta cùng hắn lần thứ nhất tương kiến lúc, hắn còn không có thể được đến toái tinh ấn ký, không thể lĩnh ngộ toái tinh cổ điện truyền thừa bí thuật. Nhưng khi đó hắn, rõ ràng cảnh giới thấp hơn ta cùng Tô Lâm, Vũ Lĩnh, đều tối trung thu hoạch này miếng toái tinh ấn ký, hơn nữa càng tiến một bước, đem đồng bách kiếp cái kia miếng cũng lấy được. Nhân vật như vậy, cầm bắt được toái tinh ấn ký, khổ tu nhiều năm về sau, thực lực mạnh đến mức nào, ta đều khó mà suy đoán. Cho nên vẫn là lùi một bước, đem chức có Hắc Phượng Di Hải lưu cho hắn và đồng gia đồng lệ đi. Hắn đến tiếp sau lại có phiền phải gì, cũng không có quan hệ gì với chúng ta đừng, không được, trộn đều, mới là cử chỉ sáng suốt. Vừa nói chuyện nói xong, dừng bước lại ba người, cũng không nói cái gì nữa, theo hắn rời đi. Bên kia, Nhiếp Thiên đúng không trôi qua mà đến đồng lệ nói ra, ngươi đi đem thuộc về vận mệnh của ngươi cấp lấy, lần này, đến lượt ta đi bảo vệ ngươi. Chương 535, ký kết hàng ngũ. Vừa mới rời đi, nhưng là hàn băng các huyền khả. Đồng lệ từ trên cao cúi hạ thấp thời gian, xa xa chứng kiến một chuyến bốn người. Từ nơi này ly khai, nàng cũng thông qua Nhiếp Thiên báo động trước, biết rõ chỗ tôi còn ẩn giấu hàn băng các bọn người, cho nên có câu hỏi này. Ừm. Nhiếp Thiên gật đầu, Huyền Khả ẩn nút hồi lâu, cũng muốn đánh cắp thành quả chiến đấu. Nhưng mà, hắn ở đây cầm bắt được Thiên Cung cùng Lôi Sơn mấy cái nhẫn chữ vật về sau, cũng rất thức thời rời đi. Thức thời. Đồng lệ tự nhiên cười nói, ta biết Huyền Khả, cũng không phải người thức thời nha. Ta lại để cho hắn thức thời. Nhiếp Thiên cười nói, a, cái kia là được rồi. Đồng lệ hiểu được. Bất quá ngươi triển lộ ra cảnh giới, cũng không quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cái kia Huyền Khả có thể nhận rõ tình thế, đừng nói là biết rõ ngươi chân thật chiến lực. Huyền Khả khíu giác bén nhạy dị thường, đối với nguy hiểm có kinh người sức quan sát. Nhiếp Thiên biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc, theo ta hiển lộ lúc, Huyền Khả sẽ không đoạn áp chế ba người khác. Có lẽ, hắn vậy cũng biết rõ, không có nắm chắc ăn hai người chúng ta. Về sau, hắn lại nhìn ra thân phận của ta. Hắn nhận ra ngươi. Đồng lệ cả kinh. Không sao. Nhiếp Thiên đồng tử lạnh như băng. Ở chỗ này, đã không có phàm cảnh cùng huyền cảnh người, ta liền không nên lo lắng cái gì. Hay là muốn cẩn thận một chút. Đồng lệ cũng không toàn bộ khuyên bảo, cuối cùng đem ánh mắt hướng về cái con kia hắc phượng cực lớn di hải, đôi mắt dễ thương sáng rọi rạng rỡ, bắt cấp hắc phượng. Hô! Nàng phiêu lạc đến hắc phượng vùi tại đống đá bên trong phượng thủ, chật ma khoanh chân ngồi xuống, cái con kia bị hắn theo trong cơ thể triệu hoán đi ra hắc phượng thú hồn, giữa không trung giang ra cánh chim, phát ra trầm thấp rên rỉ. Từng sợi hắc ám linh lực, theo đồng lệ trong cơ thể lặng yên bay ra, thẩm thấu đến Hắc Phượng Di Hải. Nàng thoáng xem nửa ngày, tiểu vừa mừng vừa sợ nói, Nhiếp Thiên, cái này Hắc Phượng Di Hải, đối với ta thú hồn, đều có được chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, nếu muốn đem cái này Hắc Phượng còn sót lại lực lượng cùng tinh phách luyện hóa, nhưng có thể cần mấy ngày. Ở giữa, ta muốn toàn lực ứng phó, sợ là. Người cho dù thế nào, những thứ khác giao cho ta xử lý. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Đồng lệ đôi mắt sáng dị sắc sóng gợn, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiểu gật đầu nói, vậy thì bài thác. Nhiếp Thiên suy nghĩ mấy giây, theo hắn bên trong nhận chữ vật, đem 72 nhánh cây từng đoạn lấy ra, vây quanh cái con kia phủ phục tại đống đá nội to lớn Hắc Phượng Di Hải không ngừng du động, đem một sợi nhánh cây cắm vào cứng rắn đất đá. Bóng ánh sáng long lanh nhánh cây, bị hắn rót vào cây cỏ một linh lực, tản ra xanh tươi bảo quang. Kim thiết giống như chắc chắn đại địa, bị nhánh cây cắm xuống, tiểu đâm vào gần nửa đoạn. Căn cứ trong trí nhớ phương thức sắp xếp, Nhiếp Thiên thân ảnh như quỷ mị, không ngừng đung đưa, rốt cục đem 72 nhánh cây phạm vi lớn phân tán ra. Vẫn là lấy trận pháp tình thế cho bố trí xong. Lúc trước, ở đằng kia địa liệt thú thi hài bên cạnh, hắn vì chống cự Hồng Hà một kích chí mạng, cũng tái hiện này trận pháp. Chỉ là lần kia trận pháp cực kỳ tập trung, tung khắp quanh người hắn 1 mét. Lần này hình thành nhánh cây hàng ngũ, phân bố dị thường rộng lớn, tương đương với đem ngay lúc đó trận pháp phóng đại gấp mấy trăm lần. Ở đằng kia hàng ngũ hình thành chốc lát, hắn nhìn thấy từng đoạn cắm vào đất đá hóng ánh nhánh cây, nội bộ thần bí thụ văn đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, lại bay tới ngọn cây. Sau một khắc, một tầng ám màn ánh sáng màu xanh lục, mỏng như cánh ve, lại rộng lớn vô cùng, đem Hắc Phượng trên không lập tức bao lại. Thanh từng mảnh thần bí thụ văn, như khói xanh lượn lờ, phi giật đến khinh bạc màn sáng, như sóng nước chậm rãi du dãng, khiến cho cái kia màn ánh sáng màu xanh lục giống như bỗng nhiên rót vào vô cùng thần bí. Hàng ngũ ký kết, một cỗ huyền ảo từ trường lặng yên tạo ra. Tinh thông cây cỏ mộc chi lực Nhiếp Thiên, bén nhạy cảm ứng được, theo phụ cận trong bụi cỏ, theo một ít chưa từng thấy qua thực vật cây giống ở trong, đều có nhỏ bé yếu ớt tơ nhện cây cỏ mộc chi lực đã bị trận kia liệt dẫn dắt, nhao nhao tụ đến. Mỏng như cánh ve màn ánh sáng màu xanh lục, đạt được những thiên ti vạn lũ đó cây cỏ mộc chi lực tầm bổ, như là bị từng chút một cứng cỏi lấy, trở nên càng thêm kiên cố. Hàng ngũ hình thành, chủ động thu nạp chung quanh trong phạm vi, tồn tại cây cỏ mộc chi lực, trợ chướng lấy kết giới uy lực. Nhiếp Thiên nhìn mấy giây, con mắt hào quang dần dần loại sáng. Đều không cần hắn thêm vào kèm theo quá nhiều cây cỏ mộc chi lực, hàng ngũ ký kết lúc màn ánh sáng kết giới, tự phát hấp thu cây cỏ mộc chi lực, lại để cho nhánh cây kia hàng ngũ có thể tựa như vận chuyển. Huyền diệu như vậy khó lường trận pháp, khiến cho Nhiếp Thiên mừng rỡ dị thường, biết rõ hắn ở đây khối kia lơ lửng lục địa có được nhánh cây, dấu giếm trong thiên địa có cây áo nghĩa bí mật. Nhiếp Thiên, cái này là ngươi thu hoạch bí mật chứ? Ẩn thân tại màn ánh sáng màu xanh lục phía dưới Đồng Lệ, tâm thần an bình, chỉ cảm thấy một đường chạy nhanh đến cảm giác mệt mỏi, đều phảng phất chậm rãi rời hắn mà đi. Hàng ngũ ở trong, khỏi bị ngoại giới tổn thương, nội bộ hoàn sinh cơ nồng đậm. Người ở bên ngoài, muốn xông vào trong đó, sẽ bị màn ánh sáng màu xanh lục kết giới ngăn cách, được tôn sùng lách vào lực bài xích, thậm chí sẽ đối với trùng kích người tạo thành trọng đại tổn thương. Người ở bên trong, bị màn ánh sáng màu xanh lục kết giới che chở, vẫn còn có cây tinh khí nồng đậm chi địa, linh hồn trầm tĩnh, hô hấp ở giữa tự nhiên nhét vào cây cỏ mục chi lực, có trợ giúp thân thể thương tích khôi phục. Chỉ thoáng cảm ứng hạ xuống, Đồng Lệ đã biết rõ, tại màn ánh sáng màu xanh lục ở dưới nàng, luyện hóa cái con kia bắt cấp hắc phượng còn sót lại chi lực lúc, chẳng những không bị ảnh hưởng, còn có trợ giúp nàng an thần khôi phục. Dành thời gian đi, Nhiếp Thiên nói. Được. Đồng Lệ ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng đóng lại mắt, tập trung tinh lực, đi đánh cắp độc thuộc về của nàng thiên đại tạo hóa. Cái con kia lơ lửng hắc phượng thú hồn, đem làm màn ánh sáng màu xanh lục hình thành lúc, mới bắt đầu có chút không thích ứng. Bất quá rất nhanh, hắc phượng thú hồn đã biết rõ tầng kia màn ánh sáng màu xanh lục hình thành là vì bảo hộ nó cùng Đồng Lệ. Dần dần, nó cái kia rõ ràng hồn ảnh, như là lụa mỏng giống như, bao trùm hướng bắt cấp hắc phượng di hải. Nhiếp Thiên tò mò nhìn, phát hiện nó hồn ảnh tiếp xúc đến bắt cấp hắc phượng di hải lúc, như nước tan biển cả, từng chút một giật nhập chết đi hắc trong phượng thể. Không bao lâu, cái con kia bị Đồng Lệ luyện hóa hắc phượng, tự hoàn toàn biến mất trong đó. Mắt thấy Đồng Lệ cùng nàng thú hồn đã bắt tay vào làm áp dụng, cướp lấy cái con kia bắt cấp hắc phượng di hải, Nhiếp Thiên liền ngồi ngay ngắn tại chỗ, dùng tâm thần câu thông rơi là tả phương viên vài dặm chín cái thiên nhãn. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, sở hữu tất cả tới gần ở đây, muốn ý đồ nhúng chàm bắt cấp hắc phượng di hải người, bất luận xuất từ phương nào, đều phải tàn sát sạch sẽ. Hắn im lặng thủ hộ. Một phút đồng hồ về sau, ba cái xuất từ Khôn La vực Thiên Diễn Tông luyện khí sĩ, một đường gào thét mà đến, hiện ra tại một cặp thiên nhãn tầm mắt. Ba người kia, chỉ có một tại tiên thiên cảnh trung kỳ, còn lại hai cái đều là sơ kỳ tu vị. Xem bọn hắn hưng phấn mà lại dáng vẻ vội vàng, Nhiếp Thiên đã biết rõ bọn hắn tất nhiên là đã nhận được Lôi Sơn bên kia tin tức, biết rõ nơi này có một cái bát cấp hắc phượng di hải, có thể dùng làm linh cảnh đỉnh phong người, bước vào hư vực trúc vực linh tài. Nhiếp Thiên mạnh mà thúc dục ngôi sao nhấp nháy, khi bọn hắn cách hắc phượng còn rất xa khoảng cách lúc, tiểu dẫn đầu bạo khởi khó dễ. Không bao lâu, hắn liền tha duệ cái kia ba bộ Thiên Diễn Tông thi cốt, đem ba người kia bị viêm tinh xuyên thủng người, đặt ở thiên cung cùng Lôi Sơn bên cạnh thi thể. Hắn chợt lấy ra linh thạch, một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên tiếp tục cố thủ lấy. Lại qua nửa canh giờ, có đi mà quay lại Lôi Sơn luyện khí sĩ, cũng lần nữa hiện ra. Hắn lập tức một lần nữa vận dụng ngôi sao nhấp nháy. Rất nhanh, lại là một cỗ Lôi Sơn thi thể, bị hắn đưa đến những thi thể này chồng chất bên cạnh. Dùng cái này phương pháp, hắn một bên chờ Đồng Lệ thành công luyện hóa hắc phượng di hải, một bên mượn nhờ thiên nhãn, tại thiên nhãn chứng kiến người từ ngoài đến xuất hiện chốc lát, liền lập tức ra tay. Thời gian từng chút một trôi qua, trong nháy mắt, một ngày liền vội vàng đi qua. Ngay tại ngày đầu tiên, hắn lại lục tục giết 5 người, 5 người kia có ngày cùng đấy, còn có Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông đấy, phần lớn cảnh giới tại tiên thiên cảnh trường cấp 2 kỳ, chỉ có một người ở hậu tiên. Bên cạnh hắn rơi là tả thi thể, ngay càng nhiều, đã có tầm 10, trước, có. Quanh người hắn lượn lờ lấy nồng đậm như nước sát khí, không có kiểm tra có được nhận chữ vật, thủy chung tại lúc rối rẽn, tận khả năng khôi phục linh lực, tùy thời nhi động. Ngày hôm sau, có hai cái vu độc giáo luyện khí sĩ, trước sau đổi tới, cũng bị Nhiếp Thiên đơn giản chém giết. Lại qua một hồi, Viêm Thần Điện Dương Kham, còn có U Linh phủ Lưu Kiện, cũng lắc lư đến tận đây. Nhưng ở hai người kia lộ diện không lâu, một cặp thiên nhãn, lại chứng kiến Tô Lâm cùng Thiên Cung cái kia rời đi tiên thiên cảnh hậu kỳ người, theo một phương hướng khác xuất hiện, nhanh chóng bay sẽ tới. Cùng lúc đó, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông lại có người thò đầu ra, cũng là chạy bắt cấp hắc phượng di hải mà tới. Một sát na cái kia, theo ba phương hướng, Nhiếp Thiên liền thấy ba nhóm người. Hơn nữa cái kia Tam Vương, tựa hồ cũng biết rõ hắc phượng di hải, cũng không phải là nhanh chạy đến. Muốn từng nhóm đánh chết Nhiếp Thiên, lo lắng hắn tại chiến đấu lúc, Đồng Lệ bên này hội sẽ gặp bất trắc, trầm ngâm nửa ngày, hắn lựa chọn thủ vững tại chỗ bất động. Giây lát, chốc lát về sau, ba nhóm nhân mã liền lục tục ngoe ngoe đã đến. Bọn hắn đuổi tới về sau, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên bên cạnh phần đông rơi là tả thi thể, đều đột nhiên biến sắc, dùng xem quái vật giống như ánh mắt của nhìn chòng chọc Nhiếp Thiên. Chương 536, huyết tinh trấn nhiếp. Tại sao là ngươi? Hồng Hà cùng Hoàng Hổ đâu này? Tô Lâm vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên, còn có cái kia vô số cô rơi là tả thi thể, tiểu đột nhiên biến sắc. Những thi thể này, chỉ có trong đó mấy cố, chính là bọn hắn cùng Lôi Sơn kết quả cuộc chiến đấu, càng nhiều nữa thi thể, hẳn là tại nàng rời đi về sau sinh ra. Phần đông bên cạnh thi thể, chỉ có Nhiếp Thiên một người vẫn còn, 89/10 tiểu là Nhiếp Thiên kết tác. Địa liệt thú di hài lúc, nàng kỳ thật cũng không hề để ý Nhiếp Thiên, nàng cũng không có nhận ra Nhiếp Thiên thân phận chân thật, tự nhiên là một không quan hệ đau khổ tiểu nhân vật. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính là cái này bị sơ sót ra hỏa, lại đáng sợ như thế, chém giết nhiều người như vậy. Hồng Hà cùng Hoàng Hổ. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, bọn hắn vận khí không tốt, hôm nay giống như những cái thứ này cũng đều biến thành thi thể. Ngươi xuất từ cái đó cá tông môn, dám hướng lên trời cung khiêu khích. Tiên kia tiên tiên cảnh hậu kỳ người, lạnh giọng quát. Thiên cung. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt giễu cợt, Tô Lâm, giao ra địa liệt thú chí mắt. Ta Thiên cung cấp lấy đồ vật, không tiếp tục lần giao ra đạo lý. Tô Lâm mỉm cười nói, như vậy a. Nhiếp Thiên đột nhiên nhi động, Viêm Tinh đột nhiên tách ra chói mắt hồng quang, một đao phá không chạm rơi. Sáng chói lưỡi đao, giống như tại trong chốc lát, đem hơi có vẻ mờ tối vòm trời thắp sáng. Một đạo mười mấy thước cầu vồng, xen lẫn kinh thiên động địa uy hiếp, lập tức đem Tô Lâm cùng tên kia Thiên cung tiên tiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ cùng nhau bao lại. Cầu vồng chưa hàng lâm, Tô Lâm tiểu ầm ầm biến sắc, sinh ra một loại sắp bị gạt bỏ. Tên kia đi mà quay lại, cảnh giới đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ đóng diệp, tương tự thần sắc biến đổi lớn, một mặt lăng hình gương sáng, vội vàng ném bắn mà ra. Lăng hình gương sáng vừa ra, trong mặt gương bộ đột nhiên hiện ra Thiên cung nguy nga cự điện, còn có phủ cận bao la hùng vĩ sơn mạch, cùng ốn lượn sông lớn chẳng cảnh. Hạo hạo đãng đãng hùng vĩ khí tức, theo lăng hình gương sáng trong phóng thích, cũng có hào quang lóa mắt hiện ra. Thiên huyền cảnh. Đóng diệp hừ lạnh một tiếng, này mặt lăng hình gương sáng trở nên rũ phát trong bảo khố giống như sâm nghiêm, trong gương hiện ra chẳng cảnh, đột nhiên phi giật mà ra, hướng Nhiếp Thiên chém xuống cầu vồng trước mặt đánh tới. Nhưng mà, bất luận là Thiên cung cái kia tòa to lớn cung điện, hay vẫn là sông núi hồ nước, đụng một cái sở cầu vồng kia, đều lập tức giải thể nứt vỡ, hóa thành bắn tung tóe linh lực quang điểm. Tô Lâm la thất thanh, đưa tay ném ra ngoài một mảnh lụa mỏng. Ngân bạch lụa mỏng, hiện ra vẩy cá y hệt ba quang, bước lên ra trắng xóa sương mù, tạo nên một bức hải thị thận lâu y hệt mơ hồ hình ảnh. Nhiếp Thiên chợt phát hiện, tại hắn cùng Tô Lâm tầm đó, giống như cách thiên sơn và thủy, Tô Lâm giống như ẩn nấp trong đó, khí tức nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn chém dụng xuống lưỡi đao, phá đi lăng hình gương sáng thả ra trùng điệp ảo giác, cũng tại rơi vào lụa mỏng xương trắng lúc, như là lâm vào vũng bùn, tiến lên chậm chạp, hạn chế trùng trùng điệp điệp. Thiên nhãn thấy rõ. Hư lạnh một tiếng, một cái cách Tô Lâm gần đây thiên mắt, đột nhiên truy lạc. Trắng xóa trong sương mù, Tô Lâm lặng yên kín đáo đi tới bóng dáng, còn có cái kia thừa cơ tiến vào đóng diệp, đều bị rõ ràng chiếu rọi mà ra. Nhiếp Thiên thân ảnh nhoáng một cái, như một đám trôi nổi u hồn, lập tức xâm nhập trắng xóa sương mù xa, cũng dẫn đầu tiếp cận đóng diệp. Viêm tinh tỏa ra hừng quang, đột nhiên tại sương mù xa nội bạo sáng, đóng diệp vội vàng biến ảo linh quyết, đem thiên huyền cảnh gọi trở về, dùng thiên huyền cảnh tới đón kích. Rắc. Chất chứa viêm tinh nội mãnh liệt như nước thủy triều năng lượng, tại viêm tinh đụng chạm thiên huyền cảnh chốc lát, sơn băng địa liệt giống như phút chốc buộc phát ra. Kiềm giữ thiên huyền cảnh đóng diệp, giống như bị cuồng bạo cự thú đánh tới, cả người lập tức theo sương mù xa trong bay ngược mà ra. Trong tay hắn nắm chặt thiên huyền cảnh, cũng đột hiện một cái cực kỳ rõ ràng vết rạn, giống như gần kề một lần va chạm, bị hắn làm chân bảo thiên huyền cảnh, tự xuất hiện không thể bù đắp tổn hại. Tô Lâm, người này là ai? Đóng diệp thét lên. Sương mù xa bên trong Tô Lâm, căn bản là không có cách đáp lại, tại đóng diệp bị oanh đi ra chốc lát, nàng sẽ thấy cũng vô lực nói chuyện. Ở trong mắt nàng, ở đằng kia trắng xóa sương mù xa trung ương, trôi nổi ra ba cái long lánh tinh thần ấn ký. Ba người kia long lánh tinh thần ấn ký, đều là Nhiếp Thiên dùng tinh thần lực ngưng tụ tinh diệu, ký kết thành hình ngôi sao bí trận. Tô Lâm cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến từng cái ngôi sao ấn ký đều là do 7 cái ngôi sao quang điểm tổ hợp mà thành. Từng cái ngôi sao ấn ký nội tinh thần quang điểm đều đang không ngừng biến ảo, tiến hành hoàn toàn mới xếp đặt, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ba cái tinh thần ấn ký ở đằng kia sương mù xa lóe sáng lúc, nàng doanh tạo nên mê hoặc ảo trận, bản thân nàng đều tựa hồ trở nên không chỗ che giấu, ẩn trốn. Lóe ra tinh thần ấn ký, như là mênh mông ngân hà ở trong chỗ sâu, được triệu hoán mà đến phái tinh, phóng thích ra thần bí tinh quang. Xíu. U. Một quả sâu quả cầu ánh sáng màu tím bị Tô Lâm đánh ra, đánh về phía một cái ngôi sao ấn ký. Sâu quả cầu ánh sáng màu tím đụng chạm ngôi sao ấn ký một khắc này, đột nhiên nổ tung, điêu khắc ở hình cầu nội bộ nhiều loại kỳ diệu trận pháp cũng khoảng cách vỡ vụn. Quả cầu ánh sáng bạo liệt lúc, Tô Lâm như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo mà nhanh lùi lại. Nhiếp Thiên. Cũng vào lúc này, nàng rốt cục nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, dương giọng thét lên. Quả thật là cái kia Nhiếp Thiên. U Linh phủ lưu kiện, cùng Viêm Thần Điện Dương Kham sóng vai đứng thẳng, oán độc đôi mắt thủy chung nhìn xem sương mù xa bên trong hồng quang, cùng Nhiếp Thiên cái bóng mơ hồ. Một cây cán tàn hồn thiên theo lưu kiện ống tay háo bay ra, hắn lạnh lùng nhìn xem cùng Tô Lâm dây dưa Nhiếp Thiên, liền chuẩn bị tùy thời đánh lén. Đừng nội. Dương Kham thò tay theo ở hắn sắp ký kết linh quyết hai tay lên, lắc đầu, sắc mặt thâm trầm. Tiểu tử này đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, thực lực trở nên ngay cả ta đều nhìn không thấu, không nên gấp tại động thủ, để tránh hắn đem lực chú ý chuyển rời đến hai người chúng ta trên người. Dương lão đại, ngươi không phải là đột phá đến phàm cảnh sao? Lưu Kiện ngạc nhiên. Dương Kham ra mặt run một cái, hạ giọng gào thét, ta muốn là hoàn chỉnh phàm cảnh, há lại sẽ tại địa. Cho hắn vừa nói như thế, Lưu Kiện bỗng nhiên đã trầm mặc. Lúc đó, Dương Kham tại Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Long Khải, thu nạp địa hỏa tinh tuyến cùng địa hỏa tinh hoa, khiến cho hắn hình thành hỏa diễm kết giới lập tức mất đi hiệu lực lúc, hắn tiểu quyết đoán phá cảnh lý khai. Hắn cường hành phá cảnh, thúc đẩy sinh trưởng ra cái người thứ 10 vòng xoáy linh lực, cái người thứ 10 vòng xoáy linh lực hình thành về sau, theo đạo lý cần từng cái thôn phệ khác 9 vòng xoáy linh lực, hoàn thành dung hợp quý nhất. Không chỉ như thế, hắn còn phải đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực, tài năng được xưng tụng chân chính phàm cảnh người. Có thể Dương Kham đem cái người thứ 10 vòng xoáy linh lực thúc sinh ra, mang theo phá cảnh khí tức, đem lưu kiện cũng thuận thế bao phủ, nhảy vào cái kia tươi đẹp màu sắc rực rỡ xương mù lúc, cũng không có thoáng cái xuyên việt mà qua, đến phàm cảnh người chém giết chi địa. Hắn và lưu kiện hai người đều bị vây ở nồng nặc kia trong xương mù, một mực mất phương hướng lấy. Ở đằng kia màu sắc rực rỡ trong xương mù, hắn thúc sinh ra cái người thứ 10 vòng xoáy linh lực, cũng không biết nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối không có hoàn thành đối với mặt khác 9 vòng xoáy linh lực sơi tái, dung hợp không có thể thành công. Vòng xoáy linh lực không có dung hợp, tinh thần lực cũng không có lột xác thành hồn lực, còn làm hắn đã gặp phải cản trở, thực lực ngược lại có biên độ nhỏ rút lui. Hắn tối chung cũng bị tươi đẹp xương mù dày đặc, mang đến khu này tiên thiên cảnh người hoạt động khu vực, hơn nữa phí hết tâm tư, cũng còn không có tìm được dung hợp vòng xoáy linh lực phương pháp. Tại trong lúc này, linh lực của hắn tụ tập cực kỳ gian nan, thực lực vẫn còn từng chút một biến yếu. Trừ phi hắn phát hiện ra phương pháp, hoàn thành 10 người vòng xoáy linh lực hỗn hợp, đem tinh thần lực lột xác thành hồn lực, chính thức bước vào phàm cảnh, hắn có thể giải quyết bản thân hết thảy nan đề. Dương Kham ám tự suy đoán, hắn phá cảnh sở dĩ ngoài ý muốn nổi lên, không có có thể nhảy vào phàm cảnh người vòng tròn đeo duy bằng, nhưng có thể cũng là bởi vì hắn mang tới tiên thiên cảnh lưu kiện. Hắn cảm thấy lưu kiện liên lụy hắn, làm hại hắn mới lâm vào lúng túng như vậy kỳ quái tình trạng, không phải là phàm cảnh, cũng không phải tiên thiên cảnh, mà là cả hai vùng đất trung ương. Ta chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể ở Nhiếp Thiên mạo hiểm dị thường lúc, nhất kích tất sát, cướp lấy Viêm Long Khải. Dương Kham mặt tâm trầm, quắc, bất luận thành công hay không, chúng ta tất nhiên phải lập tức rút lui khỏi, vạn lần không được trì hoãn. Còn cái con kia Hắc Phượng Di Hải, chúng ta tạm thời bỏ qua, nếu như Viêm Long Khải có thể giúp ta thuận lợi đột phá, để cho ta bước vào phàm cảnh, phiến khu vực này ai cũng không phải đối thủ của ta. Lần này buông tha Hắc Phượng Di Hải, trên người sở hữu linh tài, ta đều có thể một lần nữa đoạt lại. Lưu Kiện nhẹ gật đầu, xa suốt tinh thần nói, ta hiểu được. Điểm mấu chốt tại ta, cầm bắt được Viêm Long Khải, chính thức vững chắc phàm cảnh tu vị. Tất cả chúng ta mất đi đồ đạc, ta đều hội sẽ đoạt lại. Dương Kham lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, nhớ rõ, chờ ta ra tay lúc, đem hết toàn lực phối hợp ta, lực tiểu lập tức đập phát chết luôn. Chương 537, vô địch phong thái. Trắng xóa xương mù nơi sâu xa, hai cái ngôi sao dấu ấn phóng ra óng ánh tinh mang, khác nào bị Nhiếp Thiên từ tinh hà nơi sâu xa dẫn dắt mà đến hai viên nát tan tinh. Tô Lâm Nhân quả cầu ánh sáng màu tím nổ tung, miệng phun máu tươi, ngơ ngác lùi về sau. Trong sân mọi người bên trong, nàng là đối với Nhiếp Thiên thực lực khủng bố có sâu sắc lĩnh hội một người. Toái tinh cổ điện bên trong trận chiến đó đã sớm làm cho nàng rõ ràng Nhiếp Thiên đến tột cùng đáng sợ dường nào. Trên thực tế những năm gần đây, nàng mỗi khi nghĩ đến Nhiếp Thiên đều nắm Nhiếp Thiên cùng Ninh Ương đến khá lạ. Nàng mơ hồ cảm thấy, nếu là Ninh Ương cùng Nhiếp Thiên nằm ở cùng một cảnh giới, cũng chưa chắc chính là Nhiếp Thiên chi địch. Trong lòng nàng đã đem Nhiếp Thiên coi là sao băng nơi thế hệ tuổi trẻ đáng sợ nhất người kia. Bởi vậy, khi nàng ý thức được người trước mắt chính là được Toái Tinh ấn ký, liền Thiên Cung ý tốt đều thẳng thắn từ chối Nhiếp Thiên giờ, nàng hầu như trong nháy mắt làm ra một cái quyết định bỏ qua con kia cấp 8 Hắc Phượng. Lụa mỏng màn xương bị phá, quả cầu ánh sáng màu tím nổ tung, làm cho nàng tiện tay khác biệt linh khí đều nắm Nhiếp Thiên bó tay hết cách. Nàng trong bóng tối quyết định sau, liền cũng không tiếp tục nguyện hàm chiến, từ cái kia xương mù vải mỏng bên trong thúc vừa bay ra, liền giơ tay một chảo, đem xây dựng mênh mông xương mù linh khí mang về. Bóng người của nàng như thiên nhiên hồ điệp, hướng về xa xa bay đi. Tô sư muội mắt thấy nàng thúc ăn một lần thiệt thòi, liền đánh trống lui quân, bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền vội rời đi. Quan Diệp nhất thời cũng lên, có thể Tô Lâm căn bản không để ý đến hắn la lên, cũng không quay đầu lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi. Nàng cấp tốc thoát đi, đã kiên định mặt đất sáng tỏ chính mình thái độ không lại ham muốn cấp 8 Hắc Phượng Di Hải. Nàng không tham nghiệm, có thể cảnh giới càng cao hơn, có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vị Quan Diệp, nhưng không có dễ dàng buông tha ý tứ. Quan Diệp rít gào một tiếng, cầm lấy Thiên Huyền Cảnh, đột nhiên bay về phía cái kia cấp 8 Hắc Phượng bầu trời, muốn chém giết đồng lệ, dùng để làm tức giận Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên mất đi lý trí mà phát điên, tùy thời tìm kiếm cái hở. Ngươi dám? Ý thức được Quan Diệp đem mục tiêu rời đi, muốn đối với đồng lệ ra tay sau, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nổi giận. Hắn không tiếp tục để ý Tô Lâm, cũng tạm thời đè xuống đoạt lại nước thú chi nhãn tâm tư, đột nhiên thôi thúc tinh thức. Lóe lên sau, hắn liền trước giờ chặn đứng Quan Diệp, viêm tinh thế như vạn cân, tầng tầng oanh kích đến Thiên Huyền Cảnh. Giang giác. Thiên Huyền Cảnh mặt kính xuất hiện ba cái tỉ mỉ vết rạn nứt, kính thể tựa hồ muốn vỡ vụn. Nhiếp Thiên không cái tay còn lại, như pháo truy, ngưng tụ hắn trong lòng ngập trời tức giận, thừa cơ đập về phía Quan Diệp ngực. Hỗn loạn từ trường cũng đột nhiên phát huy tác dụng, đột nhiên vặn vẹo Quan Diệp đan điền linh hải. Nhiếp Thiên cái kia một thức tức giận quyền, oanh kích mà khi đến, hắn không thể ngưng tụ lực lượng nhiều lắm phòng ngự, chỉ miễn cưỡng hình thành một mảnh mỏng manh linh lực vầng sáng. Ầm. Nắm đấm hạ xuống, Nhiếp Thiên cái kia gân xanh bạo hiện quyền quổng, giống như ký thác kình thiên cự linh bất khuất còn sót lại nổi giận. Mỏng manh linh lực vầng sáng, yếu đuối như vỏ trứng, trực tiếp nổ nát ra. Cú đấm kia dư uy không giảm, cuối cùng oanh kích đến quan diệp ngực, để hắn lồng ngực xương cốt trong nháy mắt gãy vỡ vài gốc, trong miệng máu tươi bao táp. Ký thác ở tức giận quyền bên trong, một tia thần bí tinh khiết thảo mộc chi lực, thuận thế giật nhập quan diệp nhuốm máu lòng dạ. Thiên mục kinh cất thuật. Thảo mộc chi lực kịch liệt biến ảo, hình thành một cây bảo quang dạng rỡ thanh non cây giống điên cuồng từng bước xâm chiếm quan diệp huyết nhục sức sống, khỏe mạnh trưởng thành. Cây giống tân sinh đi ra sắc bén cành cây, hầu như trong nháy mắt liền xuyên thủng quan diệp trái tim, khiến cho quan diệp chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên một cái tay khác nhấc theo viêm tinh, một đao xuyên thấu, quán tính kéo quan diệp khu thân, đem đóng ở những kia giải rác thi thể trung ương. Hô. Nhiếp Thiên giữa không trung quay người, hung thần ác sát giống như vậy, lại chạy Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn mà tới. Người trên không trung, hắn giơ tay muốn bắt, lưu lại ở viêm tinh bên trong sức mạnh, tác động viêm tinh, như một bó hỏa diễm lưu quang, lần thứ hai lệnh viêm tinh bay vào hắn tay. Quan diệp dĩ nhiên chết rồi. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông ba người, không nhịn được phát sinh kêu sợ hãi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ đến sau đó, cũng là bởi vì chú ý tới cái kia mười mấy bộ thi thể, không có dám manh động. Mới bắt đầu giờ, bọn họ là không rõ ràng cái kia mười mấy bộ thi thể, đến tột cùng vì sao mà sinh, chết ở người phương nào tay. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông ba người, không có người nào gặp Nhất Thiên, cũng không biết hắn là ai, càng không rõ ràng lắm hắn chân thực sức chiến đấu. Bọn họ chỉ coi nơi này khắp nơi hội tụ, đã xảy ra khích lệ huyết chiến, bị Nhất Thiên cho lượm tiện nghi, trở thành người may mắn còn sống sót. Chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vị Nhất Thiên, nhân dáng dấp xa lạ, cùng cái kia mấy phần thiền kiêu treo không mắc câu, vì lẽ đó bị bọn họ hơi có xem thường. Đợi đến Tô Lâm, Quan Diệp cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, bọn họ càng không vội vã, muốn thông qua Tô Lâm cùng Quan Diệp đến kiểm nghiệm Nhiếp Thiên thực lực. Có thể Nhiếp Thiên bày ra sức chiến đấu, rõ ràng vượt xa chân thực cảnh giới. Tô Lâm hô lên Nhiếp Thiên, tỏ rõ vẻ đều là sợ hãi bất an, trước tiên rút đi giờ, bọn họ như trước không thể thông qua Nhiếp Thiên danh tự này, nhận rõ cái đó thân phận chân chính. Vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, Quan Diệp lại bỗng nhiên bị giết, triệt để kinh sợ đến bọn họ. Bây giờ Quan Diệp hài cốt chưa lạnh, để cái kia mười mấy bộ thi thể lại nhiều một bộ, để bọn họ đều đống nhiên hoàn rồi. Đang lúc này, cứng giết Quan Diệp Nhất Thiên, lại biểu hiện dữ tợn, đem bọn họ coi là mục tiêu công kích, khiến cho bọn họ nhất thời có chút do dự. Bọn họ do dự, đến tột cùng là lưu lại cùng Nhiếp Thiên tử chiến, vẫn là từ bỏ cấp đoạt cấp 8 Hắc Phượng Di Hải, cùng Tô Lâm như thế thoát đi. Ở tại bọn hắn do dự chốc lát giờ, thôi thúc ra khoảng cách ngắn tinh thức Nhất Thiên, cùng giữa không trùng phút chốc biến mất. Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn ba người, một mặt ban ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ, cũng vội vàng vận chuyển linh lực, tầng tầng phòng ngự quanh thân. Hai cái điện quang lấp lóe linh giáp, còn có một cái bát quái la bàn hình dạng giáp trụ, từ ba người kia ngực lóng lánh mà ra. Bọn họ vừa vận tận mắt đến, Nhiếp Thiên ở đánh giết Quan Diệp trước, cũng từng trong nháy mắt biến mất, chờ lần thứ hai hiện hiện giờ, đã đến Quan Diệp phía trước một mét. Bọn họ cũng theo bản năng mà cho rằng, Nhiếp Thiên là dở lại cho cũ, lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó bọn họ. Có thể đột nhiên biến mất Nhiếp Thiên, nhưng chưa lập tức dần hiện ra đến, ở tại bọn hắn nghi hoặc không rõ giờ, mới nhìn thấy Nhiếp Thiên ở tại bọn hắn phía sau mười mấy mét nơi, một cái tay hư không lôi kéo. Bọn họ quay đầu nhìn lại giờ, liền thấy từng sợi tinh khiết sức mạnh bị Nhiếp Thiên hội tụ đến lòng bàn tay, ngưng làm một viên linh khí cầu. Ngưng tụ linh khí cầu bí thuật, vẫn như cũ chiếm được cái kia thần bí đất khách, Nhiếp Thiên từng ở toái tinh cổ điện bên trong, liệt không vực bên trong, nhiều lần dùng để đánh kích kẻ địch. Mảnh này phía dưới đại lục, chất chứa thiên địa linh khí, so với sao băng nơi các vực, muốn nồng nặc mấy lần. Nhiếp Thiên dẫn dắt linh khí cầu giờ, phát hiện ngưng tụ thiên địa linh khí bên trong còn lẫn lộn một phần sâu trong hư không trôi nổi màu xám sương mù lực lượng, mới ký kết linh khí cầu hiện màu nâu xám, bên trong quang ảnh lấp lóe, đường hắn cũng không rõ khí tức ba đãng. Đi, màu nâu xám linh khí cầu theo hắn tâm niệm xúc động bay về phía Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn ba người kia trung ương, điên cuồng kích phát linh giáp lực lượng. Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn ba người nhìn cái kia mở mịt linh khí cầu đột nhiên mà tới, đều mục hiện ra kinh ngạc. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ở phía này thần bí thiên địa ký kết linh khí cầu, nhất thời nổ tung. Một luồng xé rách vạn vật khủng bố lực lượng, nhân linh khí cầu nổ tung thoáng qua hình thành, Thiên Diễn Tông, Lôi Sơn ba người kia vận chuyển linh giáp, diễn biến hình thành tầng tầng phòng ngự tuyến, hầu như ở mấy thời gian, liền đột nhiên nổ tan. Cái kia cỗ xé rách lực lượng, đem ba người cùng nhau nhấn chìm. Dương Kham cùng Lưu Kiện, ngơ ngác nhìn ba người kia, máu thịt bé bét, như tao vạn kiếm lăng trì. Ba người kia, trong đó hai cái cùng Lưu Kiện cảnh giới nhất trí, một người ở tiên thiên cảnh sơ kỳ, có thể ở linh khí cầu nổ tung chốc lát giờ, không còn sức đánh trả chút nào, hồn phi phách tán. Linh khí này cầu. Cách đó không xa, Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn chết thảm ba người, cũng âm thầm tặc lưỡi. Hắn không nghĩ tới, do vùng thế giới này thiên địa sức mạnh ký kết linh khí cầu, lại có như vậy dọa người hung uy. Hắn ở ngưng tụ linh khí cầu giờ, chỉ cảm thấy từ sâu trong hư không mở mị sương mù nơi sâu xa, tựa hồ bị dẫn đường vài sợi không biết sức mạnh đi vào. Cái kia vài sợi không biết sức mạnh, có chứa xé rách vạn vật khí tức, cũng là tạo thành cái kia máu tanh tình cảnh nguyên nhân thực sự. Hắn đột nhiên nhìn về phía trên không, bao trùm toàn bộ phía dưới lục địa màu xám sương mù, trong mắt lộ ra suy tư tâm ý. Dương lão đại, Lưu Kiện hô khẽ. Dương Kham sắc mặt âm trầm như nước, huyệt thái dương tỉnh thịch đột nhiên nhảy lên, vẫn mật thiết quan tâm Nhiếp Thiên nhất cử nhất động, muốn tìm cơ hội động thủ hắn, thời khắc này tâm tình quả thực cay đắng tới cực điểm. Hắn biết cảnh giới đột phá sau đó Nhiếp Thiên thực lực trở nên khó có thể suy đoán, có thể như trước không nghĩ tới Nhiếp Thiên cường hãn như vậy, không có cơ hội rồi. Bỏ lại câu nói này, hắn cũng không tiếp tục muốn ở Nhiếp Thiên bên cạnh, nhiều chờ quản chi một khắc. Từng bó hỏa diễm từ dưới chân hắn bước lên mà ra, hắn cực tốc rời xa. Lưu Kiện hô to gọi nhỏ điên cuồng đuổi tới. Chương 538, làm sao có khả năng? Mắt thấy tình thế không ổn, Dương Kham, Lưu Kiện cũng không dám nữa ở lâu, vội vã rút đi. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy kích, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Ba người kia Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn thi thể huyết nhục mơ hồ, bị hắn đồng dạng kéo dài tới những kia đống xác nơi, đem ba người nhận chứa đồ cướp đoạt. Quan Diệp chiếc nhẫn kia cũng bị hắn bóc xuống. Hắn ngay khi từng bộ thi thể trung ương ngồi xếp bằng xuống, tiện tay lấy ra linh thạch, khôi phục tiêu hao linh lực. Một lúc sau, hắn hơi suy nghĩ, lại y đi theo bí pháp, ngưng tụ ra một viên linh khí cầu đi ra. Một lần nữa ký kết linh khí cầu, vẫn là màu nâu xám, bên trong quang ảnh lấp lóe. Hắn rõ ràng cảm ứng được, hắn ở ngưng tụ linh khí cầu giờ, từ sâu trong hư không dẫn dắt vài sợi khói xám bên trong xé rách lực lượng, cái kia vài sợi sức mạnh lẫn vào linh khí cầu sau đó, linh khí cầu liền phảng phất bị truyền vào khủng bố, trở nên cực kỳ không ổn định. Hắn giơ tay ném đi, cái viên này linh khí cầu, lại đang phương xa nổ bể ra đến, hình thành một mảnh xé rách trường lực, như có thể nứt ra hết thể huyết nhục sinh linh thân thể. Xên xệ khói xám, hẳn là thượng tầng đại lục nổ tung sau đó, lưu lại hạ xuống các loại năng lượng đất trời, nhân không biết tên nguyên nhân hội tụ mà thành. Nhìn đỉnh đầu hư không, đem toàn bộ thiên đô cho che lấp khói xám, Nhiếp Thiên âm thầm xuất thần. Căn cứ đồng lệ lời giải thích, bất luận người nào rơi xuống khói xám nơi sâu xa, đều khó hơn nữa đi ra. Phàm cảnh người, cũng hoặc là linh cảnh cấp bậc cường giả, không cẩn thận đi vào, cũng một đi không trở lại. Bọn họ có thể bước vào hạ tầng đại lục, dựa dẫm chính là cái kia quái dị to lớn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy như là một cái kéo dài mà xuống đường nối, đem bọn họ đưa vào đến đây. Nơi này, đến tột cùng còn lưu lại bao nhiêu bí mật? Nhiếp Thiên cao mày suy nghĩ sâu sắc, nhưng không có manh mối tự, không biết ở những kia các tộc cường giả, cùng to lớn sinh linh huyết chiến qua đi, nơi đây còn đã xảy ra cái gì. Một lúc sau, hắn quay đầu đến xem Đồng Lệ, nhìn thấy Đồng Lệ còn ngồi phượng bài nơi, trên người tuôn ra một bó buộc ám hắc linh lực, tiếp tục tiến hành đối với con kia cấp 8 hắc phượng luyện hóa. Thời gian vội vã, lại một ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày đó, hắn lần thứ hai ra tay, lại đánh giết hai tên thiên cung người đến. Hai người kia hẳn là bị Tô Lâm cùng Quan Diệp gọi đến đây, ở Dương Kham, Lưu Kiện rời đi không lâu chạy tới, Nhiếp Thiên động thủ sau, rất nhanh giết chết, khiến cho khu vực này lại thêm hai cỗ thi thể. Một đống hài cốt bên trong, Nhiếp Thiên bình phục tâm tình, lấy các loại thuộc tính khác nhau linh thạch, còn đang nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Mấy canh giờ sau, lại có người hiện hiện với thiên nhãn tầm nhìn dưới đáy, Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, liền không tiếp tục để ý. Mới tới mấy người, rõ ràng là Bách Chiến vực Tần Yên, Phùng Oánh, Tào Thu Thủy, Cổ Hạo Phong cùng Tiễn Hâm 5 người. Đồng Bách Kiếp cũng không nằm trong số này. Ở cái kia màu sắc rực rỡ sương mù nơi sâu xa, Nhiếp Thiên cùng bọn họ phân biệt sau đó, liền không còn gặp phải. Nhưng hắn nhớ tới, lúc trước một thanh bước vào màu sắc rực rỡ sương mù, một tổng cộng có mười mấy người. Cũng không biết trong lúc chuyện gì xảy ra, bây giờ chỉ còn dư lại cái kia 5 người kết bạn mà đi, những người còn lại cũng không biết đi tới nơi nào. 5 người ở đống đá vụn bên trong đi lại, từng người thả ra tinh thần ý thức cảm ứng, rất nhanh sẽ tìm kiếm đến đây. Một nhóm 5 người, mới bắt đầu giờ còn lén lén lút lút, chỉ lo hình bóng bại lộ. Đợi đến bọn họ tới gần sau đó, nhìn thấy Nhiếp Thiên, liền không lại che lấp tung tích, cực nhanh đến. Nhiếp Thiên. Tần Yên Dương giọng thở nhẹ, tấm kia thanh lệ trên mặt tràn ngập kinh hám. Còn lại 4 người cũng đều khiếp sợ nhìn cái kia từng bộ rải rác với Nhiếp Thiên phụ cận thi thể, bị rung động thật sâu. Cái kia mười mấy bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, trên người mặc không giống trang phục, thuộc về khắp nơi, còn có Thiên Cung Quang Diệp, chuyện này thực sự quá mức câu chuyện đáng sợ. Bọn họ nhất thời không rõ ràng phát sinh cái gì. Cổ Hạo Phong sững sốt nửa ngày, đột nhiên cười quái dị một tiếng, chê cười nói, ngươi vận may thật tốt. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng, khắp nơi hội tụ ở đây, từng có một phen máu tanh chém giết. Nhiếp Thiên, vẹn vẹn chỉ là lượng tiện nghi, trở thành cái kia duy nhất người may mắn còn sống sót. Còn lại 4 người, hiển nhiên cũng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, cũng cảm thấy Cổ Hạo Phong suy đoán, khả năng ở gần nhất sự thực. Nhiếp Thiên không có hứng thú nhiều lời, mở mắt ra nhìn bọn họ một thoáng, liền tiếp tục duy trì trầm mặc. Hắc Phượng, một con to lớn Hắc Phượng. Đan Lâu Tiễn Hâm, nhìn ngồi ở Hắc Phượng bài bộ, luyện hóa hắc phượng dư lực đồng lệ, một mặt hâm mộ nói ra, này con hắc phượng đẳng cấp e sợ không thấp, bị đồng lệ được lưu lại sức mạnh, mới có thể để Đồng Lệ thực lực thu được nhảy vọt tăng trưởng. Đồng Lệ vận may mới là thật sự tốt. Lực chú ý của chúng nhân rất nhanh lại chuyển đến con kia Hắc Phượng, đều đang hâm mộ đấu kỵ Đồng Lệ. Tần Yên quay chung quanh Hắc Phượng, rời đi một vòng, nhìn ra Nhiếp Thiên từ cái kia lơ lửng giữa trời lục địa chiếm được từng cây cành cây, dài rắc bát phương, trong bóng tối che chở Đồng Lệ. Nàng cuối cùng lại trở về Nhiếp Thiên bên cạnh, nhìn ngó trên đất những thi thể này, nhẹ giọng nói, đến tột cùng phát sinh cái gì? Không có gì. Nhiếp Thiên cũng không ngẩng đầu, lạnh lùng về trả lời một câu. Nói không chắc còn có thể có người tìm đến nơi này. Cổ Hạo Phong mặt tâm trầm, nói ra, mọi người tạm thời chú lưu, chờ Đồng Lệ đem con kia Hắc Phượng tạo hóa cướp đoạt, lại tiếp tục hành động. Nói không chắc lại là một hồi ác chiến. Tào Thu Thủy vẻ mặt đưa đám, ở địa phương quỷ quái này, chúng ta đã chết rồi quá nhiều người, bách chiến vực hay là chỉ còn dư lại mấy người chúng ta. Con kia Hắc Phượng, nếu như trở thành khắp nơi mục tiêu, bị bọn họ cho nhìn chằm chằm, thế tất sẽ không giảng hòa. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, biểu hiện âm u. Nhìn dáng dấp, bọn họ ở khu vực này tháng ngày cũng không dễ vượt qua, tổn thất cũng tương đương nặng nề. Không phải vậy, mấy người này hẳn là hăng hái, mà không phải nhìn thấy bộ kia cấp 8 Hắc Phượng giờ, có vẻ lo lắng lo lắng. Đây rõ ràng là đối với thực lực của chính mình không tự tin, hoặc là lúc trước đã từng ăn qua thiệt lớn, cho nên mới phải là dáng vẻ ấy. Nhiếp Thiên trầm mặc ngồi thẳng, lại lấy ra một khối linh thạch, thu nạp ở trong linh lực. Hắn nhắm hai mắt, một bộ không muốn nói chuyện thái độ, những người kia mắt thấy vô vị, cũng không có mặt dày mày dạn tìm hắn trò chuyện, từng người câu được câu không nói chuyện phiếm. Thông qua đối thoại của bọn họ, Nhiếp Thiên biết bọn họ sau khi đi vào, trước sau gặp phải Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, còn gặp phải Thiên Cung mặt khác một nhóm người, ở cấp giật thiên địa linh tài giờ, chết rồi không ít người. Mấy người bọn hắn hạt nhân người, lẫn nhau có đưa tin tức thạch, dần dần liên lạc với, tụ tập lên. Có thể theo bọn họ một đạo vào, bởi vì phân tán, rất nhiều đều ở cùng khắp nơi chiến đấu bên trong bị đánh giết. Quá một trận, Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn nhìn thấy, Đồng Lệ đỉnh chỉ đối với Hắc Phượng luyện hóa. Con kia thuộc về Đồng Lệ Hắc Phượng thú hồn, cũng nhẹ nhàng mà từ cấp 8 Hắc Phượng trong cơ thể bay ra, mang theo một màn ánh sáng, một lần nữa hòa vào Đồng Lệ. Hắc Phượng thú hồn trở về chốc lát, Đồng Lệ mở mắt ra, nhìn mọi người một chút. Chợt, nàng càng an tâm, bắt tay tự thân tu luyện. Một luồng kinh người đến cực điểm khí thế, từ trên người nàng dung chuyển ra, nàng lấy ra từng khối linh ngọc, hít sâu một hơi, đột nhiên bắt đầu xung kích tiên thiên cảnh hậu kỳ. Đồng Lệ muốn đột phá rồi. Con kia chết đi Hắc Phượng, đẳng cấp tất nhiên cực cao, không phải vậy sẽ không ở Đồng Lệ luyện hóa sau, cảnh giới lập tức liền xuất hiện triệu chứng đột phá. Đồng Lệ cũng thật là vận may à. Năm người bàn ra tán vào, đều một mặt hâm mộ, vì nàng ngập trời vận may mà kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nửa ngày sau, lấy Huyền Khả cầm đầu Hàn Băng các bảy người, lặng yên mà tới. Huyền Khả lúc chạy đến, đã sớm khôi phục linh lực, chăm chú với tu luyện Nhiếp Thiên, đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Huyền Khả, quát lên, ngươi nhưng là thay đổi chủ ý. Huyền Khả trước khi rời đi, chỉ có 4 người, bây giờ thêm ra 3 người, một người trong đó cùng Huyền Khả như thế, cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, hai người khác đều là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vị. Nhiếp Thiên lầm tưởng, Huyền Khả là cảm thấy thực lực đầy đủ, sinh ra một lần nữa chia sẻ Hắc Phượng ý nghĩ. Có thể Huyền Khả nhưng lắc lắc đầu, nói, có ngươi ở, con kia cấp 8 Hắc Phượng, chúng ta Hàn Băng các từ lâu từ bỏ. Ở Huyền Khả bên cạnh, trước không ngừng đề nghị, muốn chém giết Nhiếp Thiên Triệu Nhạc, còn có cái kia Vương Dung cùng La Tuyết, cũng đều vội vàng giải thích. Triệu Nhạc cười khan một tiếng, thái độ lạ kỳ hữu hảo, cái kia, chúng ta lại đây giờ, ngẫu nhiên gặp Dương Kham cùng Lưu Kiện. Phát sinh ở chuyện nơi đây, chúng ta đã biết rồi, sao dám lại đối với Hắc Phượng có ý tưởng khác. Vương Dung gật đầu, khoe miệng tràn đầy cay đắng, một mình người, giết nhiều người như vậy, còn bao gồm Quang Diệp, liền Dương Kham đều dọa lui, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Chúng ta là vì chuyện khác trở về tìm ngươi. La Tuyết cũng gấp bận bịu giải thích. Hàn Băng các ba người mấy câu nói, bách chiến bực cái kia năm người, như bị địa rực, trong nháy mắt há hốc mồm. Bọn họ một bó buộc ánh mắt, đột nhiên hội tụ đến Nhiếp Thiên trên người, khẽ nhếch miệng, muốn nói gì, nhưng á khẩu không trả lời được. Bất luận bọn họ làm sao tưởng tượng, đều không có đem cái kia mười mấy bộ thi thể cùng Nhiếp Thiên liên hệ tới. Nhiếp Thiên có tài cán gì, có thể chém giết nhiều như vậy đồng cấp người? Trong đó còn có mấy người cảnh giới rõ ràng cao hơn Nhiếp Thiên một bậc. Sao có thể có chuyện đó? Chương 539, các ngươi hiểu lầm. Bách chiến vực năm người cũng mơ hồ nhìn ra Nhiếp Thiên cảnh giới đã tăng lên tới tiên thiên cảnh trung kỳ. Nhưng dù cho như thế, Nhiếp Thiên cũng không có khả năng lắm nắm giữ cường hãn như vậy sức chiến đấu, liên tục chém giết mười mấy cái cùng cấp bậc tiên thiên cảnh người. Huống hồ, ở trong còn có Quan Diệp ở bên trong tiên thiên cảnh hậu kỳ người ở bên trong. Cổ Hạo Phong cùng Tần Yên chờ người, trước kia cũng đều cảm thấy, Nhiếp Thiên là số may, cho rằng những kia lưu lại thi thể, tất nhiên là trải qua một phen máu tanh chém giết, cuối cùng bị Nhiếp Thiên lượng tiện nghi. Bọn họ cũng không tin, Nhiếp Thiên có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Nhưng mà, lấy Phong Khả cầm đầu Hàn Băng các mọi người, đều nói cái kia từng bộ thi thể là bị Nhiếp Thiên giết chết. Tần Yên năm người lấy cực kỳ ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, sắc mặt đều khá là phức tạp. Liền ngay cả luôn luôn nhìn Nhiếp Tiên khó chịu Cổ Hạ Phong, cũng dần dần trở nên trầm mặc, không nói một lời. Hắn cũng bắt đầu ước lượng, sau đó muốn không cần tiếp tục nhằm vào Nhiếp Tiên. Các ngươi tìm ta vì chuyện gì? Nhiếp Tiên cau mày. Chúng ta phát hiện một chỗ mỏ quặng, hẳn là mỏ linh thạch, ở trong có thể sẽ có linh ngọc, thậm chí chút ít linh tinh sản xuất. Phong Khả biểu hiện nghiêm nghị, bất quá ở mảnh này mỏ quặng, còn có cái khác mấy phương người hoạt động, ta nghĩ những người kia hay là cũng nhìn ra mỏ quặng tồn tại. Bằng vào ta Hàn Băng các một phương lực lượng, muốn chiếm cứ cái kia nơi mỏ quặng cũng không dễ như vậy, vì lẽ đó. Mỏ linh thạch. Tần Yên bỗng nhiên kích động, nói, còn có thể có linh ngọc cùng linh tinh. Phong Khả chậm rãi gật đầu, nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, chất chứa linh thạch mỏ quặng có rất lớn độ khả thi sẽ ký kết linh ngọc cùng linh tinh. Tần Yên lập tức rõ ràng Hàn Băng các ý đồ, nàng hé miệng nở nụ cười, chỉ vào bên cạnh Cổ Hạ Phong, Tào Thu Thủy cùng Tiễn Hâm, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi Hàn Băng các lo lắng thực lực không đủ, cho nên muốn tìm chúng ta liên thủ đúng. Nói một chút coi, ngươi là chuẩn bị phân phối thế nào chiến công? Tiễn Hâm chờ người, cũng âm thầm phân chấn, trên mặt toát ra hứng thú nồng nặc vẻ mặt. Một khối linh ngọc, giá trị giống như là 100 khối linh thạch, một khối linh tinh, lại tương đương với 100 khối linh ngọc. Linh ngọc chính là huyền cảnh cùng linh cảnh luyện khí sĩ, hàng ngày tu luyện cùng khôi phục sức mạnh chủ yếu khởi nguồn, mà linh tinh, đồn đại càng hiếm có, đạt đến vực cảnh trí cường giả, đều phải chữ hàng lượng lớn linh cảnh, dùng để pha giới, còn có cấp tốc khôi phục sức mạnh. Ở sao băng nơi, linh ngọc đã phi thường hiếm thấy, linh tinh càng ít ỏi. Một chỗ khả năng chất chứa linh ngọc cùng linh tinh mỏ quặng, đối với mọi người sức hấp dẫn, một điểm không kém cấp 8 Hắc Phượng Di Hải. Khi bọn họ ý thức được đồng lệ, đem con kia cấp 8 Hắc Phượng Di Hải cướp đoạt sau, bọn họ đều là ước ao vạn phần, bây giờ vừa nghe nói Hàn Băng các tìm được tồn tại linh ngọc cùng linh tinh mỏ quặng, dĩ nhiên là nổi lên tâm tư, muốn chia một chén canh. Nhưng mà, làm Tân Yên hỏi rõ ra, phân chia như thế nào chiến công thời điểm, Hàn Băng các một nhóm 7 người, sắc mặt lại đột nhiên trở nên quái lạ. Tân Yên nhạy cảm nhìn ra thần sắc của bọn họ dị thường, nhíu mày, không vui nói, các ngươi đây là cái gì sắc mặt? Các ngươi đã cần ngoài ngạch sức chiến đấu, muốn chúng ta xuất lực, đương nhiên phải lấy ra đầy đủ thành ý. Phong Khả trầm ngâm một thoáng, nói, Tần tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của chúng ta là cái gì? Tần Yên ngạc nhiên, chúng ta xác thực cần tìm kiếm mới sức chiến đấu, nhưng cái kia cô mới sức chiến đấu, cùng các ngươi bách chiến vực cũng không có quan hệ gì. Phong Khả lạnh lùng nói rằng, có ý gì? Tần Yên vẫn không có lĩnh hội hắn ý tứ trong lời nói, vậy ta cứ việc nói thẳng. Phong Khả cũng không che lấp, lời nói thật nói, chúng ta chỉ muốn Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên, hơn nữa chúng ta Hàn Băng các sức chiến đấu, hẳn là liền đầy đủ bắt cái kia nơi mỏ quặng. Vì thế, chúng ta Hàn Băng các đồng ý cắt nhường ra 4 phần 10 thu hoạch đi ra, làm như mời Nhiếp Thiên thẻ đánh bạc. Hắn một mặt thành khẩn, nhìn Nhiếp Thiên, ngươi có tư cách chia sẻ 4 phần 10 chiến lợi. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta thành công cướp đoạt cái kia nơi mỏ quặng, 4 phần 10 về ngươi. Còn lại 6 phần 10 thuộc về chúng ta Hàn Băng các, ngươi xem coi thế nào? Lời vừa nói ra, bách chiến vực cái kia 5 người, tất cả xôn xao. Bọn họ có gan bị sâu sắc sỉ nhục cảm giác. Bọn họ vốn tưởng rằng Phong Khả nói rõ cái kia nơi mỏ quặng là cố ý mời bọn họ 5 cái cùng gia nhập, vì lẽ đó mỗi một người đều thể hiện ra hứng thú nồng hậu. Có thể Phong Khả đến đây, dĩ nhiên chỉ là vì là Nhiếp Thiên mà đến, biết rõ bọn họ bây giờ cũng ở, cũng chỉ là mời Nhiếp Thiên một người tham dự. Chỉ cần Nhiếp Thiên gật đầu tham gia, bọn họ liền đồng ý cắt nhường ra 4 phần 10 chiến lợi, bọn họ Hàn Băng các 7 người, mới đi chia sẻ còn lại 6 phần 10. Nhiếp Thiên ở trong mắt bọn họ, tầm quan trọng càng lớn đến trình độ như thế. Biết rõ Hàn Băng các chân thực ý đồ, Tần Yên 5 người, sắc mặt đều trở nên hơi lung túng. Bọn họ tuy lòng tràn đầy không thích, có thể nhìn một chút Hàn Băng các 7 người, âm thầm ước định một thoáng sức chiến đấu, nhưng cảm thấy lấy bọn họ 5 người sức chiến đấu, hay là căn bản không phải Hàn Băng các đối thủ. 4 phần 10 chiến lợi, Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, nói ra, các ngươi thành ý đầy đủ, ta cũng xác thực có chút hứng thú. Chỉ là, đồng lệ còn cần người chăm sóc, ta lo lắng. Nhiếp Minh, ngươi không cần phải lo lắng Đồng gia tiểu thư. Triệu Nhạc cười hì hì, nói ra, ngươi tọa chấn ở đây, đem Quan Diệp chém giết, lại liên tục xóa bỏ Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông chờ người, cũng dọa lui Dương Kham, Lưu Kiện một chuyện, nên có rất nhiều người nghe nói. Theo ta được biết, quanh thân hẳn là sẽ không lại có thêm người, có can đảm từ trong tay ngươi cướp giật con kia cấp 8 Hắc Phượng. Huống chi, Đồng gia tiểu thư, tựa hồ đã đem con kia cấp 8 Hắc Phượng lưu lại sức mạnh tu lấy. Nàng hiện nay làm, chỉ là tiến hành cảnh giới đột phá thôi, không quá to lớn nguy hiểm. Lại nói, nơi này không phải là có Đồng tiểu thư bách chiến vực đồng bạn sao? Bọn họ 5 cái sức chiến đấu, tự nhiên không bằng một mình ngươi. Nhưng này chút bị ngươi giết sợ ra hỏa, hẳn là cũng không dám lại đây, ngươi kỳ thực không cần lo lắng cái gì. Vương Dung cùng La Tuyết chờ người, cũng rồn rập gật đầu, nói khuyên bảo. Tân Yên cùng Cổ Hạ Phong, nghe bọn họ cực lực mời, từng cái sắc mặt kém tới cực điểm. Hàn Băng cắt trong lời nói ở ngoài ý tứ, là nói bọn họ 5 người thu về đến, đều không phải Nhiếp Thiên một người đối thủ. Mà Nhiếp Thiên ở chỗ này đại khai sát giới hồi lâu, sớm đã đem quanh thân đối với cấp 8 Hắc Phượng có tưởng niệm khắp nơi nhân mã, cho rung động thật sâu, hoàn toàn bị cái đó dọa đến, căn bản không còn dám đến. Bọn họ không ngừng nâng lên Nhất Thiên, cũng đang không ngừng làm thấp đi Bách Chiến Vực chờ người, tự nhiên lệnh Tần Yên mấy cái một bụng lửa giận. Nhất Thiên quay đầu, liếc mắt nhìn Đồng Lệ, chợt phát hiện tiến hành cảnh giới đột phá Đồng Lệ, lặng lẽ mở mắt ra, nhỏ bé không thể nhận ra đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn đáp ứng Hàn Băng các mời, không cần tiếp tục lưu lại. Chợt, Đồng Lệ lại cấp tốc chớp mắt, tiếp tục vùi đầu tự thân tu luyện. Nhất Thiên suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi gật đầu, nói, tốt lắm, ta và các ngươi đi một chuyến. Hắn mơ hồ cảm giác được, Đồng Lệ cách xa cảnh giới đột phá, vững chắc tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vị, đã sẽ không quá xa. Có Tần Yên 5 người ở, hắn cũng cảm thấy trong thời gian ngắn, sẽ không có sự tình. Hắn còn chuẩn bị để lại một con thiên nhãn ở đây, bí mật quan sát, nếu như thật sự có cái gì đột phát nguy hiểm, hắn dựa vào đường dài tinh thức Nazi đến đây, cố gắng cũng có thể kịp. Tiên huynh, Đồng Lệ còn làm phiền các ngươi lại chăm nom một hai nhật. Hắn cuối cùng nhìn phía Tiễn Hâm. Bách Chiến Vực cái kia 5 người, hắn duy nhất vẫn tính có chút hảo cảm, chính là xuất từ Đan Lâu Tiễn Hâm, bởi vì Tiễn Hâm đã từng vì hắn nói chuyện nhiều. Tiễn Hâm nghiêm mặt, nói, Đồng Lệ cùng chúng ta cùng nhau đến, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ nàng chu toàn, ngươi đều có thể yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không để Mỹ Lệ có việc. Cổ Hạo Phong cũng hử lạnh nói. Cổ Hạo Phong cùng hắn tuy rằng không vừa mắt, có thể người này đối với Đồng Lệ nhưng một mảnh chân tình, Nhiếp Thiên cũng tin tưởng Cổ Hạo Phong nếu ở đây, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo đảm Đồng Lệ có thể thuận lợi đột phá. Vậy thì xin nhờ chư vị. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Phong Khả trên mặt, được rồi, ngươi có thể dẫn đường. Đi theo ta. Phong Khả xoay người mà đi. Hắn hơi động, hết thảy xuất từ Hàn Băng các 6 người, đều đi sát đằng sau. Nhiếp Thiên chờ bọn hắn đều lên đường rồi, đưa tay một chiều, cái kia từng cây hóng ánh trong sáng cành cây, đông hóa thành một bó buộc màu xanh lục lưu quang, biến mất ở hắn bên trong nhận chữ vật. Sở dĩ thu hồi 72 cái cành cây, là bởi vì Nhiếp Thiên chính mình cũng không xác định, chờ Đồng Lệ đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, có thể không từ bên trong đi ra. Vạn nhất Đồng Lệ không ra được, tất cả mọi người đều phải trú lưu tại chỗ chờ hắn, hắn cũng không biết chính mình sẽ cùng Hàn Băng các chờ người ngu bao lâu, chỉ có thể đem cành cây thu hồi lại. Có Tiễn Hâm 5 người ở, hắn cũng cảm thấy Đồng Lệ sẽ không có sự tình, những kia cành cây tồn tại, hay là căn bản là dư thừa. 72 cái cành cây trở về nhận chứa đồ, sức chiến đấu của hắn cũng có thể được tăng thêm một bước. Bất luận là dùng để chiến đấu, vẫn là thời khắc mấu chốt bảo vệ mình, những kia cảnh cây đều có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hắn liền yên lòng tùy tùng Hàn Băng Các rời đi. Chương 540, Hải đảo. Hàn Băng Các một nhóm 7 người đi tới phương hướng, là vòng quanh tòa kia gãy vỡ cự phòng, nỗ lực vượt qua. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền hiện hắn để lại ở Đồng Lệ bên kia một con thiên nhãn, nhân khoảng cách khá xa, cùng hắn liên hệ từ từ trở nên mơ hồ. Mắt thấy cùng Đồng Lệ càng đi càng xa, hắn mới bắt đầu còn có chút không quá yên tâm, mật thiết quan tâm bên kia nhất cử nhất động. Thông qua con kia thiên nhãn tầm nhìn, hắn chú ý tới ở hắn cùng Hàn Băng Các rời đi sau đó, Bách Chiến Vực 5 người, quả thực tại chỗ dừng lại, còn tưởng là thật gánh vác lên thủ hộ Đồng Lệ trọng trách. Xác thực như Hàn Băng Các từng nói, phụ cận thật sự không còn không biết phân biệt ra hỏa, ham muốn con kia cấp 8 Hắc Phượng Di Hải, lần thứ 2 tìm kiếm mà tới. Ngoại trừ thiên nhãn, hắn còn có thể thông qua tin tức thạch, mơ hồ cảm ứng được Đồng Lệ phương vị. Hắn biết, một khi Đồng Lệ cảnh giới đột phá, thành công bước vào đến tiên tiên cảnh hậu kỳ, hẳn là cũng có thể mượn tin tức thạch, cùng hắn duy trì liên hệ. Hắn cũng chậm chậm an tâm. Triệu Nhạc chờ Hàn Băng Các luyện khí sĩ, dọc theo đường đi hết sức phụng đón hắn, luôn từ tràn ngập kính nể. Gãy vỡ tòa kia cự phòng, diện tích cực kỳ rộng lớn, đoàn người dùng gần 2 canh giờ mới vòng qua cự phòng, đến ngọn núi phía sau. Lúc này, Phong Khả từ cái đó bên trong nhẫn chữ vật, lấy ra một chiếc lạnh tinh chế tạo thành phi hành linh khí. Chiếc kia phi hành linh khí, hàn quang óng ánh, hơi lạnh ung tùm, nhưng ở Phong Khả triển khai pháp quyết, muốn khiến cho lượn vòng trời cao giờ, đang nhận được một loại nào đó trường lực ảnh hưởng, trước sau không thể thành công. Phong Khả cao mày, chỗ này có chút kỳ quái, phi hành linh khí tựa hồ làm sao đều không thể thôi thúc. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn không phải chỉ một lần đã nếm thử, muốn mượn phi hành linh khí độ, còn có trên không tầm nhìn tuần sát khắp nơi. Đáng tiếc chính là, hắn mỗi lần thử nghiệm đều lấy thất bại mà kết thúc. Phi hành linh khí không thể vận dụng, mọi người độ đương nhiên phải chậm chậm rất nhiều. Phong Khả đem chiếc kia hàn quang óng ánh phi hành linh khí thu hồi, nhìn về phía Nhất Thiên, nói ra, cái kia nơi mỏ linh thạch, nếu như ta không có suy đoán sai, hẳn là bắt nguồn từ cự đỉnh phong vỡ vụn bộ phận, bị một loại nào đó đổ vật chặt đứt cự phong nửa đoạn trên, hư không đổ nát, trong đó có một đoạn tới gần đỉnh núi vị trí, bên trong tồn tại mỏ linh thạch. Hắn chỉ về phía trước hoang vắng khắp nơi, ngươi xem, chúng ta hiện tại chứng kiến đều là đông đảo khổng lồ đá vụn. Những kia đá vụn phải làm đều là cự phong gãy vỡ bộ phận. Ở phía trước nhất một chỗ, có một khối bất quy tắc to lớn nham thạch, từ cái kia nham thạch bên trong, ta từng cảm giác được cực kỳ linh khí nồng nặc gợn sóng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có vội vã trả lời, mà là trong bóng tối điều động thiên nhãn, hướng về hắn chỉ dẫn phương hướng gào thét mà đi. Dựa dẫm thiên nhãn mang đến tầm nhìn, hắn quả thực nhìn thấy ở tĩnh mịch băng hàn khắp nơi, rải rác rất rất nhiều hòn đá, màu nâu xám tảng đá phần lớn thưa thớt bình thường, nhìn không ra bất kỳ kỳ diệu. Cái kia mảnh hoang vu khắp nơi, so với sơn một bên khác đồng lệ chờ người vị trí, còn lạnh lẽo hơn rất nhiều. Thiên nhãn du đãng, phân tán quan sát, ở thị lực nhận biết phạm vi bên trong, không nhìn thấy huyết nhục sinh linh tung tích, cũng tạm thời không có tìm ra Phong Khả nói tới khối này đặc thù nham thạch. Hắn biết, Phong Khả nếu cố ý chỉ ra, ở càng phía trước nơi nào đó, nhất định có như vậy một khối đặc biệt nham thạch. Thiên nhãn tạm thời không nhìn thấy, chỉ nói rõ hắn cách này khối đặc biệt nham thạch, còn có một khoảng cách lớn cần vượt qua. Nhất Thiên, ngươi bị mang tới nơi này, có thời gian bao lâu? Phong Khả đột nhiên hỏi. Không quá lâu. Nhất Thiên suy tư một thoáng, mới đáp lại. Chúng ta Hàn Băng Các tới đây, sắp có 1-2 tháng, người của chúng ta trước kia giải rác các nơi, đối với nơi này, vẫn tính là thoáng có chút hiểu rõ. Phong Khả châm trước dùng từ, vẻ mặt nghiêm túc, dựa theo chúng ta mọi người tặng lại đến tin tức xem, chúng ta những này tiên tiên cảnh hoạt động nơi, hẳn là một cái to lớn hải đảo. Hải đảo. Nhiếp Thiên cả kinh. Phong Khả gật đầu, chúng ta có mấy người, thăm dò đến chỗ này phần cuối, đều nhìn thấy đại dương màu đen biển rộng. Tòa này to lớn hải đảo, bốn phía đều là màu đen nước biển. Ngoại trừ tòa này hải đảo, ta từ bị ta giết chết một cái lôi sơn luyện khí sĩ trong miệng, còn phải biết có khác biệt hải đảo, cùng chúng ta cách xa nhau không xa, mắt trần có thể thấy. Chúng ta đi tới phương hướng, ở phân cuối, chính là hải dương màu đen, hay là có thể nhìn thấy mặt khác một tòa to lớn hải đảo. Chỉ là, nhân phi hành linh khí không thể vận dụng, cái kia hải dương màu đen cũng không biết tiềm ẩn cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng không dám vượt qua. Chúng ta cũng không rõ ràng, mặt khác một tòa tới gần chúng ta hải đảo, sẽ có bí mật gì. Hay là, ở tòa này tới gần chúng ta trên hải đảo, hoạt động đều là phàm cảnh, cũng hoặc là huyền cảnh người. Nếu là như vậy, chúng ta không thể vận dụng phi hành linh khí vượt qua, khả năng vẫn đúng là không phải chuyện xấu. Phong Khả vừa cùng Nhiếp Thiên tường cởi ra nơi đây kỳ diệu, vừa tiếp tục dẫn đường, còn lại mấy cái Hàn Băng các người cũng bàn ra tán vào thảo luận, đem che lấp khu vực này một tầng lụa mỏng, vì là Nhiếp Thiên chậm rãi vạch trần, cũng làm cho Nhiếp Thiên đối với nơi đây rốt cục có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Dưới chân bọn họ rộng rãi khắp nơi, hóa ra là đại dương màu đen trong biển rộng một tòa hải đảo, cách xa tòa này hải đảo cách đó không xa, còn có mặt khác một tòa đồng dạng lớn vô cùng hòn đảo. Bọn họ hiện nay hoạt động hòn đảo đều là bị cái kia bốn lượn hướng phía dưới lớn vòng xoáy đưa vào tiên thiên cảnh người, còn lại phàm cảnh cùng huyền cảnh người đều không ở chỗ này, hay là những người kia ngay khi biển rộng nơi sâu xa cái khác tương tự hòn đảo, hải đảo. Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, trong lòng âm thầm nói thầm, tiếp tục theo Phong Khả chờ người tiến lên. Hắn phóng thích ở bên ngoài thiên nhãn, cũng theo hắn tâm thần chỉ dẫn kéo dài về phía trước. Không biết qua bao lâu, trong đó một con phía trước nhất thiên nhãn rốt cục nhìn thấy hay là Phong Khả coi là chỗ cần đến to lớn nham thạch. Khối này to lớn nham thạch hơn một nửa chìm với khắp nơi nơi sâu xa, hiện lộ ở bên ngoài chỉ có một đoạn nhỏ. Màu xám trắng nham thạch ở mờ mịt dưới bầu trời, giống như tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, có cực kỳ rõ ràng sóng linh lực. Xám trắng nham thạch quanh thân có mấy cỗ ngang dọc tứ tung thi thể, rải rác với thạch chồng ở trong. Cái kia mấy cỗ thi thể có Vu Độc Giáo, cũng có Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn, hẳn là ở tranh cướp khối này nham thạch thuộc về quyền chém giết mà chết. Giờ khắc này, xám trắng nham thạch một bên đứng 9 tên nhân tộc luyện khí sĩ. Cái kia 9 người trên người quần áo có cực kỳ dễ thấy Âm Tông cùng Dương Tông tông môn tiêu chí, nói rõ 9 người xuất từ Ngàn Tuyệt Vực Âm Tông cùng Dương Tông. Nhìn thấy ở cái kia cái gọi là mỏ quặng bên cạnh, cuối cùng người thắng trận dĩ nhiên là Âm Tông cùng Dương Tông người hai phe, Nhiếp Thiên sắc mặt quái lạ. Hắn ở tiến vào khí tông canh gác cái kia vết nứt không gian trước, biết chỉ còn dư lại một điều cuối cùng vết nứt không gian, bị Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, Viêm Thần Điện đồng thời cấp giật. Viêm Thần Điện là ở U Linh Phủ thụ ý nghĩ, ở tại bọn hắn cùng U Linh Phủ mặt sau, mượn bọn họ tiến vào vết nứt không gian thâm nhập. Trước hắn nhìn thấy lượng lớn Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông người, còn tưởng rằng Âm Tông cùng Dương Tông ở cấp đoạt cuối cùng cái kia vết nứt không gian trên thất bại. Không ngờ tới, Âm Tông cùng Dương Tông người lại cũng đến nơi này. Đối với Ngàn Tuyệt Vực luyện khí sĩ tông môn, hắn là tương đương có hảo cảm, hắn giúp Ngàn Tuyệt Vực chấn áp cái kia vết nứt không gian, sau đó đối mặt Thiên Cung cưỡng bức, Âm Tông cùng Dương Tông hợp lực trợ giúp hắn hóa giải Thiên Cung lấy người nguy cơ. Âm Tông Hình Huyên Nguyệt, Dương Tông Lý Mục Dương đều không tệ với hắn. Hàn Băng Các Phong Khả mời hắn gia nhập đến cướp đoạt cái kia mỏ quặng, lẽ nào là muốn đối phó Âm Tông cùng Dương Tông? Nhất niệm đến đây, hắn liền đột nhiên dừng lại, cau mày đối với Phong Khả nói ra, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta cùng Âm Tông cùng Dương Tông quan hệ? Hàn Băng Các mấy người cũng dừng lại, do Phong Khả nói ra, biết một chút. Các ngươi nếu biết ta cùng Âm Tông cùng Dương Tông quan hệ, vì sao còn muốn mời ta đi vào? Nhiếp Thiên nói. Có ý gì? Phong Khả nghi ngờ nói. Canh giữ ở lời ngươi nói cái kia mỏ quặng nơi, chính là Âm Tông cùng Dương Tông người. Nhiếp Thiên không vui nói. Phong Khả sững sờ nửa ngày, mới nói ra, chúng ta trước khi rời đi, cũng không nhìn thấy Âm Tông cùng Dương Tông người, chỉ có Thiên Diễn Tông cùng Lôi Sơn, còn có vài tên Vu Độc Giáo gia hỏa. Các ngươi lúc trước nhìn thấy những người kia, bị Âm Tông cùng Dương Tông hợp lực giết. Nhiếp Thiên sắc mặt lãnh đạm. Phong Khả sâu sắc nhìn về phía hắn, trong con ngươi có từng điểm băng hàn ánh sáng lặng yên lấp lóe mà ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Lời vừa nói ra, hết thảy hàn băng các người đều nhất thời tỉnh ngộ lại. Bọn họ đi qua bên kia, biết bên kia cách nơi này còn có một đoạn dài khoảng cách, Nhiếp Thiên rõ ràng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, lại có thể nhìn ra Âm Tông cùng Dương Tông nhân mã đứng ở bên kia, còn có thể biết lúc trước bồi hồi phụ cận ra hỏa đều bị Âm Tông cùng Dương Tông giết chết, chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thiên cảnh giới rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ, liền hậu kỳ đều không có đến. Mặc dù là một ít phàm cảnh người, ở xa như thế khoảng cách, e sợ cũng không thể như Nhiếp Thiên như vậy nhìn rõ chân tơ cái tóc, đem tất cả nhỏ bé cảnh tượng chiếu rọi trái tim, hắn là làm sao làm được. Đột nhiên, Nhiếp Thiên ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng, giống như lại bị cất cao một đoạn. Cũng vào thời khắc này, Âm Tông cùng Dương Tông người, lấy sắc bén linh khí, không ngừng cắt chém khối này to lớn xám trắng nham thạch, cũng không biết xúc động cái gì, khối này xám trắng nham thạch, đột nhiên linh quang đại thịnh, cũng đồng sinh sôi ra dị thường không gian ba đãng. Không gian ba đãng thúc một sản sinh, từ cái kia xám trắng nham thạch bên trong, thì có nồng nặc sức sống hiện hiện mà ra. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, nói, mau đi tới. Tình huống bên kia, khả năng cùng các ngươi thiết tưởng cũng bất nhất trí. Chương 541, Hôi Nham Tộc. Xám trắng nham thạch, giống như từ hư không mạnh mẽ, phần lớn lún vào khắp nơi, hiện hiện ở bên ngoài chỉ có 1/3. Nham thạch bên cạnh, Âm Tông Diệp Cẩm, còn có Dương Tông Trần Hạo, còn ở vung lên đồ vật, chỉ huy những kia đồng môn phải đem nham thạch cắt nát ra, tìm trong đó mỏ gạo. Khách khách. Đá vụn không ngừng lăn xuống, một bó buộc rõ dập linh lực ánh sáng, từ cái kia nham thạch trong khe hở thấu rượu mà ra. Nham thạch bên trong, phút chốc tuôn ra mãnh liệt không gian ba đãng, để Âm Tông cùng Dương Tông những kia tiên thiên cảnh người đều vẻ mặt kinh dị. Sau một khắc, sắp triệt để vỡ vụn nham thạch, lại đột nhiên sinh ra nồng nặc huyết nhục sức sống. Hết thể Âm Tông cùng Dương Tông đệ tử bị đột nhiên đè ép, tạm dừng trong tay hành động. Giang giác. Từ nham thạch bên trong, trong nháy mắt bắn nhanh ra cuộn trào mãnh liệt năng lượng, khiến cho đông đảo vỡ vụn nham thạch trực tiếp muốn nổ tung lên. Một tòa năm góc hình, tổng cộng có 3 tầng kỳ lạ không gian truyền tống trận, nhất thời từ vỡ vụn hòn đá bên trong phủ thăng đi ra. Tòa kia năm góc hình không gian truyền tống trận, thấp nhất một tầng, trải ra độ tinh khiết cực cao linh thạch, mặt trên một tầng, nhưng là linh ngọc, trên cao nhất một tầng, toàn bộ đều là xây dựng truyền tống trận chuyên dụng không linh ngọc. Không gian truyền tống trận từ nham thạch bên trong tuôn ra đến sau, lại nhẹ nhàng trôi nổi hư không. Từng trận mãnh liệt không gian rung động, chen lẫn óng ánh linh lực trùng sáng, do tòa kia kỳ lạ không gian truyền tống trận thả ra ngoài. Tầng thứ 3 trong trận pháp ương, từng đạo thân ảnh cao lớn, do mơ hồ cấp tốc trở nên rõ ràng. Nay không phải mỏ linh thạch, mà là một tòa dị tộc để lại truyền tống trận. Dương Tông Trần Hạo, trước hết phản ứng lại, quát lên, nổ nát tòa kia trận pháp. Hắn hai con mắt, ở trong khoảnh khắc, phản phất biến ảo thành rừng rực mặt trời. Từng viên vật hái liệt nhật viêm có thể hình thành nhật viêm châu, mang theo nóng bỏng khí tức, dồn dập đập về phía tòa kia cũ nát dị tộc truyền tống trận. Oanh oanh, nhật viêm châu ầm ầm nổ tung, mang ra mạn thiên viêm lửa, đem chuẩn cái truyền tống trận nhấn chìm. Có thể cái kia từng đạo bóng người mơ hồ, lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng, còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rõ ràng, một người trong đó nhất là thân ảnh cao lớn, còn chậm rãi từ trong trận pháp đi ra. Còn lại vài tên Âm Tông cùng Dương Tông tiên tiên cảnh luyện khí sĩ, cũng ai nấy dùng thủ đoạn lấy tinh diệu linh quyết, còn có đẳng cấp cao linh khí, đi hoành kích tòa kia cổ lão dị tộc truyền tống trận. Nhưng mà, bọn họ các loại thế tiến công, chưa rơi vào truyền tống trận, liền bị mãnh liệt không gian rung động, cho kích thích lệch khỏi trận pháp, không cách nào đối với cái kia cái truyền tống trận tạo thành chút nào hư hao. Trôi nổi giữa không trung dị tộc truyền tống trận, nhẹ nhàng xoay chuyển, duy trì trận pháp bình thường hoạt động. Trước hết trở nên rõ ràng cái kia bóng người, cũng rốt cục bài cái hoàn thành truyền tống, do không biết tên vực ngoại không gian, dáng lâm với này. Đó là một cái thân cao gần 2 mét. Có màu nâu xám như nham thạch giống như da rẻ, khí lực khỏe mạnh cực kỳ thành niên dị tộc nam tử. Hắn ở giáng lâm sau đó, nhìn thấy Âm Tông cùng Dương Tông những người kia, cùng da rẻ như thế màu nâu trong mắt nơi sâu xa, rõ ràng hiện ra nghi hoặc, còn lấy dị tộc ngôn ngữ lẩm bẩm một câu, dĩ nhiên là nhân tộc. Tiếng nói vừa dứt, hắn trước tiên từ bên trong truyền tống trận bay xuống hạ xuống, hai tay hư không tùy ý kích thích dẫn dắt. Giải rác với phụ cận đông đảo đá vụn, ở cánh tay hắn đung đưa giờ, phảng phất đều đồng nhiên cùng hắn đạt thành huyền ảo huyết mạch, trở thành trong tay hắn hung khí. Ầm ầm ầm. Nặng mười mấy tấn nham thạch bị hắn tác động gào thét trời cao, thế như vạn cân va đập ở Âm Tông cùng Dương Tông luyện khí sĩ ngự động linh khí.